Chương 1772, ngăn cản chương 1772, ngăn cản tại hạm đội trở về thanh thánh tiên khu đồng thời. Lúc này, tại phía xa vô tận tinh không bên ngoài, một đoàn người cũng tại hướng lấy mục đích giống nhau tiến đến. Tự nhiên chính là Khương Linh Nhi, Cổ Trần Tiên một đoàn người. Bất quá ngắn ngủi nửa vầng trăng thời gian, bọn hắn đã xuyên qua ba cái tiên khu. Đây cũng là dựa vào Hàn Bảo Bảo thủ đoạn. Nguyên bản thông qua bình thường vận chuyển phương thức, từng cái thông qua tinh môn trùng chuyển xuyên thẳng qua tinh không, cái này ba cái tiên khu phạm vi, chí ít cũng phải tốn hơn phân nửa năm. Nhưng Hàn Bảo Bảo am hiểu nhiều loại độn pháp cùng truyền tống thủ đoạn, cũng từng ở trong tinh không nhiều cái tiên khu lưu lại chính mình tiêu ký, lấy thuận tiện cần muốn chạy trốn thời điểm. Tỷ như hắn có một chiêu thuật pháp có thể tại hai cái nguyên bản cách nhau cực xa, cũng không liên hệ tinh môn phía trên lưu lại ấn ký. Sau đó tại thông qua tinh môn thời điểm, lấy ấn ký tại hai đạo tinh môn ở giữa lâm thời mở ra một đầu duy nhất một lần đường hàng không. Bởi vậy chính là cùng loại đi tắt thủ đoạn, tiết kiệm thời gian dài. Dạng này thủ đoạn hắn tầng tầng lớp lớp, cho nên cái này mấy vạn năm đến, cũng không biết chạy trốn qua bao nhiêu cái tinh khu. Có điều hắn mang theo mọi người đi qua chính mình làm qua tiêu ký tinh khu thời điểm, cơ hồ đều là muốn mai danh nhận tính cải biến bề ngoài khí tức. Những thứ này tinh khu ở giữa kia khả năng này cách nhau mấy trăm vạn năm ánh sáng. Cũng bởi vậy có thể thấy được Hàn Bảo Bảo những năm này đều đang làm những gì. Một ngày này, khoảng cách thanh thánh tiên khu mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài nơi nào đó tinh khu, một mảnh nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường bành đai thiên thạch bên trong. Một viên bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, xen lẫn trong vô số đồng loại bên trong căn bản sẽ không bị chú ý tới bất thạch, đột nhiên quang mang lóe lên. Mấy đạo nhân ảnh bất ngờ xuất hiện tại bành đai thiên thạch bên trong. Chính là Cổ Trần Tiên một bọn người. Nguyên lai viên này không đáng chú ý bất thạch, vậy mà cũng là Hàn Bảo Bảo truyền tống đạo tiêu một trong. Hàn Bảo Bảo đầu tiên là tả hữu thăm dò nhìn một chút, xác nhận không có có gì thường, mới mở miệng. Dựa theo tốc độ bây giờ, lại có 10 ngày qua, chúng ta liền có thể đuổi tới Thanh Thánh Tiên Khu. Khương Linh Nhi mỉm cười mở miệng nói, ta thật sự là phụ ngươi, ở loại địa phương này thế mà cũng có thể lưu lại đạo tiêu. Nửa tháng trôi qua, liền Khương Linh Nhi đều không thể không đối Hàn Bảo Bảo thủ đoạn tâm phục khẩu phục. Gia hỏa này chiến đấu lực khả năng không phải rất mạnh, thậm chí không giống những cái kia yêu nghiệt một dạng có thể làm được cùng cảnh vô địch quét ngang. Nhưng cái này loại bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn thật sự là đến không hết, có chút liền Khương Linh Nhi đều chưa từng nghe thấy. Cũng thật sự không hổ hắn lên cái tên như vậy. Có lẽ phóng nhãn tinh không cũng không có so với hắn càng có thể chạy. Hắc hắc, không phải ta khoe khoang. Hàn Bảo Bảo cười hắc hắc, tại hạ khác không được, muốn nói chạy trốn vẫn là có mấy phần tâm đắc. Chỉ cần không phải quá không may, phóng nhãn trong tinh không, có thể bắt lấy tại hạ người quả thực không nhiều. Khương Linh Nhi từ đáy lòng gật đầu. Chính diện giao thủ, lúc này Hàn Bảo Bảo khả năng còn không phải một số lâu năm đỉnh phong hai lần thăng hoa cường giả đối thủ. Nhưng hắn muốn chạy, so lên chính mình biến hóa chi lực còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, một thanh âm theo mọi người bên tai truyền đến, mang theo một phần từ đáy lòng chi ý nói không sai. Muốn tóm lấy ngươi, quả thực là quá khó khăn. Mọi người toàn thân chấn động. Cái này thanh âm không thuộc về bọn hắn bên trong bất kỳ người nào. Cổ Trần Tiên trong nháy mắt thì cảnh giác lên, không chút nghĩ ngợi hướng về sau lưng lấy tay cầm ra. Nhưng lấy hắn thực lực, lần này dám bắt cái không. Sau một khắc, thanh âm vang lên lần nữa, lại là xuất hiện ở một bên khác. Vì thôi diễn ra các ngươi đi đường lộ tuyến, đồng thời sớm ngăn cản, thì trọn vẹn bỏ ra ta thời gian nửa tháng. May ra, cuối cùng là đuổi kịp. Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn qua, đã thấy tại đầy trời trôi nổi chết trong đá, một đạo áo trắng thân ảnh, chính trên mặt mỉm cười nhìn mọi người. Đây là một tên dung mạo tuấn mỹ thanh niên, mang theo một cỗ thoải mái khí tức, nhưng lại chẳng biết tại sao, tổng cho người một tia cảm giác cổ quái, đối mặt thời điểm, làm cho người có chút dùng mình. Hàn Bảo Bảo kinh ngạc mở miệng, "Ngươi là ai?" Trung quanh nơi này rõ ràng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị áo trắng thanh niên đánh gãy. Rõ ràng có bảy người mê tung trận pháp. Áo trắng thanh niên nở nụ cười, "Ngươi nếu là không bố trí cái này trận pháp, ta khả năng còn phải lại hoa ba thiên tài có thể thôi diễn đến nơi đây. Đáng tiếc ngươi quá cẩn thận, trận pháp tạo nghệ lại không cao như vậy, đạo tiêu khí tức là bị trận pháp ẩn tàng, nhưng trận pháp bản thân ngược lại không có cách nào hoàn mỹ ẩn nặc. Cho nên ngược lại để cho ta sớm tìm được nơi đây." Hàn Bảo Bảo biến sắc, nghĩ không ra chính mình lão lục làm đã quen, ngược lại ra ma bệnh. Ba người khác đều chưa từng thấy qua cái này áo trắng thanh niên, tuy nhiên chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là đề phòng. Nhưng khi Khương Linh Nhi nhìn đến áo trắng thanh niên thời điểm, nhất thời đồng tử co rụt lại. Mà cái này nhỏ bé biểu tình biến hóa, lại cũng không thể đảo thoát áo trắng thanh niên chú ý cái sau mỉm cười, nhìn về phía Khương Linh Nhi. "Hả, xem ra vị cô nương này là gặp qua ta." Nghĩ như thế, cô nương không phải lên nước năm trước cửu nhân, cũng là theo cửu trọng thiên đi ra hương nhân rồi. Hàn Bảo Bảo cũng là kịp phản ứng. "Khương cô nương, ngươi biết hắn?" Khương Linh Nhi biết như là đã bị phát giác, cái kia giấu giếm cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ, đối tại người trước mắt xuất hiện, nàng cũng xác thực ngoài ý muốn vô cùng. Bởi vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói: "Xác thực, cửu trọng thiên bên trong, năm đó cửu thiên tiên minh thất đại tiên quân một trong, đã từng trải qua đại kiếp tồn tại, thế gian sau cùng một bị thần thú bạch trạch. Ngươi ở chỗ này ngăn cản chúng ta, ý muốn như thế nào?" Lời vừa nói ra, Tố Nghê Thường còn không có phản ứng gì, nhưng Hàn Bảo Bảo cùng Cổ Trần Tiên ngược lại là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn hai người đồng dạng xuất thân từ Cửu Trọng Thiên, nhưng là không thể không nói, đối với Cửu Trọng Thiên bên trong sự tình, bọn hắn còn không có Khương Linh Nhi hiểu rõ nhiều. Khương Linh Nhi tuy nhiên cũng không phải là Cửu Trọng Thiên thổ dân, lại đang tìm kiếm đồng môn quá trình bên trong, cơ hồ đi khắp nhất đến bắt Trọng Thiên. Thậm chí đã từng lấy cái khác thân phận cùng Tiên Minh đã từng quen biết, cho nên vị này Tiên Minh tối cổ lão cường giả, nàng tự nhiên là có thể nhận ra. Không tệ, trước mắt áo trắng thanh niên, chính là năm đó Bạch Trạch Tiên Quân. Mà Hàn Bảo Bảo chỉ tới qua nhất nhị trọng thiên, cổ Trần Tiên đời này cũng chỉ có nhất nhị trọng thiên kinh lịch, đối với cái này chỉ là có chút hứa nghe thấy mà thôi, thế nhưng đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Tinh không lớn như vậy, ở chỗ này đủ phải, đúng là cựu trọng thiên năm đó tiên quân. Ai nha, vẫn là lần đầu có nhận biết ta, nhưng là ta không quen người. Bạch Trạch Tiên Quân nhẹ giọng cười một tiếng. Nếu là vào thời điểm khác, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú cùng cô nương ngươi trò chuyện chút. Bất quá bây giờ, chúng ta trước giải quyết một cái chính sự đi. Bạch Trạch Tiên Quân nhìn về phía Hàn Bảo Bảo. Vị tiểu hữu này, ngươi lòng bàn tay đồ vật, có thể hay không để cho ta nhìn một chút đâu? Hàn Bảo Bảo đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng vui vẻ. Khương cô nương, ngươi nói hắn là đã từng cựu trọng thiên tiên minh tiên quân. Vậy hắn há không phải liền là ta muốn đưa tin đối tượng? Chỉ cần đem thư cho hắn, ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mắt thấy có thể thoát khỏi cái này đòi mạng việc phải làm, Hàn Bảo Bảo tất nhiên là đại hỉ. Hắn vừa định tiến lên, liền bị một người giữ chặt. Quay đầu lại, chỉ thấy cổ Trần Tiên chính lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Trạch Tiên Quân. Cẩn thận, gia hỏa này không thích hợp. Chương 1773, biến hóa Bạch Trạch. Chương 1773, biến hóa Bạch Trạch. Hàn Bảo Bảo có thể tại tinh không bên trong hãm hại lừa gạt lâu như vậy, khắp nơi bị người đuổi giết còn có thể linh kiện hoàn chỉnh sống tới ngày nay, ngoại trừ các loại chạy trốn thủ đoạn bên ngoài, còn có cực mạnh trực giác phản ứng. Bởi vậy tại cổ Trần Tiên nhắc nhở để nhất cái nháy mắt, Hàn Bảo Bảo liền đã kịp phản ứng, một cái giật mình, trong nháy mắt thi triển đột pháp. Tiếp theo trong nháy mắt, Hàn Bảo Bảo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó lấy mọi người tại đây đều cơ hồ khó có thể thấy rõ tốc độ đột nhiên tại bốn phía trong tinh không hai nơi địa điểm lướt qua. Trong đó một chỗ, thình lình chính là trước mặt Bạch Trạch Tiên Quân trước người. Sau đó lần tiếp theo xuất hiện, Hàn Bảo Bảo đã xuất hiện tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy Bạch Trạch Tiên Quân, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lúc này, Bạch Trạch Tiên Quân tay vừa tốt nâng lên, rơi vào Hàn Bảo Bảo vừa mới lóe lên địa phương. Hắn xách một tiếng, thu về bàn tay, cười nói, phản ứng vẫn rất nhanh. Mà Hàn Bảo Bảo thì là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Ngay tại vừa mới cái kia không có ý nghĩa trong nháy mắt, trong đó hung hiểm lại khó có thể tưởng tượng. Hàn Bảo Bảo kịp phản ứng thi triển đột pháp, hướng về nơi xa thoát đi, nhưng ở chuyển rời xuất hiện trong nháy mắt, hắn lại phát hiện Bạch Trạch Tiên Quân đang ở trước mắt. Nguyên lai là hắn chuyển rời trong nháy mắt, Bạch Trạch Tiên Quân vậy mà giống như là đã sớm biết hắn muốn hướng chỗ nào chuyển rời mở dạng, sớm dùng không biết thủ đoạn gì, đem hắn điểm rơi, trực tiếp chuyển rời đến trước mặt mình. Thì tương đương với Hàn Bảo Bảo chính mình một đầu đụng vào trước mặt hắn. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt Hàn Bảo Bảo thừa dịp chuyển rời không gian ba động còn chưa biến mất, cưỡng ép lấy kỳ môn độn pháp lần nữa thay đổi phương hướng, lần thứ hai chuyển rời né tránh. Vì thế hắn trực tiếp tiêu hao tự thân tinh huyết đến thôi động độn pháp, cho nên hiện tại lộ ra đến sắc mặt tái nhợt. Trước kia Hàn Bảo Bảo đụng tới qua cường giả rất nhiều, nhưng có thể làm được điểm này, người trước mắt là cái thứ nhất. Gián khoảng cách gần nháy mắt, Hàn Bảo Bảo dùng mình. Dường như người trước mặt, so với hắn tao ngộ qua sở hữu đối thủ đều còn đáng sợ hơn nhiều. Bạch Trạch Tiên Quân chuyển hướng Hàn Bảo Bảo, mỉm cười nói: "Tiểu Hữu, ngươi vì sao muốn tránh? Ngươi không làm muốn đem đồ trên tay giao cho ta à?" Nói, hắn đối với Hàn Bảo Bảo, lần nữa tay giơ lên. Chỉ là một cái động tác đơn giản, đã để Hàn Bảo Bảo sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn chuyển rời đảo tẩu, nhưng không dám xác định vẫn sẽ hay không xuất hiện vừa mới tình huống như vậy. Nhưng là sau một khắc, một đạo huyết ý thân ảnh ngăn ở Hàn Bảo Bảo cùng Bạch Trạch ở giữa. "Hắn đồ vật, không phải giao cho ngươi." Cổ Trần Tiên nhìn chăm chú Bạch Trạch, nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch Trạch nở nụ cười. "Ta chính là đã từng Cựu Thiên Tiên Minh tiên quân, giao cho ta có gì không đúng?" Cổ Trần Tiên thản nhiên nói. "Chúng ta là muốn đi mới tiên minh đưa tin, đã không tới, cái kia tin liền không thể giao cho bất luận kẻ nào. Ngươi muốn tin, không bằng cùng chúng ta cùng đi mới tiên minh." Bạch Trạch Tiên Quân nhìn lấy Cổ Trần Tiên, trầm mặc sau một lát, vừa rồi mỉm cười mở miệng. "Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là một cái so một cái nhạy cảm. Thì phải động thủ không thể a? Ta thế nhưng là rất không thích dùng đánh nhau đến giải quyết vấn đề." Nói, Bạch Trạch chậm rãi giang hai cánh tay, một cỗ cường hành đến làm cho người biến sắc khí tức lan tràn ra, bao phủ tinh không. "Cho nên, ngươi xác định a?" Cảm nhận được cổ này khí tức, Hàn Bảo Bảo, Tố Nghê Thường, thậm chí Khương Linh Nhi đều là biến sắc. Này khí tức đã siêu việt 3 lần thăng hoa đỉnh phòng, đạt đến 4 lần thăng hoa chi cảnh. Cái gì thời điểm, 4 lần thăng hoa cường giả, tại cái này trong tinh không khắp nơi đều có thể gặp. Khương Linh Nhi càng là kịp phản ứng dị thường. Theo nàng năm đó tại Cửu Trọng Thiên hiểu rõ, Bạch Trạch Tiên Quân tuy nhiên cổ lão thần bí, nhưng là còn lâu mới có được tu vi như vậy, nghe nói là ở trên cái kỷ nguyên đại kiếp thời điểm thụ trọng thương tu vi trưởng. Nhưng là cho dù là ước năm trước đó đỉnh phong thời kỳ Bạch Trạch, chỉ sợ đều còn không có bực này tu vi. Ngắn ngủi 3 năm, sao có thể khôi phục hoàn toàn, thậm chí càng tiến một bước. Trước mắt Bạch Trạch, nhất định có vấn đề. Nhưng cho dù đối mặt dạng này tồn tại, Cổ Trần Tiên lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn ngữ khí, cùng hắn người một dạng cũng bắt đầu dần dần trở nên lạnh. "Đánh nhau?" "Không." Tinh hồng quang mang tại hắn ngũ chỉ ở giữa vần quanh, như muốn động thủ. "Chỉ có chém giết." Cổ Trần Tiên cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Nhưng hắn một khi xuất thủ, chính mình cùng đối thủ, thường thường chỉ có thể sống được một người. Mà lại, hắn theo không do dự. Thì như thế khác, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cổ Trần Tiên thân ảnh đã vượt qua không gian, bay thẳng hướng Bạch Trạch. Lấy 3 lần thăng hoa tu vi, cũng không trung thanh quán đỉnh chi lực, Cổ Trần Tiên lại có can đảm trùng sát 4 lần thăng hoa cường giả. Đây cũng là sát thần. Tu vi cùng giết người có liên can gì? Cảm nhận được quanh quẩn tại Cổ Trần Tiên ngũ chỉ ở giữa lực lượng, Bạch Trạch mắt sáng lên, mỉm cười, thân hình trong nháy mắt biến mất, tránh thoát một chảo này. Cùng lúc trước cô xạ thần nữ một dạng, hắn đồng dạng không dám đón đỡ một kích này. Tuy nhiên ngươi đã quên đi năm đó sự tình, nhưng cố nhân gặp nhau, thế mà lập tức liền muốn chém giết, thật là khiến người than thở à, Bạch Tiên Quân. Làm năm đó tiên đạo trong liên minh một viên, Bạch Trạch đồng dạng là thượng cổ thập nhị tiên quân cố nhân hoặc là nói văn bối, cùng thập nhị tiên quân giao tình rất sâu đậm. Bạch Tang Di mang tính tiêu chí sát lục chi lực, hắn như thế nào nhận không ra. Cổ Trần Tiên không chút do dự, xoay người lần nữa nhào về phía Bạch Trạch tiên quân xuất hiện chi địa. Đã nói rất nhiều lần rồi, ta là Cổ Trần Tiên, không phải Bạch Tang Di. Lần này, hắn vẫn chưa như trước đó như vậy vận mạnh, tại công hướng Bạch Trạch tiên quân đồng thời, ngũ chỉ trong hư không đột nhiên sẽ qua. Bạch Trạch tiên quân đang muốn chuyển rời lần nữa né tránh, nhưng trong chốc lát, hư không Na Di chi thuật ba động vừa mới nổi lên, liền đột nhiên vỡ vụn. Ừm. Bạch Trạch tiên quân lông mày nhíu lại, nở nụ cười. Lợi hại. Cách không lao giết ta Na Di chi thuật. Sát lục chi lực lại bị ngươi nắm giữ đến loại trình độ này. Sau một khắc, Bạch Trạch tiên quân trực tiếp tay giơ lên, hai đạo to lớn trái phải bắt quái đồ hình, trong hư không triển khai, trong nháy mắt đem mảnh này vành đai thiên thạch bao phủ. Xa xa Khương Linh Nhi đồng tử co rụt lại. Chính lịch bắt quái. Bắt quái đồ hình triển khai trong nháy mắt, Cổ Trần Tiên đã giết tới Bạch Trạch tiên quân trước mặt, thế mà cái này tình thế bắt buộc một chảo, đúng là rơi vào khoảng không. Cũng không phải là Bạch Trạch né tránh, mà chính là Cổ Trần Tiên một chảo, cổ quái cứ thế mà thay đổi phương hướng, phản phất là chính mình vô hụt một dạng. Chính hắn cũng dừng bước lại, cao mày nhìn hướng chính mình bàn tay. Lúc này Bạch Trạch nhìn thoáng qua Khương Linh Nhi, mở miệng cười nói: "Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng là chứng kiến lúc trước trận chiến kia." Khương Linh Nhi sầm mặt lại. Nàng biết Bạch Trạch nói là cái gì. Trận chiến kia chính là năm đó Cửu Trọng Thiên đại chiến. Bị thiên nhân tộc phục sinh Phong Hoàng, cùng tinh không trở về trung thanh ở giữa, cái kia một trận cải biến Cửu Trọng Thiên vận mệnh nhất chiến. Bạch Trạch cùng Phong Hoàng cùng trưởng bắt quái chi lực, vì khắc chế Phong Hoàng, Bạch Trạch lấy trên ước năm ở giữa sáng tạo nghịch phản bắt quái quản thúc Phong Hoàng, lại bị Phong Hoàng phản nạp cho mình dùng, đem chính nghịch bắt quái hợp hai là một. Mà bây giờ, hiển nhiên Bạch Trạch cũng đã nắm giữ một chiêu này. Chương 1774, tuyệt cảnh tình thế nguy hiểm. Chương 1774, tuyệt cảnh tình thế nguy hiểm. Trận chiến kia, thiên nhân Phong Hoàng thủ đoạn Khương Linh Nhi ký ức vẫn còn mới mẻ. Liền trung thanh đều một lần bị lưu đày, sau cùng dựa vào cái kia thần bí lơi hái hắc ý nhân mới lần nữa tiến vào Cửu Trọng Thiên. Không thể không nói, cho dù là phụ thân của nàng, bị Thái Hư chi chủ phụ thân Khương Thái Huyền đột phá 3 lần thăng hoa, chấp trưởng vũ cấp tiên khí, chỉ sợ cũng không phải khi đó Phong Hoàng đối thủ. Khi đó thiên nhân Phong Hoàng thậm chí còn chỉ khôi phục một phần nhỏ lực lượng. Mà bây giờ Bạch Trạch chấp trưởng chính lịch bắt quái, đồng thời còn có 4 lần thăng hoa cảnh giới so với năm đó phục sinh Phong Hoàng càng cao. Thậm chí khả năng tiếp cận thân là tiên đạo đỉnh phong lúc còn sống Phong Hoàng. Mà năm đó đánh bại Phong Hoàng người, là cái kia vô địch Trung Thanh. Hiện tại, thân là Trung Thanh đệ tử Cổ Trần Tiên, đối lên đối thủ như vậy, cho dù thân là tiên đạo đỉnh phong chuyển thế, nắm giữ cường đại sát lục chi lực, nhưng Cổ Trần Tiên có thể ứng phó đối thủ như vậy a? Khương Linh Nhi cùng Tố Nghê Thường liếc nhau một cái. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ, tả hữu cùng nhau công hướng Bạch Trạch. Khương Linh Nhi biến hóa chi lực vận chuyển, mà Tố Nghê Thường tóc dài phấn khởi, trong khoảnh khắc bắt đầu hướng về màu đen biến hóa, một thân váy dài thì là dần dần chuyển đỏ. Có một nửa thần ma huyết mạch Tố Nghê Thường, tại chân ma huyết mạch thất khống chi về sau, trưởng thành tốc độ ngược lại càng tăng cường, 3 vạn năm đi qua, bây giờ cũng đã đạt tới 3 lần thăng hoa đỉnh phong. Có thể nàng một khi vận dụng toàn lực, thì khó tránh khỏi sẽ bị chân ma huyết mạch thao túng, chuyển hóa nhân cách. Nhưng giờ phút này, cũng đã không cố được những thứ này. Bạch Trạch khép cười một tiếng, nụ cười lại là có chút tà dị, trong đôi mắt, một tia hắc khí lóe qua. Nếu là chém giết, tiểu bằng hữu hay là không nên tùy tiện đúng tay cho thỏa đáng. Tiếng nói vừa ra, trên dưới chính lịch bắt bái đồ hình trong nháy mắt soi sáng ra qua mang, đem hai người bao phủ. Lấy hai người tốc độ, vậy mà trốn tránh không ra, bị quang mang soi sáng trong nháy mắt, hai người toàn thân chấn động, chỉ một thoáng không thể động đậy. Ngay sau đó cái này bắt quái ánh sáng bên trong, một cỗ mãnh liệt hủy diệt cảm giác hiện lên. Bạch Trạch một xuất thủ đúng là sát chiêu, lấy bắt quái chi lực chuyển hóa hủy diệt khả năng, một khi ăn chiêu này, dù cho lấy Khương Linh Nhi cùng Tố Nghê Thường tu vi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trần Tiên ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt từ bỏ gần trong gang tấc Bạch Trạch, quay người chạy đến. Không phải muốn cùng ta chém giết ta? Bạch Tiên Quân, làm gì đi vội va đâu? Bạch Trạch tiếng cười truyền đến, sau một khắc, Cổ Trần Tiên bay thẳng mà ra, nhưng lại sau đó một khắc trong nháy mắt ngừng bước. Chỉ là cái này trong chốc lát xông vào, hắn chẳng những không có tới gần hai nữ, ngược lại càng ngày càng xa. Là Bạch Trạch lấy bắt quái chi lực nhiễu loạn càn khôn, cải biến Cổ Trần Tiên phương hướng. Xa xa Hàn Bảo Bảo đồng tử co rụt lại. Làm người đứng xem hắn đã nhìn ra, Bạch Trạch hiển nhiên là sớm có chỗ bố trí, cái này toàn bộ vành đai thiên thạch đã sớm tại hắn bắt quái trận bên trong, trong trận hết thảy đều bị bắt quái chi lực chi phối. Cho nên chính mình trước đó độn pháp mới có thể bị hắn sửa đổi điểm rơi. Hàn Bảo Bảo muốn ra tay cứu viện, nhưng lấy hắn tu vi căn bản không dám tới gần bắt quái ánh sáng, nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu vào trong đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tố Nghê Thường hét lên từng tiếng, tóc dài đầy đầu đã triệt để chuyển thành đen nhánh. Toàn thân ngập trời ma khí mãnh liệt mà ra, triệt tiêu bắt quái ánh sáng. Tại bắt quái ánh sáng chỉ trệ trong nháy mắt, Khương Linh Nhi đã phát động biến hóa chi lực, mang theo Tố Nghê Thường đào thoát ra lồng giam. Tuy nhiên đào thoát, nhưng trong lòng hai người kinh hãi, thậm chí ngay cả ma hóa cải biến nhân cách Tố Nghê Thường đều không để ý tới nói cái gì, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Bạch Trạch. Đối phương thậm chí không tính là nghiêm túc xuất thủ, vẻn vẹn tùy ý nhất niệm, liền để Tố Nghê Thường cùng Khương Linh Nhi hiểm tử hoàn sinh. Mặc kệ tại thần thông tạo nghệ, vẫn là tự thân cảnh giới phía trên, giữa bọn hắn đều có bản chất chênh lệch. Bạch Trạch thần sắc cũng dung, tựa hồ hết thảy đều tại trưởng khống bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Khương Linh Nhi cùng Tố Nghê Thường biến sắc, bốn phía hư không bên trong, bắt quái đồ hình hiện hiện, to lớn bắt quái trận bên trong, lại một đạo tiểu hình bắt quái, đưa các nàng hai người bao phủ. Chiêu này cũng không phải là Bạch Trạch vừa mới sử xuất, mà là tại Khương Linh Nhi cùng Tố Nghê Thường chuyển rời trước đó liền đã bố trí. Trong nháy mắt, Khương Linh Nhi nghĩ tới, bắt quái chi lực cũng không phải là vị này Bạch Trạch tiên quân tối cường chỗ. Hắn đắc ý nhất thần thông, chính là Bạch Trạch nhất tộc thiên phú kết hợp bắt quái chỗ hoàn thiện, có thể là cái này trong tinh không tối cường thôi diễn chi thuật. Năm đó Bạch Trạch lấy lần đầu thăng hoa tu vi, liền có thể miễn cưỡng thôi diễn 3 lần thăng hoa hành động, chỉ huy Lâm Phong 4 người cùng Phong Hoàng kịch chiến. Mà bây giờ, đám người bọn họ là trái lại bị tu vi nghiền ép phía kia, làm sao có thể đào thoát Bạch Trạch thôi diễn? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhất cử nhất động, chỉ sợ đều đã tại Bạch Trạch trong dự liệu. Trong lúc nhất thời Khương Linh Nhi dùng mình, cho nên bọn hắn giờ phút này phải đối mặt là một vị có 4 lần thăng hoa tu vi, đồng thời nắm giữ chính lịch bắt quái bực này tuyệt thế thần thông, tại thực lực cảnh giới phía trên nghiền ép bọn hắn, thậm chí còn sớm làm xong bố trí cùng chuẩn bị, đồng thời có thể đoán trước bọn hắn đến đón lấy hành động của lão cường giả. Bạch Trạch tại hiện thân trong nháy mắt đó, liền có niềm tin tuyệt đối, quyết định tốt hết thảy. Đối mặt tu vi thấp hơn hắn đối thủ, có thể thôi diễn hết thảy Bạch Trạch, khả năng so một vị thần ma hoặc là tiên đạo đỉnh phong còn đáng sợ hơn. Dạng này tình thế nguy hiểm, quả thực đủ để khiến bất luận kẻ nào lòng sinh tuyệt vọng. Khương Linh Nhi náo hải bên trong lóe qua những ý niệm này trong nháy mắt, tinh hồng quang mang lóe qua, tiểu hình bắt quái đồ bị xé nát. Là cổ Trần Tiên xuất thủ, cự ly xa lấy sát lục chi lực đem đánh bỡ. Khương Linh Nhi vội vàng truyền âm đem chính mình biết nói cho cổ Trần Tiên. Cổ Trần Tiên trong mắt tinh hồng chi quang chợt lóe lên, ngũ chỉ chậm rãi co vào. Ta hiểu được. Hàn Bào Bào cắn răng nói. Đó căn bản không có cách nào đánh. Không được, ta lại liều mạng dùng ta một chiêu kia, chúng ta chạy đi. Một chiêu kia điểm rơi là tùy cơ, coi như hắn cũng không có khả năng đoán trước. Cổ Trần Tiên lắc đầu nói. Người trước vận dụng 2 lần, còn chưa từng khôi phục. Hiện tại chúng ta có 4 người, tiêu hao càng lớn, một khi vận dụng, người rất có thể đạo cơ sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Hàn Bào Bào trầm giọng nói, vậy cũng so chết ở chỗ này cường. Cổ Trần Tiên hơi nhếch khóe môi lên. Sắp thực sẽ có người chết ở chỗ này, nhưng không phải là các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Cổ Trần Tiên bước ra một bước, ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh hồng chi lực bao phủ toàn thân, dường như theo tiếng hú của hắn hướng tới bầu trời. Bao phủ vành đai thiên thạch chính lịch bắt quái trận, vậy mà tại cái này hống một tiếng phía dưới, sẽ rách ra một đạo lỗ hổng. Bạch Trạch trong mắt lóe lên một tia kinh thán, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà chính là cười nói: "Sát lục chi lực, thật sự là đáng sợ, dù là lại thế nào hoàn thiện tôi diễn, đối mặt loại này lực lượng, cũng khó tránh khỏi sinh ra sơ hở. Nhưng cho dù ngươi có thể tạm thời phá vỡ trận pháp cũng vô dụng, các ngươi trốn nơi nào, đều chạy không thoát ta thôi diễn bên trong." Cổ Trần Tiên băng lãnh mà bao hàm sát ý âm thanh vang lên. "Ai nói ta muốn chạy trốn rồi?" Cùng lúc đó, Hàn Bảo Bảo não hải bên trong truyền đến Cổ Trần Tiên truyền âm. Hắn toàn thân chấn động, lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng chỉ có trong mấy mắt, hắn liền không chút do dự xuất thủ, chuyển rời đến hai nữ bên người, duỗi tay nắm lấy hai nữ bà bay, lần nữa chuyển rời, biến mất tại trận pháp bên trong. Mà Cổ Trần Tiên thì là tiến lên một bước, ngăn ở Bạch Trạch trước mặt. "Hôm nay, từ ở trong trận này sẽ chỉ có một người, không phải ngươi, chính là ta." Chương 1775, Sát lục chi lực. Chương 1775, Sát lục chi lực. Nhìn lấy Hàn Bảo Bảo ba người biến mất, Bạch Trạch nhướng mày. Sử dụng sát lục chi lực xông phá chính lịch bắt quái trong nháy mắt, quấy nhiễu ta thiên cơ thôi diễn, để cho tiểu gia hỏa kia chuyển rời vị trí sẽ không bị ta thôi toàn đến a. Thật sự là cơ trí. Kể từ đó ta muốn lại lần nữa thôi diễn truy tung đến ba người kia, phải lại hoa một đoạn thời gian không thể. Nhưng là, ngươi chắc chắn sẽ không cho ta thời gian này, đúng không? Tại hắn đối diện, Cổ Trần Tiên huyết y tung bay, ngũ chỉ sát lục chi lực quay quanh, từng bước một tiến lên. Không tệ. Cho nên, có thể đi ra cái này trận pháp, chỉ có một cái. Bạch Trạch nở nụ cười. Xác thực. Bọn hắn tiếp qua nhiều nhất 10 ngày qua thì có thể đến tới mới tiên minh. Mà tiểu tử kia hành động rất khó truy tung, ta chỉ là thôi diễn khóa chặt liền phải tiêu tốn chí ít mấy ngày, càng đừng đề cập truy kích ngăn cản cần thời gian. Nói cách khác, nếu là ta không trong khoảng thời gian ngắn giết ngươi, liền không khả năng tại bọn hắn đến mới tiên minh trước đó đuổi kịp. Hắn nhìn chăm chú Cổ Trần Tiên. Mà ngươi cũng không có ôm lấy chiến thắng ta hy vọng. Cho dù tử, chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian, cũng đã đầy đủ, phải không? Bạch Trạch cười nói. Quả nhiên, mặc kệ luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, ngươi vẫn là như vậy. Xem ra lạnh nhạt vô tình, không đem người khác tính mệnh để ở trong lòng, nhưng đến sau cùng lại đều vẫn là sẽ vì người khác mà hy sinh chính mình. Bạch Trạch trong mắt hắc khí chợt lóe lên, mặc kệ đi qua bao lâu đều vẫn là như thế. Ngu xuẩn. Cổ Trần Tiên tốc độ không ngừng, khoe miệng toát ra lạnh lùng, trên mặt hiện ra một tia bông thả đủ cười. Sai, ngăn trở ngươi vì bọn hắn tranh thủ thời gian là thật, nhưng muốn giết ngươi cũng là thật. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cổ Trần Tiên giơ tay lên, vũ chỉ hướng về Bạch Trạch đột nhiên rơi xuống, phảng phất muốn hung hăng chộp vào hắn thiên linh phía trên. Bạch Trạch mỉm cười, nhất niệm chi gian, chính lịch bắt quái đồ chuyển động, liền muốn cùng trước đó đồng dạng, thay đổi Cổ Trần Tiên thế công. Nhưng lần này, lẫn nhau nghịch phản, nhưng lại lẫn nhau phù hợp chính lịch bắt quái lưu chuyển, trong nháy mắt dường như sinh ra trì trệ. Bạch Trạch ánh mắt ngưng tụ, từ vừa mới bắt đầu liền không có tự chủ động đậy một bước chân, rốt cục xê dịch, hướng về một bên mau né đến, đồng thời giơ tay lên lưng, tránh đi Cổ Trần Tiên ngũ chỉ, hướng lên nâng lên, giữ lấy Cổ Trần Tiên ép xuống cổ tay. Cổ Trần Tiên trong mắt tinh hồng quang mang lóe qua, Bạch Trạch mu bàn tay từ hắn tiếp xúc chỗ bắt đầu, đúng là bắt đầu cấp tốc biến thành màu đen chết héo, tựa hồ đã mất đi sinh cơ. Bạch Trạch nhíu mắt, bát quái đồ cường ngạnh chuyển động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại cổ Trần Tiên phía sau, đồng thời đối với cổ Trần Tiên nâng lên một cái khác bàn tay, nhẹ nhàng một nắm. Kiền, Đoái, Ly, Trấn, Tuấn, Khảm, Cấn, Khôn. Bát quái chi lực thoáng chốc vận chuyển điều phối, diễn sinh thiên địa phá diệt chi lực, như là đạo đạo thần quang, hướng về cổ Trần Tiên mãnh liệt rơi xuống. Cổ Trần Tiên không hề sợ hãi, ngũ chỉ trêu chọc tiên, sinh sinh lấy không tay nắm chặt rơi xuống thần quang, hung hăng bật một cái. Bát quái phá diệt chi lực, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sát lục chi lực bao trùm hết thảy, nhưng thần quang từng đạo rơi xuống, cổ Trần Tiên cuối cùng không cách nào toàn bộ ngăn cản, một vệt thần quang xuyên thấu ngũ chỉ ở giữa, hung hăng đập vào tại cổ Trần Tiên ở ngực. Cổ Trần Tiên rên lên một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này một vệt thần quang, dù là bốn lần thăng hoa cường giả ăn cũng khó có thể tiêu thụ, lấy cổ Trần Tiên cảnh giới vốn nên bị trực tiếp diệt sát. Nhưng cái này thần quang rơi vào cổ Trần Tiên trên thân trong nháy mắt, đã bị sát lục chi lực phai mở hơn phân nửa. Bất quá dù vậy, còn lại một chút uy năng, cũng trong nháy mắt bị thương cổ Trần Tiên nhục thân. Mà Bạch Trạch lúc này thì là nhìn mình tay phải mu bàn tay, chỉ thấy toàn bộ mu bàn tay đều đã biến đến khô héo đen nhánh, dường như bị hỏa diễm thiêu đốt qua đồng dạng, triệt để đã mất đi sinh cơ. To lớn như vậy thực lực cảnh giới chiến lệnh, song phương chính thức giao thủ đệ nhất chiêu, đúng là các thủ hàn thương. Ha ha, sát lục chi lực, không có gì không giết ta. Thật sự là đáng sợ. Bạch Trạch khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng lóe qua một tia kiên kỵ. Lấy hắn thôi diễn khả năng, nguyên bản căn bản sẽ không cho đối thủ nửa điểm cơ hội. Nhưng cổ Trần Tiên sát lục chi lực, có thể đem hắn chính lịch bắt quái chi lực vậy giết chết. Mà hắn giờ phút này thôi diễn đối dùng tay làm, chính lấy chính lịch bắt quái trận pháp làm cơ sở, bởi vậy trong nháy mắt bị quá nhiều thôi diễn. Nói cho cùng, còn là hắn coi thường sát lục chi lực, bởi vì cái gọi là nhân phát sát cơ, thiên địa lật đổ. Bản nguyên sát lục chi lực là có thể phá hư thiên cơ. Thậm chí ở một mức độ nào đó, chính như cổ Trần Tiên nói, không nhìn cảnh giới mà sát lục. Tựa như Bạch Trạch bàn tay, tại cùng cổ Trần Tiên tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị giết chết chiếm lấy sinh cơ. Dưới tình huống bình thường lấy hắn cảnh giới, bắt quái chi lực hộ thể, ba lần thăng hoa tu vi, dù là đứng đấy bất động tùy ý hắn đem hết toàn lực công kích, cũng không có khả năng làm bị thương một sợi lông. Bạch Trạch ánh mắt chớp động, đột nhiên nâng lên một cái khác bàn tay, khe khe chém một cái, trực tiếp đem khô hắc tay phải cắt xuống. Bị sát lục chi lực chỗ giết chết tay, đã không có khả năng chữa khỏi. Bắt quái ánh sáng chiếu xuống vết thương, gãy chi bắt đầu trọng sinh, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Đây là bởi vì sát lục chi lực chạm đến cấp độ càng sâu đồ vật, sát lục là khái niệm phía trên. Nếu như cổ Trần Tiên cùng hắn ngang nhau cảnh giới, cái tay này dù là chặt đứt về sau, cũng vô pháp một lần nữa dài ra, tương đương với hắn người này, đã theo căn bản khái niệm phía trên, thiếu thốn cái này một bộ phận. Không hưởng công ngươi từ bỏ kiếp trước, không ngừng luân hồi, đổi lấy bây giờ hoàn mỹ dung nạp sát lục chi lực kiếp này. Bạch Trạch nhìn lấy cổ Trần Tiên nói, nếu như ngươi cũng đạt tới 4 lần thăng hoa, liền có thể trực tiếp đạt tới thậm chí siêu việt kiếp trước đỉnh phong, đến lúc đó ta tuyệt không phải ngươi đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Bạch Trạch trong con mắt, một vòng đen nhánh bắt quái chậm rãi chuyển động. Bắt quái diệt trận. Mở. Chính lịch bắt quái lần nữa vận chuyển, lần này, tất cả lực lượng đều tại bắt quái luân chuyển bên trong, chuyển hóa làm tịch diệt chi lực. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch, hóa thành tám đạo bất đồng hình thái tịch diệt công kích, theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa tuân hướng cổ Trần Tiên. Thiên chi diệt kiếm. Địa chi vong nhận. Càn khôn thiên địa chi lực như đao kiếm chém xuống hết thảy. Phá toái thủy triều. Phần hư chi diễm. Khảm ly thủy hỏa tướng kích, bao phủ vạn vật. Hung vong chi phong. Hỗn độn diệt lôi. Tốn chấn phong lôi gào thét, chém nát xé rách vạn vật. Tê diệt thần núi. Bại vong chi trạch. Cấn đổi sơn trạch trấn áp bị chiếm đóng thế gian, không chỗ có thể trốn. Cùng bạo nhất, không để lối thoát bắt quái tịch diệt thần thông, ý đồ đem cổ Trần Tiên thôn vệ trong đó. Bạch Trạch không có chút gì do dự cùng lưu thủ, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Giống nhau lúc trước cựu trọng thiên đại chiến bên trong, Phong Hoàng đối Trung Thanh tấn công mạnh. Nhưng hắn hiện tại xa cường năm đó Phong Hoàng, mà cổ Trần Tiên lại làm sao có thể bị kịp được Trung Thanh. Chương 1776, truyền tin cùng cứu viện chương 1776, truyền tin cùng cứu viện giao thủ ngắn ngủi, Bạch Trạch dĩ nhiên minh bạch cổ Trần Tiên đáng sợ, cũng xem thấu nhược điểm của hắn. Người chi sát máy phát ra tự thân, cổ Trần Tiên sát lục chi lực, tại tiếp xúc gần gũi phía dưới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Nếu là ở nơi xa, tuy nhiên cũng có thể thể hiện ra kinh khủng sát lục vạn vật chi lực, lại rất không giống vừa rồi mở dạng, liền bắt quái chi lực hộ thân, cảnh giới nghiền ép Bạch Trạch đều khó có thể chịu được. Một khi cẩn thân, cổ Trần Tiên liền có thể như hắn nói tới, giết chết hết thể địch nhân, dù là thực lực của đối thủ xa cao hơn nhiều chính mình. Chỗ lấy Bạch Trạch căn bản không cho cổ Trần Tiên bất luận cái gì cơ hội gần người. Trước tiên thì phát động bắt quái diệt trận, trực tiếp lấy không có bất kỳ cái gì thở dốc chỗ chống điên cuồng đả kích bao phủ cổ Trần Tiên. Nơi này, thế nhưng là hắn sân nhà, như thế nào lại bị cổ Trần Tiên nắm giữ tiết tấu? Bắt quái diệt trận mỗi một đạo công kích đều đủ để trọng thương 4 lần thăng hoa cấp bậc cường giả, như thế tấn công mạnh phía dưới, cùng cảnh bên trong cơ hồ ít có người có thể ngăn cản. Nhưng cổ Trần Tiên, nhưng như cũng không sợ chút nào. Hắn chỉ bằng đôi bàn tay, liền đánh phá càn khôn thiên địa, quyền diệt khảm ly thủy hỏa, xé rách tốn chấn phong lôi, đạp nát cấn đội sơn trạch. Từng đạo làm người tuyệt vọng hủy diệt uy năng, bị hắn dùng đôi tay này trưởng giết chết. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có trả giá đắt. Thân ở bắt quái diệt trong trận, công kích chỗ nào cũng có như thiên la địa võng. Hắn lại thế nào ngăn cản phá giải, lấy công đối công, lấy một người chi lực, cuối cùng vẫn là có cực hạn. thỉnh thoảng liền sẽ có công kích xuyên thấu sơ hở của hắn, rơi vào cổ Trần Tiên trên thân. Cứ việc những công kích này đều sẽ bị hắn bao phủ tại bên ngoài thân sát lục chi lực yếu bớt, nhưng trên lệch cảnh giới phía dưới, cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Công kích như vậy, nếu là đổi thành hắn bị trung thanh quán chú lực lượng các sư huynh sư đệ, liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, bởi vì bọn hắn chỉ dựa vào thân thể cũng đã có thể so với thần ma chi khu. Nhưng là cổ Trần Tiên không được, hắn có khả năng dựa vào chỉ có sát lục chi lực, nhục thân vẫn như cũ bất quá 3 lần thăng hoa cấp bậc. Cũng không lâu lắm, cổ Trần Tiên đã là máu me khắp người, mình đầy thương tích. Nhưng cái này thả tại người khác trên thân đủ lấy chí mệnh thương thế, không chút nào không thể ảnh hưởng hắn khí thế cùng đấu trí. Tới ngược lại, sát ý của hắn còn tại chưa từng có tăng gọn. Tại cái này giống như thủy triều thế công bên trong, cổ Trần Tiên đúng là bắt đầu chậm rãi bước chân, một bên đối cứng lấy công kích, một bên hướng về Bạch Trạch phương hướng mà đến. Nhìn lấy không ngừng đến gần sát thần, cho dù lúc này Bạch Trạch trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một tia rung động cùng kinh hãi. Trên lúc năm trước, cái kia danh xưng tiên quân tối cường chiến lực, sở hướng vô địch thân ảnh, tựa hồ tại giờ phút này cùng người trước mắt trồng lên. Nhưng Bạch Trạch rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một tia băng lãnh mỉm cười. Sát thần a, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Hôm nay, ta liền lấy cái này sát trận, chém giết sát thần. Tiếng nói vừa ra, hắn một bước phóng ra, giữa song trưởng vận chuyển bắt quái đồ hình, rọi sáng ra lóa mắt thần quang, bắn thẳng đến cổ Trần Tiên mà đi. Tại bắt quái diệt trận rào sát cổ Trần Tiên thời điểm, Bạch Trạch lại còn có thể tự thân đồng thời xuất thủ, tăng cường thế công. Trong lúc nhất thời, cổ Trần Tiên tiến lên tốc độ, lần nữa bị sinh sinh chặn lại. Hơi không cẩn thận ở giữa, hắn cánh tay trái toàn bộ bị Bạch Trạch bắt quái thần quang xuyên thủng, cơ hội trực tiếp cắt ra. Như thế tương thế, cổ Trần Tiên hét dài một tiếng, sát lục chi lực bộc phát ra, đem bốn phía công kích giết chết đánh sơ xác đồng thời, thương thế trên người, vậy mà bắt đầu chậm chạp phục hồi như cũ. Gặp tình hình này, Bạch Trạch toàn thân run lên, theo đáy lòng cảm nhận được một cơn run rẩy. Đây cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, càng nhiều là kích động. Đây cũng là sát lục chi lực a. Ngay cả mình thương thế cũng cùng nhau giết rơi mất. Ha ha ha ha. Hết thảy đều có thể giết, nguyên lai là cái này ý tứ a. Thật là thế gian chí cường chi lực. Bạch Trạch cười ha ha. Vậy liền để ta nhìn ngươi cực hạn đi. Sát lục chi lực có lẽ là vô địch, nhưng ngươi thì sao? Sát lục chi lực có thể giết chết hết thảy có cùng không? Nhưng cổ Trần Tiên cũng không phải là sát lục chi lực bản thân, hắn chung quy là cá nhân. Mặc dù Bạch Tang Di thông qua luân hồi chuyển thế, hoàn mỹ khống chế sát lục chi lực, vừa vặn là người, lực lượng cuối cùng không phải vô cùng. Như thế siêu phụ tài sử dụng sát lục chi lực, làm cổ Trần Tiên lực lượng hao hết, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn khả năng tự thân đều hòa vào sát lục chi lực bên trong, mất đi tự mình, triệt để biến thành sát lục khôi lỗi. Nhưng là ở trước đó, hắn đều sẽ không ngã xuống. Đây cũng là sát thần. Cho nên, chiến đấu kế tiếp chính là một trận ý chí so đấu. Bạch Trạch tự nhận đứng ở thế bất bại. Khác nhau chỉ ở tại, cổ Trần Tiên có thể chống đỡ bao lâu. Một trận trong tinh không đỉnh phong sát lục cùng thần thông quyết đấu, tại cái này vành đai thiên thạch bên trong, tiếp tục không thôi. Mà một bên khác, mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, ba đạo bóng người xuất hiện tại tinh không bên trong, chính là Hàn Bảo Bảo ba người. Mới vừa xuất hiện, Hàn Bảo Bảo trên mặt lóe qua mất tự nhiên hồng nhuận vân phất chi sắc, há miệng ra, phun ra máu tươi. Cứ việc sử dụng cũng không phải là một chiêu kia tùy cơ đột pháp, nhưng trong nháy mắt bên trong mang theo hai người cùng một chỗ chuyển rời ra mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, cũng để cho Hàn Bảo Bảo gánh vác cực lớn. Lúc này tóc đen đầy đầu, một thân áo đỏ ma hóa tố nghe thường không nói một lời, liền muốn quay đầu bay về phía vừa rồi phương hướng. Hàn Bảo Bảo nhìn ở trong mắt, muốn ngăn cản, lại nhất thời bất lực. Sau một khắc, một cái trắng loăn cánh tay thon dài trưởng bắt lấy Tố Nghê Thường cổ tay. Tố Nghê Thường lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía Khương Linh Nhi. Để cho ta trở về. Trước kia đều là yêu diễm mị hoặc ma hóa Tố Nghê Thường, giờ phút này cùng bình thường Tố Nghê Thường một dạng, băng lãnh mà đạm mạc. Khương Linh Nhi nhìn chăm chú Tố Nghê Thường. Ngươi không thể giúp hắn. Ma hóa Tố Nghê Thường lạnh lùng nói, thì tính sao? Khương Linh Nhi lắc đầu. Hắn tại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Ngươi trở về sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Ma hóa Tố Nghê Thường lúc này mới lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ta phân tâm? Khương Linh Nhi không chút do dự hỏi lại. Không phải vậy đâu. Ma hóa Tố Nghê Thường trầm mặc. Khương Linh Nhi lúc này vừa rồi buông lỏng ra cổ tay của nàng. Hàn Bảo Bảo cũng thở ra hơi, vội vàng nói. Đại đầu, bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. Lao cổ cho chúng ta tranh thủ cơ hội không thể lãng phí. Hắn không biết có thể chống đỡ bao lâu. Chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức tiến về mới tiên minh, đưa tin cầu viện. Phóng nhãn tinh không, có thể đối kháng tên kia người chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái, nhưng mới tiên minh nhất định có thể. Tố Nghê Thường trầm mặc sau một lát, tóc đen đầy đầu bắt đầu dần dần khôi phục trắng như tuyết, thần sắc đạm mạc xuống tới, chậm rãi gật đầu. Đi thôi, đi mới tiên minh. Khương Linh Nhi cũng khẽ gật đầu, nhưng lúc này nàng ánh mắt lại có chút phức tạp. Giờ khắc này trong mắt nàng tựa hồ lại thấy được cái kia thân ảnh. Nếu là cái kia người ở đây, nhất định có thể giải quyết hết thảy a. Khương Linh Nhi trong lòng giờ phút này không tự chủ được lóe lên ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, vô tận thời gian bên ngoài, tinh không bên trong, Trung Thanh bỗng nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chương 1777, mới tiên minh tổng bộ. Chương 1777, mới tiên minh tổng bộ. Loại này cảm giác, Trung Thanh hơi nhíu mày. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, tuyệt sẽ không có lượt thì sao có khói có cái gì cảm giác khác thường. Mặc dù bây giờ bên ngoài Trung Thanh là nguyên thân, nhưng nguyên nhân chính là như thế, tại cảm ứng phương diện còn có thể sẽ tăng cường. Nhưng cũng có thể cũng bởi vì là nguyện thân nguyên nhân, dẫn đến Trung Thanh mặc dù có thể cảm nhận được dị dạng, lại tìm không thấy nơi phát ra. Đương nhiên, gặp chuyện không quyết tự nhiên là nên hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có cảm giác đến cái gì dị dạng a? Ta bỗng nhiên có chút tâm thần bất an cảm giác. Lần này, hệ thống chế 1-2 giây vừa rồi đáp lời. Hồi ký chủ, bản hệ thống chủ thể cũng tại dị không gian trợ giúp bản thể chuyển vào tiêu hóa tu vi, thời gian lưu tốc kém phía dưới không cách nào chính xác cảm giác nguyện thân chu vi tình huống. Nhưng nếu nguyện thân có chí mạng uy hiếp, bản hệ thống cũng có thể cảm giác được. Hiện nay hệ thống cảm giác cũng không uy hiếp, cái kia ký chủ cảm giác rất có thể là đến từ chân truyền đệ tử. Dù sao chân truyền đệ tử cũng tại phương diện nào đó phía trên cùng bản hệ thống cùng ký chủ trói chặt, tính mệnh tương liên. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Chân truyền đệ tử, là ai đụng phải nguy hiểm gì a? Nếu là đặt ở mấy vạn năm trước cũng không kỳ quái. Đương thời Trung Thanh các đệ tử chân truyền thực lực cũng còn quá non nớt, không có đi qua Trung Thanh hai lần quán chú lực lượng trước, bọn hắn còn khó có thể cùng ba lần thăng hoa trở lên cường giả đối kháng chính diện. Nhưng ở bây giờ, chân truyền nhóm đều đã đem chính mình quán chú lực lượng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Ân, khả năng Bạch Lăng ngoại trừ, nàng cơ hồ không có tu luyện bao nhiêu thần thông, cơ bản đều là tại tìm kiếm nghĩ cách tìm chết rồi. Nhưng tổng thể mà nói, phóng nhãn tinh không, có thể uy hiếp được chân truyền người chỉ sợ không nhiều. Trừ phi, Trung Thanh nheo mắt lại, nhìn về phía hệ thống mặt bảng phía trên, đệ tử cột bên trong cái nào đó tên. Cổ Chân Tiên, bị quán chú lực lượng Lâm Phong chờ ngũ đại chân truyền đều có sức tự vệ, huống chi bây giờ đều tại trong hạm đội, bên cạnh mình, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Duy hai không có bị quán chú lực lượng đệ tử bên trong. Công Tôn Tinh Lộ người tại Thanh Thánh Tiên khu mới tiên minh tổng bộ, chỗ đó cường giả như mây, hẳn là cũng không có người có thể uy hiếp được nàng. Như vậy chỉ còn lại có Cổ Trần Tiên. Trung Thanh nhớ tới, 3 vạn năm trước, hắn mang theo tiên minh rời đi Cửu Trọng Tiên trước đó, Cổ Trần Tiên không biết sao bị hư duyên bên ngoài hắc tinh, cũng chính là hắc thần truy sát, đúng lúc cái kia lúc cùng chính mình đồng thời đột phá, sinh ra cộng minh, để cho mình vượt qua thời không xuất thủ cứu Cổ Trần Tiên. Bây giờ 3 vạn năm đi qua, sẽ không phải lại là tiểu tử này ra chuyện đi. Bởi vì hệ thống đang tiếp thụ quán chú tu vi, hiện tại hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện không ra đệ tử nhóm cụ thể trạng thái, chỉ có đại khái. Cho nên hắn còn không cách nào xác nhận Cổ Trần Tiên bây giờ là tu vi gì. Bất quá tiểu tử này có sát thần thể chất, giết người trả về tu vi nghịch thiên ràng buộc, cho dù không có thời gian bảo tháp, tu vi chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn cái khác người. Chỉ là tiểu tử này đã không có chính mình quán chú tu vi, lại chưa từng trở về mới tiên minh, tự mình một người xông xáo bên ngoài. Sẽ xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Hệ thống, có thể giúp ta định vị Cổ Trần Tiên vị trí hiện tại a? Hệ thống đáp lại. Bản hệ thống chủ thể ngay tại tập trung tính toán lực ban trợ bản thể tiêu hóa tu vi, tăng thêm thời gian lưu tốc ảnh hưởng, không cách nào tinh chuẩn định vị, chỉ có thể định vị đại khái phương vị. Đón lấy, rất nhanh Trung Thanh não hải bên trong thì truyền đến hệ thống cho ra Cổ Trần Tiên vị trí. Trung Thanh lông mày nhíu lại. Hệ thống chỗ cho ra phương vị, khoảng cách bọn hắn không tính là rất xa, vẹn vẹn có mấy trăm vạn năm ánh sáng. Nghe so sánh qua trường, nhưng đặt ở tinh không tiêu chuẩn phía trên xác thực không xa. Lấy bây giờ Trung Thanh thực lực, xuyên qua dùng không bao lâu. Chỉ là hệ thống không có cho ra tinh chuẩn định vị, đến lúc đó tại một mảnh có thể so với ngân hà hệ to như vậy tiên khu bên trong tìm một người nhưng là không dễ dàng. Bất quá định vị chỗ khu vực cũng thuộc về mới tiên minh thế lực ảnh hưởng phạm vi bên trong. Trung Thanh liền quyết định chờ trở lại tổng bộ về sau, để Lâm Phong vận dụng mới tiên minh thế lực tìm kiếm, phát hiện Cổ Trần Tiên tung tích chính mình sẽ đi qua. Mà lại chân truyền đệ tử nếu là thật sự đụng phải chí tử thời khắc nguy cơ, hệ thống hẳn là cũng sẽ nhắc nhở mới đúng, trước mắt chắc hẳn tình huống không là phi thường khẩn cấp. Hắn trực tiếp gọi tới Lâm Phong chờ đệ tử, bàn giao việc này. Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cổ sư đệ tung tích có, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Chúng ta cùng cổ sư đệ qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua một mặt, tinh không hiểm ác, biết được hắn vẫn chưa bị sư tôn quán đỉnh, chúng ta cũng là có chút lo lắng. Những năm này đã từng phái người tìm kiếm cổ sư đệ tung tích, nhưng vẫn không thu hoạch gì. Bây giờ nếu có thể tìm về sư đệ, chúng ta chân truyền đệ tử tề tụ một đường, đó mới thật sự là không thể tốt hơn. Sư tôn nói tới phương vị, hẳn là tại phía đông bắc Lam Mục Tiên khu, khoảng cách gần nhất mới Tiên Minh khu quản hạt vẹn vẹn có vài chục vạn tiên bỏ, mà thành Thánh Tiên khu tổng bộ. Những năm này xây dựng rất nhiều siêu cách tinh môn có thể thông qua tổng bộ thẳng tới bên cạnh. Lúc này Tô Diệp mở miệng nói: "Sư tôn nếu là nhớ nhung cổ sư đệ sự tình, không bằng từ đệ tử đi đầu một bước về tăng thêm tốc độ chạy về tổng bộ, sau đó thông qua siêu cách tinh môn chạy tới Lam Mục Tiên khu dò xét như thế nào?" Phượng Thiên cũng gật đầu nói: "Đúng vậy à, sư tôn ngài rời đi 3 năm, mới tiên minh trên dưới đều nóng trông ngài trở về, cũng không thể vừa tới tổng bộ lập tức lại rời đi đi." Trung Thanh nghĩ cũng phải, liền gật đầu. "Được, tiểu Diệp tử, đã như vậy thì giao cho ngươi." Tô Diệp thực lực hắn đã gặp, dù là đối mặt đồng cấp đối thủ vây công cũng có thể thông dòng trở ra, như gặp nguy hiểm, đúng là viện trợ lựa chọn tốt nhất. Sư tôn yên tâm, nếu tìm được cổ sư đệ, đệ tử tất nhiên đem an toàn mang về. Tiếng nói vừa ra, Tô Diệp vừa tung người rời đi hạm đội, ngồi lên một chiếc tiểu hình xuyên tinh toa, chỉ một thoáng xuyên phá hư không, trước một bước đuổi hướng tổng bộ. Mà Trung Thanh thì là yên lòng, nhìn lấy đầu thuyền không ngừng trôi qua tinh không, hướng về Thanh Thánh Tiên khu phương hướng tiến đến. Mấy ngày sau, Thanh Thánh Tiên khu, mới tiên minh tổng bộ. Nơi này chính là phương viên hơn ước 5 ánh sáng bên trong, tinh không phồn hoa nhất chi địa. Tinh không nhìn như quần tinh sáng chói, nhưng kỳ thực mỗi một viên hành tinh, đại tinh ở giữa khoảng cách đều là cực xa. Nhưng mảnh tinh vực này khác biệt. Mấy năm ánh sáng khu vực bên trong, bất ngờ có hơn vạn viên hành tinh, cùng bị những thứ này hành tinh vờn quanh tại chính bên trong một tòa từ mấy trăm vạn viên đại tinh làm tài liệu sáng tạo ra hình vòng đại lục. Hình vòng đại lục bốn phía, còn như là tinh trần đồng dạng điểm xuyết lấy mấy vạn viên đại tinh, mỗi một viên đều là phong cảnh tú lệ, linh khí dư dả. Mà tại hình vòng đại lục chính trung ương, thì là một tòa trôi nổi tại tinh không bên trong tinh huy đại thành, Tòa này cự thành từ là 10 vạn viên hàng tinh chế tạo, chính là bây giờ mới tiên minh đầu mối chỗ. Mà cái này cả khu vực chính là mới tiên minh tổng bộ thánh địa, được xưng là thanh vực. Một ngày này, thanh vực hình vòng đại lục bên ngoài, tinh không bên trong, nương theo lấy một cơn chấn động, ba đạo bóng người theo hư không bên trong cấp tốc xung ra. Chính là Hàn Bảo Bảo ba người. Hàn Bảo Bảo trên mặt còn mang theo không khỏe mạnh đỏ ửng, khóe miệng mang huyết, thở hổn hển. Nhưng còn không chờ bọn hắn thở một hơi, đã trong nháy mắt bị người vây quanh. Người đến người nào? Chương 1778, Tinh Lộ cùng Bảo Bảo chương 1778, Tinh Lộ cùng Bảo Bảo mới tiên minh phong phú toàn diện, có thể tiếp nhận hết thể ngoại trừ linh thần điện bên ngoài tiên đạo thế lực. Cho nên cho dù là thánh địa thanh vực, cũng là đối ngoại mở ra. Chỉ có hình vòng đại lục chính trung ương thanh thánh tinh thành làm đầu mối, mới không cho phép ngoại nhân đi vào. Nhưng vì phòng ngừa địch tập, toàn bộ thanh vực đều là bao phủ tại trận pháp cấm chế bên trong, đoạn tuyệt hết thể không gian truyền tống. Muốn đi vào thanh vực, chỉ có thể bình thường thông qua các nơi tinh môn, hoặc là tinh chu chuyên dụng đường hàng không đi vào. Mà Hàn Bảo Bảo ba người đúng là không nhìn thẳng bao phủ thanh vực cấm chế, truyền tống xuất hiện tại hình vòng đại lục biên giới, tự nhiên là trước tiên liền bị phát giác cảnh giới. Cảm thụ được trên người đối phương tràn ngập khí tức, vậy mà đều là hai lần thăng hoa cấp bậc cường giả, một người cầm đầu, thậm chí là ba lần thăng hoa, Hàn Bảo Bảo biến sắc, đội vàng giơ tay lên. "Dễ nói chuyện, đừng động thủ. Chúng ta không phải tập nhân, là đến đưa tin." Vây quanh ba người mới tiên minh mọi người liếc nhau một cái, nhíu mày. "Đưa tin?" Sau một lát, mới tiên minh tổng bộ, thanh thánh tinh thành bên trong. Hàn Bảo Bảo ba người tại Kim Bích Huy Hoàng đại điện trì bên trong chờ đợi. Hàn Bảo Bảo cảm thụ được chung quanh khí tức, sắc mặt biến hóa. Tại hắn cảm giác bên trong, nơi này không gian phong tỏa cực kỳ nghiêm mật. Cho dù là hắn, không sử dụng cái kia mấy đạo tối cường cũng là đại giới lớn nhất át chủ bài, đều không thể trực tiếp từ nơi này chuyển rời đạo tẩu. Nhưng hắn đoạn đường này liều mạng chạy đến, đã tiêu hao rất nhiều, lúc này còn có thể hay không dùng ra những cái kia át chủ bài, hoặc là về sau sẽ trả cái giá lớn đến đâu, có thể liền không nói được rồi. Nhìn hắn thấp thỏm bộ dáng, Khương Linh Nhi ngược lại là cười khúc khích. Ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Chúng ta là đến đưa tin. Thú hổ. Nếu là trung thanh đệ tử nhìn thấy ta, đều có thể nhận được ta, yên tâm đi. Tiếng nói vừa ra, liền nghe một đạo thanh thúy mà mang theo vài phần thanh âm non nớt chuyển đến. Ồ, phải không? Nhưng ta cũng không nhận ra cô nương ngươi đây. Ba người dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Thế nhưng đứng ở trong đó, địa vị xem ra cao nhất, không ngờ là một tên bề ngoài xem ra bất quá 13-14 tuổi, như phấn điêu ngọc trác thiếu nữ. Có thể cái này thiếu nữ tuy nhiên tuổi nhỏ, lại mang theo một cố cùng bề ngoài không hợp thành thục trầm ổn khí tức, thậm chí chung quanh người đều ẩn ẩn lấy nàng vì chủ. Tại bên người nàng, đứng đấy một tên thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng tuấn mỹ nam tử, trên thân ẩn ẩn tản mát ra như có như không cảm giác áp bách, để ba người hơi hơi ngạt thở. Cố áp bức này cảm giác, thậm chí không thua gì đã từng gặp qua Tàng Linh Tiên Quân cùng Bạch Trạch Tiên Quân. Cũng nói trước mắt cái này đầu có hai sừng nam tử, là một vị bốn lần thăng hoa phía trên cường giả. Hàn Bảo Bảo trong lòng thất kinh, không hổ là mới tiên minh, vừa tới thì gặp phải bậc này cấp bậc cường giả. Nhưng cùng lúc cũng là lòng sinh hy vọng. Như thế cường đại mới tiên minh, tất nhiên có thể giúp được việc cổ Trần Tiên. Đã thấy thiếu nữ kia nhìn về phía Khương Linh Nhi, không biết mấy vị là thân phận như thế nào, muốn cho chúng ta chuyển cái gì tin tức. Khương Linh Nhi sững sờ. Ngươi là? Nàng lập tức phản ứng lại. Ngươi là Trung Thanh tiểu đồ đệ, Công Tôn Tinh Lộ. Lời vừa nói ra, Hàn Bảo Bảo cũng là hơi chấn động một chút. Vị này Công Tôn Tinh Lộ, tại bây giờ trong tinh không có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể nói nàng tại mới tiên minh danh tiếng cùng địa vị, gần với ba vị minh chủ. Nghe nói này vì linh thần kỷ nguyên đến nay đến bây giờ đệ nhất thiên tài, tu hành bất quá vài năm, đã đột phá ba lần thăng hoa chi cảnh, càng là bây giờ nổi tiếng tinh không, cải biến thế giới phá trướng thăng linh tiên lục pháp hoàn thiện giả. Đồng thời lấy sức một mình phục hồi như cũ ra rất nhiều tiên đạo kỷ nguyên thượng cổ truyền thừa pháp môn, có thể nói mới tiên minh tại cái này trong ba vạn năm thế lực mở rộng có thể nhanh như vậy, một mình nàng liền chí ít chiếm ba phần công lao. Liên quan tới vị này, nổi danh nhất là nàng tuổi nhỏ bên ngoài, nghe nói là bởi vì quá sớm tu hành thành tiên, đến mức nàng dung nhan như ngừng lại thiếu nữ thời kỳ, bởi vậy lại có cá biệt xưng thiếu mặt tiên vân. Công Tôn Tinh Lộ mỉm cười, nhìn lấy Khương Linh Nhi ánh mắt bên trong, ngược lại mang tới một tia hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn. Bây giờ trong tinh không, người người xưng hô ta sư tôn vị thanh tiên tôn. Ngươi lại vô ý thức xưng hô tên của hắn. Xem ra ngươi cùng sư tôn, quan hệ không hề tầm thường. Ta từng nghe mấy vị sư minh nhắc qua, sư tôn từng có một vị hồng nhan tri kỷ. Chắc hẳn, cũng là ngươi đi. Lời vừa nói ra, Khương Linh Nhi nét miệng mỉm cười, Hàn Bảo Bảo ngược lại là giật nảy mình. Trước đó Tố Nghe thường nói Khương Linh Nhi là cổ Trần Tiên sư nương, hắn còn chỉ coi là nói bừa. Hiện tại xem ra, khá lắm. Chính mình vậy mà cùng thanh tiên tôn hồng nhan tri kỷ đồng hành một đường. So với cái này, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Khương Linh Nhi mỉm cười mở miệng nói. Công Tôn Tinh Lộ nhẹ gật đầu. Hàn Bảo Bảo cũng lấy lại tinh thần đến, gấp đội mở miệng. Chuyện là như thế này, chúng ta là. Nghe xong Hàn Bảo Bảo chỗ tố, Công Tôn Tinh Lộ cũng là ánh mắt khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra ngươi vậy mà là ta cổ sư minh bằng hữu. Mà vị này. Công Tôn Tinh Lộ nhìn về phía Tố Nghe Thường. Năm đó nhân đạo minh thành viên Tố Nghe Thường đạo hữu. Ban đầu minh chủ những năm này thế nhưng là một mực tại tìm ngươi. Tố Nghe Thường sắc mặt băng lãnh, không có trả lời, mà chính là mở miệng nói. Các ngươi có thể hay không cứu hắn? Công Tôn Tinh Lộ gật đầu. Tự nhiên, cổ sư minh là ta chân truyền sư minh, tuy nhiên làm dấu che mặt, nhưng tự nhiên không thể bỏ mặc. Mà lại việc này không phải bình thường. Công Tôn Tinh Lộ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Như các ngươi nói, ngăn cản các ngươi chính là đã từng Cửu Thiên Tiên Minh Bạch Trạch Tiên Quân. Tuy nhiên ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng thì trước đó nghe thấy, hắn tuyệt không phải dạng này người. Tựa hồ là cố ý tại ngăn cản các ngươi truyền tin. Lời này vừa nói ra, bên cạnh cái kia đầu có hai sừng tuấn mỹ nam tử nhẹ gật đầu. Không tệ, các ngươi nói tới, cùng ta biết Bạch Trạch, tuyệt không là cùng một người. Công Tôn Tinh Lộ trầm tĩnh tiếp tục phân tích, mà để cho các ngươi truyền tin vị kia thần ma tiền bối. Nếu như sở liệu không giả, hắn hẳn là năm đó Diễm Tổ chân ma Si Cực tiền bối. Si Cực tiền bối cùng Bạch Trạch tiền bối đều cùng ta sư tôn quen biết giao hảo, bây giờ Si Cực tiền bối tựa hồ bị khốn, việc này mười phân quỷ dị. Nói, Công Tôn Tinh Lộ nhìn về phía tuấn mỹ nam tử. Cái sau gật đầu nói, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Công Tôn Tinh Lộ lắc đầu nói, việc này quỷ dị không hiểu, tiền bối ngươi đi một mình chỉ sợ cũng còn không ổn thỏa. Không có đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên, chỉ sợ đều không thể nhúng tay. Xem ra cần phải xin nhờ chư vị thanh sứ tiền bối cùng nhau. Chỉ là lúc này Minh Hà môn bên kia tình hình chiến đấu còn không rõ, sư minh bọn hắn cũng không biết như thế nào, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào điều động quá nhiều lực lượng. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Không cần, sư muội, ta đi. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một đạo lưu quang rơi vào cửa đại điện, hiện lộ ra một tên tuấn lãng thanh niên thân hình. Nhìn người tới, Công Tôn Tinh Lộ cũng là vui vẻ. Nhị sư minh, ngươi về đến rồi. Chương 1779, sư tôn trở về rồi. Chương 1779, sư tôn trở về rồi. Người tới chính là Tô Diệp. Hắn sớm xuất phát, lấy xuyên tinh toa, ngắn ngủi mấy ngày thì chạy về tổng bộ. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Công Tôn Tinh Lộ gặp Tô Diệp sắc mặt như thường, cũng không thụ thương dáng vẻ, cũng là có chút hoan hỉ. Quả nhiên, ta liền biết, các ngươi nhất định có thể thắng. Tô Diệp lắc đầu cười nói, cái kia thương nội thần khu sát thực vô cùng cường đại, vẹn vẹn dựa vào chúng ta, sát thực khó có thể chiến thắng. May ra, có viện thủ xuất thủ. Công Tôn Tinh Lộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả sư minh các ngươi liên thủ đều không thể chiến thắng, còn có ai có thể? Nàng tả hữu xem xét, không thấy cái khác bóng người, ánh mắt khẽ động. Những người khác còn chưa tới, nhị sư minh ngươi là về tới trước báo tin sao? Tô Diệp nhẹ gật đầu, nở nụ cười. Đúng vậy, mà lại còn có một cái cực lớn tin tức tốt. Tô Diệp vừa muốn tiếp tục nói chuyện, Công Tôn Tinh Lộ trong mắt đen nhánh bên trong quang mang lóe lên, toàn thân run lên. Vâng, sư tôn về đã đến rồi sao? Tô Diệp còn chưa kịp nói ra thì sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Công Tôn Tinh Lộ. Ngươi đoán được. Lời vừa nói ra, không chỉ là Công Tôn Tinh Lộ, đại điện bên trong tất cả mọi người là giật mình. Khương Linh Nhi càng là ánh mắt run lên, trong mắt gợn sóng sinh ra, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, hai vai cũng hơi hơi rung động động. Hán, trở về rồi. Hàn Bảo Bảo cũng là sững sờ, lập tức ý thức được cái gì. Sư tôn, ta dựa vào là Thanh Tiên Tôn trở về. Tô Diệp vội vàng dựng lên cái hư thanh, nhỏ giọng chút, đừng ồn ào tất cả mọi người nghe thấy được. Tiếp lấy hắn lại là kinh ngạc lại là bất đắc dĩ nhìn về phía Công Tôn Tinh Lộ. Tiểu sư muội, ta còn không nói gì đâu, ngươi làm sao lại đoán được rồi? Đại sư minh đều hạ lệnh bất luận kẻ nào không cho phép sớm tiết lộ tin tức, chính là định cho đại gia một kinh hỉ đây. Lúc này Công Tôn Tinh Lộ cũng đã nở nụ cười. Quả nhiên, cũng là bởi vì không có tin tức mới nói rõ vấn đề. Cái kia một ngày thương một thân thể mất khống chế, liên lạc đoạn tuyệt về sau, ta một mực tại nỗ lực liên hệ các ngươi, lại không có thu đến hồi âm. Khi đó ta đã cảm thấy kỳ quái, coi như cái kia thương một thần khu cường hành vô cùng, sư minh các ngươi cũng không là đối thủ, cũng không đến mức trong thời gian ngắn thì bị đánh bại. Dù là thật gặp bất chắc, cũng không đến mức toàn bộ hạm đội tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn toàn quân bị diệt, liền một chút tin tức đều truyền không ra. Bởi vậy ta suy đoán các ngươi hẳn là gặp tình huống khác. Ngày hôm nay, nhị sư minh ngươi sớm trở về, xem ra vẫn chưa thụ bao nhiêu thương. Nói rõ các ngươi tình huống mạnh khỏe. Như tình huống như vậy dưới, vẫn còn không trở về tin tức cáo chi tình huống, nói rõ các ngươi cũng không phải là không cách nào trả lời tin tức, mà là cố ý. Lại thêm nhị sư minh ngươi mới vừa nói cực lớn tin tức tốt. Công Tôn Tinh Lộ cười nói, kết hợp đủ loại, ngoại trừ sư tôn trở về bên ngoài, ta nghĩ không ra cái khác khả năng tính. Tô Diệp bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Ngươi thật đúng là, ta còn muốn bán thừa nước đục thả câu đây. Ở trước mặt ngươi thật là căn bản giấu không được bí mật a. Công Tôn Tinh Lộ hốc mắt hơi hơi phát nhiệt, khẽ cười nói, là sư minh các ngươi quá tốt suy đoán. Cho nên, Công Tôn Tinh Lộ dừng một chút. Sư phụ hắn có thể vẫn mạnh khỏe. Tô Diệp mỉm cười gật đầu. Cái này đương nhiên, sư tôn thế gian vô địch, chỉ là ngắn ngủi 3 vạn năm mà thôi, như thế nào lại không mạnh khỏe đâu. Đúng vậy a, ngắn ngủi 3 vạn năm mà thôi. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, bất quá là một lần bế quan thời gian. Nhưng đối với bọn hắn những này đệ tử nhóm tới nói, đã chiếm cứ cả cuộc đời hơn phân nửa. Mà hai người đối thoại đã đem sự thật bại lộ không thể nghi ngờ. Công Tôn Tinh Lộ bên cạnh mới tiên minh mọi người nguyên một đám kích động không kềm chế được. Cái kia đầu có hai sừng tuấn mỹ nam tử, cũng chính là nửa Lân Vương Huyền Đường, cũng là hít sâu một hơi, ngựa khí cảm thán. Rốt cuộc, ta liền biết, hắn nhất định sẽ trở lại. Khương Linh Nhi lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Ta còn tưởng rằng, muốn qua cái mấy trăm hơn ngàn vạn năm đây, vẫn là rất nhanh nha. Mà Hàn Bảo Bảo cũng kích động lên tiếng. Quá tốt rồi, Thanh Tiên Tôn đều trở về, ta lão cổ cũng được cứu rồi. Hắn vừa mở miệng, mọi người lúc này mới nhớ tới chính sự. Tô Diệp mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi vừa mới nói, các ngươi tao ngộ Bạch Trạch Tiên Quân vị trí ở nơi nào? Hàn Bảo Bảo báo bên trên vị trí, Tô Diệp ánh mắt khẽ động. Sư tôn quả nhiên thần cơ diệu toán. Hắn tính toán đến cổ sư đệ vị trí, chính ở chỗ này. Lần này ta sớm gấp trở về, cũng là bởi vì sư tôn lòng có cảm giác, đoán được cổ sư đệ khả năng gặp nguy hiểm, vừa rồi mệnh ta sớm chạy về điều tra. Như lời ngươi nói, việc này chỉ sợ chuyện rất quan trọng. Vị đạo hữu này, vị yêu hư hư thực thực si cực tiền bối thần ma nắm ngươi truyền lại tin có thể hay không để tại hạ nhất quan. Hàn Bảo Bảo không do dự, lập tức tay giơ lên. Vị kia tiền bối nắm ta đến mới tiên minh đưa tin, bây giờ cũng coi là đưa đến. Nói, một đóa ám sắc hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay bay lên. Tô Diệp đưa tay sờ nhẹ ám diễm, sau một lát, lại lắc đầu. Kỳ quái, ta có thể cảm giác được cái này ám diễm bên trong có cái gì, lại không cách nào phân tích. Hàn Bảo Bảo sững sờ. A, có thể vị kia tiền bối đúng là để cho ta đưa tin đến mới tiên minh a. Tô Diệp ánh mắt khẽ động. Là, như vị kia thần ma là si cực tiền bối, hắn năm đó cùng sư tôn tương giao rất sâu đậm, nhưng lại chưa tiếp xúc qua, năm đó cựu trọng thiên đại chiến về sau, si cực tiền bối liền rời đi nhất trọng thiên. Cho nên hắn đại khái cũng không nhận ra chúng ta mấy cái sư tôn chân truyền đệ tử. Cho nên thư của hắn, cần phải chỉ có năm đó cựu thiên tiên minh bên trong tiên quân mới có thể mở ra. Sau một lát, một tên tư thái thong dong trầm tĩnh, mang theo một cỗ uy nghi cùng trang tiên tử, bước nhập điện bên trong. Chính là năm đó cựu thiên tiên minh thất đại tiên quân một trong, Lang Huyên tiên quân. Lang Huyên tiên quân bàn tay tiếp xúc đến cái kia ám diễm trong nháy mắt, một mực yên tĩnh thiêu đốt hỏa diễm, rốt cục phát sinh biến hóa, chuyển hóa thành một đạo kỳ dị hỏa diễm ấn ký. Cái này ấn ký theo Hàn Bảo Bảo lòng bàn tay bay ra, rơi vào Lang Huyên tiên quân trước mặt. Cuốn quanh Hàn Bảo Bảo nhiều năm ấn ký, cũng rốt cục biến mất. Nhìn lấy khôi phục chân bóng cánh tay, Hàn Bảo Bảo cũng thở dài một hơi. Lang Huyên tiên quân đôi mắt đẹp chớp động. Đây đúng là si cực tiền bối ấn ký. Cái này một đóa, chỉ sợ chính là hắn bản mệnh diễm. Mọi người nghe vậy giật mình. Si cực thân là hỏa chi ngọn nguồn chân ma, này bản mệnh diễm có thể nói là hắn tính mệnh căn bản, cần phải dùng bản mệnh nghịch diễm đến lan truyền tin tức, có thể nghĩ là bực nào trọng yếu. Hắn bên trong gánh chịu lấy không ít tin tức, ta cần tốn thời gian đến giải đọc. Lang Huyên tiên quân trầm giọng nói. Hàn Bảo Bảo vừa mới thở dài một hơi, nghe vậy lại lo lắng, còn phải tốn thời gian, ta lão cổ còn không biết kiểu gì đây. Tô Diệp cùng Công Tôn Tinh Lộ liếc nhau, nhẹ gật đầu. Vậy thì mời Lang Hoàng tiền bối trước giải đọc tin tức, ta trước chạy tới Lang Mục tiên khu cứu viện cổ sư đệ. Chương 1780, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Chương 1780, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tô Diệp trầm giọng nói. Cổ sư đệ vẫn chưa bị sư tôn quán đỉnh, sức một mình đối kháng 4 lần thăng hoa bạch trạch tiên quân, thực sự hung hiểm. Lúc này Huyền Thương cũng mở miệng nói, việc này quỷ dị, ta cùng đi với ngươi. Không, chỉ có các ngươi hai người cũng còn chưa đủ. Công Tôn Tinh Lộ quả quyết mở miệng, đồng thời làm giơ tay lên, một đạo lưu quang bay ra. Như vị này Hàn đạo huynh nói, liền thân vì thần ma si cực tiền bối đều bị khống trụ, liên lụy đến nguy cơ chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Ta chuyển tin cho hai vị thanh sứ tiền bối, cùng nhau đi tới trợ giúp. Không cần một lát, liền gặp hai đạo bóng người rơi vào trước đại điện. Một người áo tím tóc trắng, khí chất thanh lãnh, lại chỉ một cánh tay. Một người thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, người khoác màu đen áo khoác. Tế tiền bối, Ngao tiền bối, xin nhờ hai vị. Công Tôn Tinh Lộ đối với hai người chắp tay nói. Hai người vội vàng chắp tay đáp lễ. Không cần phải khách khí, chuyện rất quan trọng, ta hai người tự nhiên kiệt lực tương trợ. Hai người này không phải người khác, rõ ràng là năm đó thần đạo minh điều động vây quét tiền mình, về sau bị Trung Thanh thu phục bảy đại linh sứ bên trong Tế La Thiên cùng Hắc Long, Hoàng Ngao vô cực. Bây giờ hai vị này trên thân cũng tràn ngập 4 lần thăng hoa cường hãn khí tức. Tại 3 vạn năm trước, linh thần kỷ nguyên thời kỳ, thần đạo minh cùng nhân đạo minh thành viên chính là tu tiên giả bên trong trí cao chiến lược, cũng là đã biết duy hai nắm giữ 3 lần thăng hoa phía trên chiến lược tu tiên giả tổ chức. Năm đó những thứ này linh sứ thì đều là đột phá 3 lần thăng hoa nhiều năm, đạt tới hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Chỉ là tại linh thần khống chế phía dưới, vĩnh viễn không có hướng lên một bước cơ hội. Mà tại bị Trung Thanh thu phục về sau, bọn hắn thuộc về tiên minh, tự xưng là thanh sứ. Xưng hô thế này cho dù đến mới tiên minh cũng không cải biến. Linh thần kỷ nguyên kết thúc về sau, tiên minh có được thời gian bảo tháp, thần ma chi tinh trở rất nhiều bảo vật, còn có đại lượng Trung Thanh lưu lại linh thần chi lực. Những thứ này thanh sứ cũng đã trở thành trong tinh không sớm nhất một nhóm đột phá 4 lần thăng hoa tồn tại. Đương nhiên, tiên minh đối bọn hắn cũng không phải là toàn bộ tín nhiệm. Dù sao bọn hắn đã từng vì linh thần chó săn, cũng dính qua không ít huyết tinh. Nhưng Trung Thanh rời đi về sau, những thứ này thanh sứ nhưng lại chưa phản bội. Cái trong nguyên nhân cũng là không khó lý giải. Năm đó bọn hắn đầu nhập vào linh thần, đơn giản là bởi vì linh thần là trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất, hơn nữa còn có thể cho bọn hắn hướng lên cơ hội. Mà bây giờ, tiếp tục đột phá cơ duyên thì nắm giữ tại mới tiên minh trong tay. Bọn hắn muốn đột phá 4 lần thăng hoa, liền cần phá chướng thăng linh tiên lục. Tiên lục công ty cổ phần người đều biết, nhưng linh thần chi lực cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Trong tinh không rất nhiều thế lực đều có thể dùng các loại biện pháp đến đánh cắp linh thần chi lực, duy trì có bọn hắn không được. Bởi vì đã từng linh sứ thể nội đều có linh thần gieo xuống linh chủng. Tuy nhiên dựa vào thời gian bảo tháp làm hao mòn suy yếu, sẽ không lại bị linh thần nhất niệm thao túng sinh tử. Nhưng nếu cùng linh thần mặt đối mặt vậy liền là tìm cái chết. Cho nên bọn hắn nghĩ đạt được linh thần chi lực, chỉ có thể ỷ vào tiên minh. Huống chi, bọn hắn cũng thấy tận mắt Trung Thanh trận chiến kia, thấy được cái kia nam nhân là như thế nào vỡ nát chư thần. Mặc dù muốn phản bội, cũng phải có can đảm kia. Có trời mới biết, cái kia người sẽ có hay không có một ngày trở về. Dù sao đều là muốn phụ thuộc cường giả, cái này trong tinh không còn có so Trung Thanh lựa chọn tốt hơn à? Bởi vậy, những thứ này thanh sứ 3 vạn năm đến vẫn luôn đang liều mạng triển hiện trung thành, nguyên một đám thu hoạch được cơ hội đột phá 4 lần thăng hoa. Bây giờ phản mà trở thành mới tiên minh đỉnh tầng chiến lược trọng yếu trụ cột. Đương nhiên, dù vậy, bọn hắn mặt đối thiếu nữ trước mắt cũng là cùng kính vô cùng. Không chỉ là bởi vì nàng là trung thanh đệ tử, càng bởi vì tại bọn hắn đột phá 4 lần thăng hoa về sau, chính là thiếu nữ trước mắt đã sáng tạo ra vì bọn hắn hoàn toàn xóa bỏ linh trùng pháp môn. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho bọn hắn theo đáy lòng đối thiếu nữ trước mắt lòng sinh kính phục. Thế La Thiên, Ngao Vô Cực, Huyền Thương tăng thêm Tô Diệp 4 người, chọn vẹn 4 vị 4 lần thăng hoa phía trên cường đại chiến lực. Mà cái này cũng chỉ là mới tiên minh bây giờ thực lực một bộ phận mà thôi. Mặc dù sớm có nghe nói, Hàn Bảo Bảo cũng là một trận kinh thán. Bất quá lập tức lại vội vàng mở miệng thúc giục. Mấy vị, chúng ta hiện tại có thể xuất phát ra. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tố Nghê Thường không chút do dự đuổi theo. Khương Linh Nhi thì là chần chờ một chút, Hàn Bảo Bảo quay đầu kêu lên. Khương cô nương, không kịp tạm biệt, chờ chúng ta đem lão cổ cứu ra, lần sau gặp lại. Khương Linh Nhi nao nao, lập tức nở nụ cười. Cái này Hàn Bảo Bảo còn thật có ý tứ. Xem ra lão cá không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng vẫn là rất nghĩa khí, mà lại khéo hiểu lòng người. Bốn người một đường đồng hành, cổ Trần Tiên vì yểm hộ các nàng đào tẩu một mình lưu lại đối mặt Bạch Trạch. Khương Linh Nhi trong lòng cũng là ôm lấy lo lắng. Nguyên bản nàng cũng sẽ không chút do dự theo Tô Diệp bọn người cùng một chỗ hồi Lam Mục Tiên Khu. Tại nàng nghe được cái kia người trở về tin tức trước đó, mà Hàn Bảo Bảo tuy nhiên không nói, nhưng hiển nhiên cũng phát giác điểm này, trước tiên mở miệng để cho nàng lưu lại. Khương Linh Nhi mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Như là đã có Tô Diệp bốn người tiến về cứu viện, muốn đến cổ Trần Tiên nên không có chuyện gì. Lại không tốt. Các loại đến cái kia người trở về, nhất định có thể giải quyết hết thảy. Khương Linh Nhi là như thế tin tưởng. Sau một khắc, Hàn Bảo Bảo cùng Tố Nghê Thường, cùng Tô Diệp bốn người, đã hóa thành 6 đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Đưa mắt nhìn cái này mấy đạo quang mang biến mất, Khương Linh Nhi lẩm bẩm nói: "Tiểu gia hòa nhóm, các ngươi nhất định muốn không có việc gì a?" Nháy mắt, lại là đến ngày trôi qua. Một ngày này, xuất chinh mới tiên minh hạm đội, rốt cục về tới Thanh Thánh Tiên khu biên cảnh bên trong. Tuy nhiên bọn hắn trước đó một mực chưa từng trả lời tin tức, nhưng tiến nhập biên cảnh về sau, tin tức tự nhiên vẫn là chuyển trở về. Biết được Lâm Phong một đoàn người thu được thắng lợi trở về, mới tiên minh tổng bộ trên dưới tự nhiên là đại thở dài một hơi, vui mừng khôn xiết. Nhưng rất nhanh, một cái càng thêm nặng cân tin tức truyền đến. Cùng hạm đội cùng một chỗ trở về, là Thanh Tiên Tôn. Thời gian qua đi 3 năm, mới tiên minh chi hồn, bây giờ tinh không đế tạo giả, linh thần kỷ nguyên kẻ hủy diệt. Thanh Tiên Tôn rốt cục về tới hắn trung thành Thanh Thánh Tiên khu. Một ngày này, toàn bộ tiên khu đều sôi trào. Hơn 1000 nước Thanh Thánh Tiên khu cư dân tự phát chạy tới hạm đội đường hàng không, dọc theo đường nên đón. Từng tòa Thanh Tiên Tôn pho tượng tại đường hàng không hai bên cây đứng lên. Khắp nơi đều là một mảnh tiếng hoan hô. Cứ việc trung thanh theo có tới hay không qua nơi này, cứ việc phần lớn người cho tới bây giờ chưa thấy qua trung thanh, nhưng giờ khắc này, bọn hắn kích động là hàng thật giá thật. Hạm đội không nhanh không chậm đi qua tinh không. Chủ hạm đầu thuyền phía trên, trung thanh đứng chắc tay, nhìn lấy đường hàng không hai bên, cái kiếp như là tinh vân đồng dạng lít nha lít nhít ảnh tử. Tất cả đều là bốn phía chạy tới tinh chu cùng tu tiên giả, cùng chính hắn pho tượng. Tư thái khác nhau trung thanh, còn quấn đầu thuyền trung thanh, để hắn khỏe mắt hơi hơi run rẩy. So với cái này, càng làm cho hắn khó kéo căng chính là hệ thống vừa mới truyền đến nhắc nhở. Kiểm tra đến chân truyền đệ tử hậu tuyển Hàn Bảo Bảo khí tức. Khí tức đã rời xa. Đặc biệt, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Chương 1781, Tiên Tôn nhìn chăm chú chương 1781, Tiên Tôn nhìn chăm chú trung thanh cũng là chịu phục. Bản đến như vậy lâu đi qua, thậm chí ngay cả vũ trụ đều đi ra. Trung gian đi ra quá nhiều chuyện liên lụy trung thanh tinh lực, đến mức hắn đều suýt nữa quên mất Hàn Bảo Bảo chuyện. Cái này nháy mắt đều 3 vạn năm qua đi. Lúc này về nhớ năm đó nhất trọng thiên sự tình, quả thực đều giống như lời trước. Ai có thể nghĩ tới, con hàng này thế mà vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Không thể không nói, trung thanh khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở Hàn Bảo Bảo xuất hiện thời điểm, cũng là có chút điểm kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới 3 vạn năm đi qua, con hàng này còn tại tinh không bên trong hoạt động, thậm chí còn chạy đến Thanh Thánh Tiên khu tới. Đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sự, quay đầu ngay tại đăng hỏa làn san sự a, kết quả còn không đợi hắn cao hứng 10 giây đồng hồ. Vừa định để hệ thống khóa chặt Hàn Bảo Bảo vị trí, hệ thống câu thứ 2 nhắc nhở thì xông ra. Lần này nhưng là cho trung thanh cả sẽ không. Cái gì đồ chơi liền đã cách xa, chạy cũng quá nhanh đi. Huống chi mình chân trước vừa tới Thanh Thánh Tiên khu, chân sau ngươi liền chạy đây là ý gì? Cố ý đúng không hả? Vẫn là trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình. Đương nhiên, trên thực tế tôi nói, ngược lại cũng không tính được trước sau chân. Căn cứ hệ thống nhắc nhở đến xem, Hàn Bảo Bảo sớm tại mấy ngày trước đó liền đã cách xa, chính mình còn không có tiến Thanh Thánh Tiên khu biên cảnh thời điểm hắn liền đã không có ở đây. Nhưng là cân nhắc đến tinh không to lớn, Thanh Thánh Tiên khu làm sao cũng là một cái mấy chục vạn năm ánh sáng bảng đại tinh hệ, xác thực có thể nói là trong một chớp mắt. Trung Thanh suy đoán Hàn Bảo Bảo tên này nhất định là có cái gì chạy trốn phương diện thần thông thiên phú. Thì năm đó bất quá đại đế thời kỳ liền đã chạy ra cựu trọng thiên đến tinh không, cái này cũng không phải là bình thường cùng cảnh giới tu tiên giả có thể làm được. Lúc này muốn truy đoán chừng cũng không đợi kịp, bất quá Trung Thanh muốn tên này đến Thanh Thánh Tiên khu hơn phân nửa cũng sẽ có chút động tĩnh, liền chuẩn bị về sau lại điều tra. Mà lúc này hạm đội đã xâm nhập Thanh Thánh Tiên khu, dần dần tới gần Thanh vực chỗ. Nói thật Trung Thanh ngay từ đầu nghe được Thanh vực cùng Thanh Thánh Tinh thành cái này tên thời điểm là cự tuyệt. Tên là Thanh Thánh Tiên khu thì cũng thôi đi, nơi này là không là cái gì đều muốn mang cái thanh tự à. Loại này xấu hổ cảm giác cũng chỉ có Trung Thanh chính mình mới có thể trải nghiệm. Nhưng theo xâm nhập Thanh Thánh Tiên khu, Trung Thanh mới phát hiện chỉ là tên căn bản không phải chuyện này. Bọn hắn càng đến gần Thanh vực, Tinh chu đường hàng không hai bên phi chu cùng trung thanh pho tượng cũng càng ngày càng nhiều. Đến tới gần thanh vực bên ngoài khu vực thời điểm, trung thanh ánh mắt đảo qua tinh không, chỉ một thoáng hổ khu chấn động. Nhìn một cái, tinh không sáng chói bên trong, bất ngờ có một cái to lớn vô cùng, so với thái dương còn muốn to lớn còn chói mắt hơn, tư thái uy nghiêm, chiếu sáng rạng rỡ trung tình, đang dùng hắn uy nghiêm ánh mắt hướng về đầu thuyền trung thanh nhìn qua. Trung thanh nghĩ tới khó xử nhất hình ảnh, rốt cục vẫn là xuất hiện. Một lớn một nhỏ hai cái trung thanh, tại lúc này đối mặt. Cái này không phải là ảo giác, cái kia cái to lớn uy nghiêm trung thanh, tại trung thanh xem ra, thật tại nhìn hắn chằm chằm. Bầu không khí trong nháy mắt tựa hồ đọc lại. Sư tôn, mau nhìn. Cái kia chính là thanh thần giáo vì ngài lập pho tượng. Bọn hắn cố ý đứng ở tinh chu đường hàng không bên cạnh, như thế đến nay, sở hữu ngoại lai tiến nhập thanh thánh tiên khu, thậm chí chạy tới thanh vực người, đều có thể trên đường nhìn đến pho tượng này. Pho tượng này mời tới một vị chân quân cấp bậc, danh chấn tinh không điêu khắc đại sư chế tạo, kỹ nghệ đăng phong tạo cực. Xảo diệu nhất chỗ ngay tại ở khuôn mặt cùng ánh mắt bộ phận. Dung hợp kỳ môn trận pháp một loại nào đó kỹ xảo, tại chỉ cần có thể nhìn đến pho tượng này khuôn mặt bất luận cái gì góc độ nhìn sang, đều sẽ cảm giác được pho tượng ánh mắt đang nhìn mình. Bởi vậy nó được xưng là tiên tôn nhìn chăm chú. Để thanh thánh tiên khu mọi người thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được, sư tôn ánh mắt đang nhìn chăm chú đại gia. Cho nên cứ việc lập ở chỗ này có chút không hợp quy củ, nhưng là thanh vực bên kia quản hạt vẫn đồng ý. Ngài thấy thế nào sư tôn, cái này kỹ nghệ có thể tinh diệu tuyệt luân. Tuyệt luân cái rắm. Trung thanh rất muốn nói như vậy. Bị một cái sinh động như thật, nhưng lại uy nghiêm cùng cái lão lãnh đạo một dạng to lớn vô cùng chính mình gắt gao nhìn chằm chằm, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác một. Lúc trước bị chúng thần vây công, thậm chí cùng cái kia hư hư thực thực sơ đại thần ma tượng gỗ người đối chọi thời điểm đều không như thế không được tự nhiên qua. Vừa nghĩ tới vô số ước sinh linh mỗi ngày đều đang nhìn cái này trung thanh quỷ bái. Hắn cũng cảm giác mình ngón chân sắp keo kiệt ra ba phòng ngủ một phòng khách. Mà Lâm Phong còn tại thao thao bất tuyệt. Trước đó cái kia tại Thanh Thánh Tinh thành lập trăm vạn thái dương điều khắc kế hoạch, mặc dù có chút quá hao người tốn của, bất quá ta cảm thấy ý nghĩ vẫn là tốt. Muốn là cắt giảm đến 10 vạn thái dương hoặc là càng ít một chút, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc, đáng tiếc Tinh Lộ tiểu sư muội kiên quyết phản đối, nói cái gì như sư tôn tại chỉ sợ sẽ không ưa thích, thật sự là đáng tiếc. Nhìn tới vẫn là tiểu đồ đệ lớn nhất thân mật lớn nhất hiểu chính mình. Trung Thanh lặng yên suy nghĩ, ngược lại là Lâm Phong tiểu tử này, cũng không biết có phải hay không là làm mình chủ đem não tử làm hỏng. Hắn nếu dám lập pho tượng kia, quay đầu chính mình liền để hắn đem pho tượng ăn hết. Bị cái kia tinh huy Trung Thanh chằm chằm đến có chút không chịu được, Trung Thanh tìm cái lý do thì trở về khoang thuyền. Đồng thời lần nữa ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn tìm một cơ hội vụng trộm đem pho tượng kia đập. Lại là sau một ngày, phía trước trong tinh không, hình vòng đại lục cùng trung gian to lớn tinh thành rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Mà giờ khắc này, toàn bộ đại lục biên giới, thậm chí bốn phía từng viên đại tinh phía trên, tinh không ở giữa, đều lít nha lít nhít đậu đầy to to nhỏ nhỏ các loại tinh chu tiên chu tọa kỵ. Giờ khắc này, hội tụ ở chỗ này sinh linh, đâu chỉ trăm vạn ức. Mới tiên minh hạm đội những năm gần đây lũ lũ xuất trình, cũng không có một lần lúc trở lại, có lớn như vậy chiến trận. Bọn hắn hội tụ ở chỗ này, chỉ là vì chờ đợi nên đón một người. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hạm đội chủ hạm đầu thuyền, một đạo nhỏ bé nhưng lại có vô cùng tồn tại cảm giác thân ảnh, chậm rãi đi ra, hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, toàn bộ trong tinh không đều bạo phát ra đủ để tách ra tinh thần to lớn reo hò. Vô số người tại thời khắc này cúi đầu xuống, cúi người, cung nên tiên tôn trở về. Trận pháp đặc biệt cấm chế bao phủ phía dưới, để thanh âm có thể xuyên thấu tinh không, quanh quẩn tại quần tinh ở giữa. Giờ khắc này, càng khôn túi đầu, chỉ vì một người. Đầu thuyền phía trên, Trung Thanh nhìn trước mắt vô số bóng người, nhìn lấy to lớn tráng lệ thanh vực cùng thanh thánh tinh hành, khóe miệng nhếch lên. Đây chính là thanh vực, cũng là mới tiên minh a. Cái này ba vạn năm đến, các ngươi còn thật là làm rất nhiều chuyện a. Vậy nhớ năm đó, hắn mang theo cửu trọng tiên chúng sinh rời đi lồng giam, đặt chân chi địa, chỉ có một chiếc tù nhân tinh chu. Mà bây giờ, quần tinh đều đã quy về dưới trướng. Những thứ này đều là Trung Thanh không có ở đây thời điểm, hắn đệ tử người thân bạn bè nhóm, chính mình từng bước một đánh xuống. Không thể không nói, giờ khắc này, Trung Thanh cũng vì đó động dung. Rất có một loại nhìn đến chính mình gieo xuống hạt giống, trưởng thành là đại thụ che trời vui mừng cảm giác. Chương 1782, bây giờ tiên minh chương 1782, bây giờ tiên minh quần quận bên trong, một tôn quen thuộc cự ảnh theo thanh vực hình vòng đại lục phía trên các cánh. Nhìn đến cái kia hình dáng, Trung Thanh cũng nở nụ cười. Bay tới, chính là tù nhân Tinh Chu. Chỉ là bây giờ tù nhân Tinh Chu, cải tạo trình độ cùng năm đó so ra có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mỗi một viên đều đã có thể so với trong tinh không tối đỉnh cấp tiên giới tinh, có thể so với một số đại tông môn thánh địa cấp bậc. Ba vạn năm đi qua, tù nhân Tinh Chu còn tại. Chỉ là đối với bây giờ mới tiên minh tới nói, tù nhân Tinh Chu làm di động căn cứ ý nghĩa đã không lại cần, chuyển mà trở thành cùng loại biểu tượng đồng dạng đồ vật. Bây giờ có thể leo lên tù nhân Tinh Chu, đều là mới tiên minh bên trong có phân lượng đại nhân vật. Ngày bình thường nó đều tại thanh thánh tinh thành bao quanh, mới tiên minh cao tầm thỉnh thoảng sẽ ở phía trên tiếp đãi một số nhân vật trọng yếu. Ngày hôm nay tù nhân Tinh Chu lần nữa thúc đẩy, gây nên là nên đón nó đã từng chủ nhân. Tù nhân Tinh Chu trung tâm, số 2 tù nhân tinh phía trên, một đạo hiểu điệu thân ảnh, dẫn theo mọi người đứng lặng, mắt thấy tiên minh hạm đội tới gần, cái kia thân ảnh dẫn theo mọi người cũng bay vút lên trời, vô số đạo tiên quang hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo mây ngũ sắc, hướng về Tinh Chu vào tới. Cầm đầu, tự nhiên là Công Tôn Tinh Lộ, mà tại bên người nàng sau lưng, là một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc nhỏ bột mì bàng. Công Tôn Tinh Lộ tiến lên một bước, dẫn đầu không người, cùng nên sư tôn về nhà. Nàng dung chính là về nhà, mà không phải trở về. Phía sau nàng vô số người cũng ở đây khắc xuống bái. Cung nên sư tôn, cung nên chủ nhân, cung nên tiên tôn. Đủ loại xưng hô, lại đều mang đồng dạng kích động cùng hoan hỉ. Trung Thanh mỉm cười, tại còn quân chính mình vô số ánh mắt phía dưới, nói ra câu nói kia. Ta trở về. Thật đơn giản mấy chữ. Châu nên đón, lại lần nữa bạo phát, chấn động quần tinh tiếng hoan hô. Vô số mắt người ngậm nhiệt lệ, mắt đục đỏ đầu. Mà Trung Thanh cũng từng bước một dẫm lên hư không, tới gần mọi người. Hắn đầu tiên là giơ tay lên, vuốt vuốt chính mình tiểu đồ đệ tóc, ôn hòa cười một tiếng. Đều 3 và 5, làm sao còn như vậy lớn một chút? Có phải hay không không có ăn cơm thật ngon ngủ? Giờ khắc này, bị vô số người coi là trí tuệ cùng thần thông hóa thân, tiên minh đệ nhất yêu nghiệt, đồng thời cũng là trọng yếu nhất thiếu mặt tiên quân, hốc mắt cũng là hơi đỏ lên. Mới không có, Đồ Nhi chỉ là dài đến chậm một chút mà thôi. Lúc trước đạp vào tu hành trước đó, bị Hạ Vân Đỉnh khống chế cái kia 1 vạn năm cho Công Tôn Tinh Lộ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tăng thêm nàng thiên phú quá cao, tu hành quá nhanh, quá sớm thành tiên, đến mức thân hình bề ngoài phản mà trưởng thành càng chậm chạp. Đương nhiên lấy thiên phú của nàng thủ đoạn, tự nhiên là có biện pháp giải quyết, nhưng nàng cũng không thèm để ý bề ngoài, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Cho nên 3 vạn năm đi qua, cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ lớn 2-3 tuổi bộ dáng. Trung Thanh mỉm cười. Tiểu nha đầu, còn có dài đây. Hắn ánh mắt rời về phía Công Tôn Tinh Lộ về sau. Từng đạo khuôn mặt quen thuộc. Dạ Cơ Hỏa Mị nước mắt như mưa, đôi mắt đẹp rưng rưng. Phương Ngạo Tiên, Hồng Trần Nữ Đế, Cổ Đế, Đàng Thương Nô, Vũ Vi Trần, Lang Huyên Tiên Quân, Phúc Hải Tiên Quân, Huyền Lân Tiên Quân, Cửu Phượng Nguyên Quân. Thậm chí đã từng Minh Hải Tông Đông Phương Hoài Nhân, Đông Phương Hoài Nghĩa, Đông Phương Hoàn Cha con chú cháu, Hạ Huyền Tông Tông chủ Vạn Sùng Sơn. Những thứ này ký danh đệ tử, thuộc hạ, cả đám đều ngắm nhìn Trung Thanh, kích động toàn thân run rẩy. Chủ nhân. Nương theo lấy một tiếng mang theo kích động thanh thúy thanh âm, Trung Thanh ánh mắt rơi vào Huyền Lân Tiên Quân bên người, một tên thân thể như ngọc, xem ra ước chừng 16-17 tuổi lão đen thiếu niên trên thân. Trung Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhìn ra quen thuộc ảnh tử, khóe miệng nhếch lên. Tiểu Hắc, ngươi ngược lại là cao lớn hơn không ít ta. Hắn cái này không có ngồi qua mấy lần tọa kỵ kỳ lân tiểu Hắc, bây giờ đã không còn là năm đó vô pháp vô thiên tiểu bá vương đứa bé bộ dáng, không chỉ có trưởng thành, tựa hồ cũng trầm ổn không ít. Có điều hắn giờ phút này cũng là mắt đục đỏ ngầu. Chủ nhân, ngươi cái này vừa đi cũng là 3 và 5, đặc biệt ngược lại là mang ta lên a. Ta đặc yêu không phải tọa kỵ a. Tốt a, xem ra bản tính vẫn không thay đổi, vừa mở miệng thì lộ tẩy. Trung Thanh đúng bay, cười khẽ gật đầu. Hảo hảo hảo. Lần sau nhất định. Một cái đầu chim từ nhỏ hắc bên cạnh đặt ra, tiếp theo là một đống két két gà vị thú. Là nhỏ rất cùng thập nhị ma tướng. Bọn chúng ngược lại là cơ hồ không có quá đại biến hóa, chỉ là thực lực khí tức biến cường không ít. Không chỉ có là năm đó cựu trọng thiên cựu nhân cùng ký danh đệ tử, vẫn còn có quen thuộc gương mặt. Trong đó mấy vị đều là đã từng xí chặt thánh giáo tế thủ, đối với Trung Thanh chắp tay. Thiên tôn, ngài rốt cục trở về. Nhậm Minh chủ chắc hẳn đã nhận được tin tức, ngay tại chạy về trên đường, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Bọn hắn trong miệng Nhậm Minh chủ, tự nhiên liền là năm đó xí chặt thánh giáo 2 đại thánh sư, Phục Tiên hội người sáng lập, Tôn Linh thánh sư đảm nhiệm làm theo ý mình. Đảm nhiệm làm theo ý mình cùng Mộ Tinh Tiêu liên thủ thành lập được Phục Tiên hội, Mộ Tinh Tiêu hy sinh về sau, đảm nhiệm làm theo ý mình lãnh đạo Phục Tiên hội, tiếp tục phát triển. Tại cùng Cửu Thiên Tiên Minh sáp nhập vì Phục Tiên hội về sau, đảm nhiệm làm theo ý mình liền đảm nhiệm mới Tiên Minh 3 đại minh chủ một trong. Mà 3 đại minh chủ bên trong vị cuối cùng, Trung Thanh cũng có thể đoán được. Chỉ thấy một tên tuấn lãng lại mang theo vài phần cứng nhắc khí tức thanh niên đối với Trung Thanh chắp tay. Tiên tôn trở về, thật sự là khắp trốn mừng vui. Bên cạnh đầy người châu quang bảo khí thanh niên cười ha ha. Chúng ta minh chủ thế nhưng là sướng đến phát rồi. Hắn một mực tin tưởng ngươi có thể trở về, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hai người này chính là lúc trước Nhân Đạo Minh thành viên, Chiêu Nhược Cốc cùng Bảo Thanh Bình. Nhân Đạo Minh thành viên năm đó liền một mực phản kháng Linh Thần Điện, mỗi một vị thành viên đều có chỗ hơn người, có thể nói là tình không tu tiên giới lớn nhất cường giả đứng đầu yêu nghiệt hội tụ. Chỉ là năm đó đối kháng Linh Thần cùng Thần Đạo Minh quá mức khó khăn, cũng dẫn đến Nhân Đạo Minh hành sự quỷ dị quái gở, không đi đường thường, thậm chí có thể nói không từ thủ đoạn. Đến mức hơi có chút tên xấu chiêu lấy ý tứ. Nhưng khi Trung Thanh khu trục Linh Thần về sau, tình thế một mảnh rất tốt, Nhân Đạo Minh cuối cùng cũng là lựa chọn chủ động dán vào trợ giúp cái khác 2 đại thế lực, cuối cùng tam phương dung hợp. Dù sao bọn hắn thủ đoạn mặc kệ đến cỡ nào cổ quái cỡ nào không vì thế nhân tiếp nhận. Nhưng duy nhất mục đích chính là phản kháng Linh Thần, chấn hương tiên đạo. Vì cái này mục tiêu, bọn hắn liền chính mình tính mệnh đều có thể không thèm quan tâm hy sinh. Không có nguyên tắc, một số thời khắc có lẽ chính là tốt nhất nguyên tắc. Mà Nhân Đạo Minh năm đó minh chủ đã từng cùng Trung Thanh có quá nhất đoạn quan hệ nguyên tâm dư, bây giờ cũng là mới Tiên Minh 3 đại minh chủ một trong. Lấy hắn thực lực, tư lịch cùng thủ đoạn, có thể nói là danh chí thực uy. Nguyên tâm dư a, lâu như vậy không gặp, không biết hắn thế nào. Trung Thanh hồi tưởng lại năm đó trục thần chi chiến, chính mình mang đi bạch thần, thả ra nguyên tâm dư, bất quá khi đó hắn chỉ còn hồn thể, bên cạnh còn có cái thần đạo minh tối cường linh sứ đạo vô ngộng, tình huống chỉ sợ có chút nguy hiểm. Chỉ là chính mình đương thời cũng không đoái hoài tới hắn. Đã thấy Bảo Thanh Bình cười thần bí. Thiên tôn, chờ gặp mặt ngươi sẽ biết. Bây giờ minh chủ dáng vẻ, tuyệt đối vượt qua dự liệu của ngươi. Chương 1783, Tiên Minh chúc mừng. Chương 1783, Tiên Minh chúc mừng. Ổ. Trung Thanh nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Bất quá bất kể nói thế nào, Nguyên Tâm Dư còn sống cũng là một tin tức tốt. Nói thế nào cũng là 3 vạn năm qua đi, toàn bộ tinh không cục thế đều lòng trời lở đất. Biết được năm đó cố nhân vẫn còn, cũng là để người vui mừng. Đương nhiên, giờ phút này, trước mắt cố nhân thế nhưng là nhiều lắm. sư tôn. Không, đại ca. Khí chất tuấn mỹ bá đạo, nhưng không biết vì sao có vẻ hơi trí tuệ khí tức sừng rồng thanh niên, cùng người khoác vũ y tuyệt thế mỹ nhân, đều hai mắt phát hồng nhìn lấy Trung Thanh. Trung Thanh mỉm cười gật đầu. Sừng rồng thanh niên bước mắt. Đại ca ngươi làm việc luôn luôn đột nhiên như vậy, thì như năm đó mang theo chúng ta rời đi cựu trọng thiên một dạng. Lần trước muốn là cũng mang lên chúng ta tốt biết bao nhiêu. Cái này một đôi, tự nhiên chính là Trung Thanh duy hai kiêm nhâm tiểu đệ cùng đồ đệ ngọa long phượng sổ. Trung Thanh mỉm cười, vẫn như cũng làm ra hứa hẹn. Lần sau nhất định. Tiên tôn, ngài rốt cục trở về, cái này ba vạn năm thật là làm cho chúng ta trông mòn con mắt ta. Một tên tiên phong đạo cốt gầy gò đạo nhân, cùng một tên đầu có hai sừng da xanh nam tử chắp tay kích động nói. Trung Thanh nhìn đến hai người, nháy nháy mắt. Hả, là các ngươi à, các ngươi. Ách, là ai nhỉ? Hai người suýt nữa một cái lảo đảo chân ngã xuống đất. Tiên tôn, ngài ngay cả chúng ta đều quên rồi. Thuộc hạ là Hạc Nguyên Quân A. Thuộc hạ là Thanh La Sát. Năm đó là tiên tôn ngài tự mình thu phục chúng ta A. Trung Thanh xem như nhớ tới, xác thực có như thế hai người. Là năm đó linh thần phái tới bị hắn tận diệt thần đạo minh bảy đại linh sứ bên trong hai cái. Chỉ bất quá đặt ở bây giờ, trừ lúc trước khí thế hung hăng trước đến đầu hàng, đồng thời giúp hắn đem đồng đội mình một lưới bắt hết Đế La Thiên coi như để Trung Thanh ấn tượng tương đối sâu bên ngoài, cái khác người hắn gần như sắp quên mất không sai biệt lắm. Dù sao sau trận chiến ấy linh sứ nhóm cơ hồ vẫn luôn tại thời gian bảo tháp bên trong làm hao mòn linh chủng, rất ít lộ diện, cho nên Trung Thanh đối bọn hắn cơ hồ thì không có nhiều ấn tượng. Cũng không biết ba vạn năm đến cần cù chăm chỉ bày tỏ lòng trung thành vì mới tiên minh hiệu lực chức thần đạo minh linh sứ, bây giờ thanh sứ nhóm biết mình hiệu Trung Thanh tiên tôn đều đem chính mình quên, lại là tâm tình gì. Nhưng cùng loại người như bọn họ còn có rất nhiều. Nếu như biết rõ Trung Thanh ngay cả mình ký danh đệ tử đều có thật nhiều không nhớ ra được, bọn hắn đại khái cũng sẽ một chút an ủi một điểm. Bất quá bây giờ Trung Thanh ở chỗ này nhìn đến cố nhân, cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Mới tiên minh cương vực cùng chinh chiến phạm vi đều quá mức to lớn, vượt xa khỏi năm đó Trung Thanh tại tinh không bên trong chỗ bước chân khu vực. Cho nên mới cần ba vị minh chủ cùng đông đảo tiên quân đến quản hạt chữa trị. Ba vị minh chủ bên trong, thường thường cũng chỉ có một vị lưu tại Thanh Thánh Tiên khu đóng giữ, cái khác hai vị đều thường xuyên bên ngoài chinh chiến, có khi thậm chí ba vị minh chủ đều sẽ ra ngoài, từ Công Tôn Tinh Lộ đến tọa trấn tổng bộ. Chỉ là lần này Trung Thanh trở về thời điểm, đúng lúc là Lâm Phong tại thôi. Năm đó Cửu Thiên Tiên Minh, thậm chí Phục Tiên Hội sớm nhất một nhóm kia cường giả, bây giờ đều đã một mình tọa trấn một phương. Liên năm đó Trung Thanh trước khi rời đi bất quá đại diện chân tiên thương hiên minh, hiện tại cũng đã là hai lần thăng hoa cường giả, độc lập xuất lĩnh một chi đội ngũ, chinh chiến tinh không, có thể nghĩ cái khác người. Lần này tổng bộ còn có thể có nhiều người như vậy, đã là bởi vì trước đó vài ngày Minh Hà môn rối loạn, bị tổng bộ triệu hồi. Lúc này còn có nhiều người hơn đang đuổi về tổng bộ trên đường. Chỉ bất quá hôm nay trước đó, bọn hắn gấp trở về là bởi vì tổng bộ tập kết. Sau ngày hôm nay, bọn hắn chạy về, càng là vì chiếm ngưỡng thời gian qua đi 3 năm, mới tiên minh linh hồn cùng biểu tượng, Thanh Tiên Tôn trở về. Minh chủ Lâm Phong trực tiếp hạ lệnh, kể từ hôm nay, Thanh Thánh Tiên khu toàn cảnh chúc mừng một tháng, nên đón Tiên Tôn trở về. Cái này đã là chúc mừng, đồng thời cũng là đang chờ đợi mới tiên minh cường giả lực lượng tập kết. Sau một tháng, tập hợp lại, đại quân tập kết, xuất chinh Minh Hà môn. Tinh không bất kể năm, trăm ngàn năm cũng chỉ là một cái búng tay, cho nên cũng không năm mới nói chuyện. Nhưng một ngày này, Trung Thanh lúc trở lại Thanh Thánh Tiên khu, liền phảng phất bước sang năm mới rồi đồng dạng. Khắp nơi đều tại như nước chảy xếp đặt tiệc rượu, tiếng cười cười nói nói tràn ngập tinh không. Liền mỗi cái đại tinh phía trên phàm nhân bách tính đều mọi nhà răng đèn kết hoa, chúc mừng tiền tôn trở về. Toàn bộ mới tiên minh đều là đứng lặng tại vị này vỡ nát chúng thần tiên tôn dưới trướng. Tiên tôn trở về, ước vạn tu tiên giả, vô số sinh linh đều dường như tại thời khắc này tìm được người đáng tin cậy. Thanh thần giáo thậm chí trước tiên hội tụ vượt qua trên 100 ức tín đồ tiến hành tế tự đại điện, bất quá Thanh Tiên Tôn bản thân đối với cái này từ chối cho ý kiến. Thanh vực trung tâm, Thanh Thánh Tinh Thành đại điện bên trong, ăn uống linh đỉnh, ly chén đón lấy, tất cả mọi người tràn đầy kích động cùng vẻ vui mừng, mang theo kiêu ngạo cùng tự hào đàm luận bây giờ mới tiên minh cường đại, nhớ lại 3 vạn năm trước thời gian. Cùng, thỉnh thoảng dùng sùng kính vô cùng ánh mắt, nhìn về phía đại điện chỗ sâu nhất cũng là chỗ cao nhất vị trí, đạo kia thân ảnh. Trung Thanh ngồi tại chủ vị phía trên, mặt mỉm cười nghe đệ tử nhóm. 3 vạn năm không thấy, bọn hắn kinh lịch quá nhiều, cũng có quá nói nhiều muốn nói cho Trung Thanh nghe. Trung Thanh không có hỏi thăm vấn đề gì, chỉ là mặt mỉm cười từng cái lắng nghe, những cái kia hắn rời đi những trong năm này phát sinh sự tình. Tỷ như Trục Thần Chi sau khi chiến đấu tinh không rung động cùng hỗn loạn. Tỷ như Lâm Phong quyết định thật nhanh làm ra quyết định, sư tôn sau khi đi, Cửu Thiên Tiên Minh lại không thể như vậy ẩn bề, ngược lại càng cần phải tại lúc này đứng ra, tại tinh không bên trong đánh ra một mảnh bầu trời, không thể lãng phí Trung Thanh làm hết vậy. Tỷ như Công Tôn Tinh Lộ kết hợp Trung Thanh lưu lại Quỳnh Hoa cùng Côn Lôn truyền thừa, tăng thêm chính mình trí tuệ, tổng kết quy kết ra một bộ theo sơ nhập tiên lộ thẳng đến 4 lần thăng hoa bảng đại truyền thừa hệ thống. Để bất luận cái gì mới tiên minh thành viên, mặc kệ là cái gì thiên phú, cái gì thể chất, thậm chí chủng tộc gì, đều có thể ở trong đó tìm tới thích hợp con đường của mình, trở thành mới tiên minh truyền pháp đế tạo giả. Tỷ như Công Tôn Tinh Lộ cùng Lâm Phong như thế nào ý thức được, sư tôn lưu lại thời gian bảo tháp cùng thần ma chi tinh, đối tiên minh ý nghĩa. Truyền thừa cần thời gian đến thực hiện, mà thời gian bảo tháp cùng thần ma chi tinh có thể để này thời gian cực lớn rút ngắn. Để tiên minh 3 vạn năm có thể thắng qua cái khác thế lực 3000 vạn năm. Đương nhiên, tinh không to lớn, chưa hẳn không có thời gian bảo tháp bảo vật như vậy. Nhưng còn có thần ma chi tinh cái này có thể để tu tiên giả cơ hồ không đại giới đánh vỡ bình cảnh bảo vật. Lại thêm Công Tôn Tinh Lộ quy kết sáng lập ra hoàn thiện truyền thừa. Còn có Trung Thanh năm đó vì tiên minh chiếm lấy đại lượng linh thần chi lực, để bọn hắn cơ hồ có thể không gió hiểm hoàn thành tiết lục, không cần vắt hết óc liều lên tính mệnh đi thu hoạch. Cái này mấy cái chơi lớn kiện tề tụ, để mới tiên minh tại bây giờ tình không thời đại, có thể lấy tốc độ nhanh nhất bậc khởi, bồi dưỡng được nhiều nhất cường giả, ba lần thăng hoa cường giả tầng tầng lớp lớp, càng là có tam đại thế lực bên trong số lượng nhiều nhất 4 lần thăng hoa cường giả. Nếu không phải thời gian bảo tháp tu hành người đến cùng thần ma chi tinh tiêu hao đều có hạn chế, bây giờ mới tiên minh chỉ sợ sớm đã xưng bá toàn bộ tinh không. Chương 1784, nguyên lai đạo này chương 1784, nguyên lai đạo này trung thanh năm đó tại tinh không bên trong dốc sức làm, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Tính cả hắn rời đi cựu trọng thiên bắt đầu, cũng không đến 200 năm. Nhưng ngắn ngủi này 200 năm, lại cho tiên minh lưu lại khó có thể tưởng tượng to lớn nội tình. Vô luận là thời gian bảo tháp, thần ma chi tinh, hai đại thánh địa truyền thừa, thậm chí là hắn năm đó đại lượng dùng trung thị để thăng pháp vì tiên minh mọi người đệ tử nhóm tăng lên thiên phú, đều trở thành lúc sau mới tiên minh chế bá tinh không tư bản. Cái này 3 vạn năm thời gian, tiên minh tựa như là một gốc cây giống, tiêu hóa chất dinh dưỡng, trở thành đại thụ che trời. Về sau lại tăng thêm phục tiên hội to lớn nhân mạch cùng thế lực, cùng nhân đạo minh thủ đoạn cùng nội tình. Tam cường liên thủ, tại cái này rất nhiều nhân tố phía dưới, mới có thể tại ngắn ngủi 3 vạn năm bên trong, trở thành mảnh này tinh không bên trong thế lực cường đại nhất, thậm chí dần dần áp đảo linh thần điện. Đệ tử nhóm thành tựu, sắp thực giá trị được tự hào. Trung Thanh cái này nghe xong, cũng là mấy ngày. Trong thời gian này, không ngừng có khuôn mặt quen thuộc chạy về, đến đây Trung Thanh trước mặt bài kiến. Trận này đến hội, dường như một trận long trọng thịnh đại cúi chào nghi thức. Trung gian còn có xanh thần giáo cái gì đại biểu đến đây cúi chào, bị Trung Thanh không chút do dự cự tuyệt. Mấy ngày sau, nghe đệ tử nhóm nói không sai biệt lắm, tâm tình kích động cũng hơi có bình phục. Trung Thanh mới mở miệng, hỏi thăm trước đó liền muốn hỏi sự tình. Vị sư trở lại tổng bộ trước đó, có phải hay không có người nào tới qua? Công Tôn Tinh lộ nhẹ gật đầu. Vốn còn muốn đợi đến yến hội về sau lại bẩm báo sư tôn, nhưng sư tôn thần cơ diệu toán, muốn đến sớm đã có đón trước. Việc này cũng xác thực chuyện rất quan trọng. Quan hệ đến cổ Trần Tiên cổ sư mình, còn có sư tôn bạn cũ, Diễm Tổ chân ma si cực tiền bối, cùng Bạch Trạch tiên quân tiền bối. Trung Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Hắn muốn hỏi nhưng thật ra là Hàn Bảo Bảo tới. Làm sao còn nhắc lên cổ Trần Tiên, si cực cùng Bạch Trạch rồi? Bất quá hai cái danh tự này cũng là để hắn trong lòng hơi động. Si cực cùng Bạch Trạch cái này hai cái lao ra hỏa, mới là thật rất lâu không thấy. Từ năm đó cựu trọng thiên đại chiến về sau, hắn mang theo tiên minh bay về tinh không, thì không còn có nghe qua bọn hắn tin tức. Một lúc sau, Trung Thanh vẫn là rất có chút hoài niệm si cực cái này là rất hào phóng, rất yêu đưa người đổ bật trí ái thân bằng. Nhưng khi Trung Thanh nghe xong Công Tôn Tinh lộ thuật thời điểm, cũng là có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Đồng thời hắn thần niệm cấp tốc xuyên thấu trùng điệp cung điện, nhìn về phía thanh thánh tinh thành chỗ sâu, nơi nào đó biệt viện. Một đạo thân ảnh quen thuộc, giờ phút này ngay tại biệt viện bên trong, nhẹ nhàng khuấy động lấy một tấm vượng vĩ cầm. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Thanh nhìn chăm chú, cái kia mặt mũi quen thuộc nâng lên, đối với hắn cách không cười một tiếng. Trung Thanh tâm thần khẽ động, khoe miệng cũng theo đó bung lên. Nàng vẫn chưa theo Công Tôn Tinh lộ bọn người cùng một chỗ ra nên tiếp chính mình, mà Trung Thanh cũng không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này. Quả nhiên, nhân sinh khắp nơi tràn ngập ngoài ý muốn. Loại ý này bên ngoài, Trung Thanh cũng không ghét. Hai đạo ánh mắt cách không tụ hợp, tựa hồ sóng nước dập dờn. Sau một khắc, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Không cần nhiều lời, đối với nàng tại sao lại cuốn vào ở trong đó, Trung Thanh còn không rõ ràng lắm, về sau chỉ có thể hỏi thăm bản thân nàng. Nhưng lúc này, Công Tôn Tinh lộ nói tới sự tình, quả thật làm cho Trung Thanh có chút ngoài ý muốn. Cổ Trần Tiên, Si Cực, Bạch Trạch, hắn chẳng thể nghĩ tới những người này vậy mà có thể liên lụy đến cùng một việc bên trong, cùng càng thêm ngoài ý muốn. Hàn Bao Bao tiểu tử này chính mình tìm bao nhiêu năm cũng không tìm được, ai có thể nghĩ tới thế mà cùng Cổ Trần Tiên lăn lộn đến cùng một chỗ. Tinh không rất lớn, lớn vô biên vô hạn, tinh không lại rất nhỏ, nhỏ đến những thứ này Trung Thanh tên quen thuộc, tại Trung Thanh chưa từng ý thức được địa phương lẫn nhau đan xen kẽ lên. Quả nhiên thế gian này nhân quả biến ảo, thường thường kỳ diệu đến vượt qua người tưởng tượng. Bất quá Trung Thanh khoẹt mắt kéo ra. Vẫn là câu nói kia. Hàn Bao Bao tiểu tử này chạy nhanh như vậy làm cái gì? Rõ ràng chỉ cần muộn tầm vài ngày, chờ mình trở về, liền có thể bắt được tiểu tử này. Hoặc là cũng là dứt khoát không giống nhau, để Tô Diệp truyền bức thư nhi, Trung Thanh nhận được tin tức, cũng sẽ không chút do dự trước tiên ra tốc gấp trở về. Nhưng trên đời nhân duyên tế hội hết lần này tới lần khác cũng là kỳ diệu như vậy. Tô Diệp nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn đụng phải cái này có chút láo cá áo đen thanh niên. Là hắn sư tôn mấy vạn năm không có thể bắt đến dự bị sư đệ. Nghĩ đến đây, Trung Thanh không khỏi lắc đầu bật cười. Đây chính là thiên ý a. Ta cảnh giới quả nhiên còn phải để thăng a. Cho dù mạnh đến Trung Thanh mức độ này, đối mặt nhân thế gian kỳ diệu khó lường đủ loại, cũng vô pháp toàn bộ xem thấu nắm giữ. Dù là đạt tới vô câu chi cảnh, có thể bao trùm thời không, không nhìn nhân quả, chỉ sợ cũng không cách nào trưởng không cái này trong tinh không hết thảy. Loại này vẫn như cũ có không biết kinh hỉ, có lẽ chính là bọn hắn không ngừng tiến lên để thăng chính mình động lực đi. Trung Thanh thu hồi suy nghĩ, rất nhanh chú ý lực lại về tới sự tình bản thân. Hắn sờ lên cằm, lâm vào trầm ngâm. Khó trách nghe không được Si Cực lão tiểu tử này tin tức, 3 vạn năm đi qua, ta còn lo lắng hắn tử chỗ nào rồi. Nhìn bộ dạng này, là bị nhốt rồi a. Khó trách Minh Hà môn đều trắng trợn động dùng thần ma chi khu, năm đó bị mất bản thể Si Cực làm sao cùng tiên thiên thần ma lại phản ứng gì đều không có. Nguyên lai không phải hắn không muốn quản, là không quản được a mà Bạch Trạch. Hiển nhiên cũng là có vấn đề. Hắn tuy nhiên cùng Bạch Trạch liên hệ không nhiều, nhưng Bạch Trạch năm đó cùng Si Cực cùng rời đi, như thế nào lại ngăn cản Si Cực truyền tin, đối phương Linh Nhi các nàng thống hạ sát thủ. Những lao gia hỏa này, còn không có người tuổi trẻ đáng tin a. Trung Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn đến về sau, đến tự mình đi xem một cái. Chính như Công Tôn Tinh Lộ suy nghĩ, Si Cực Bạch Trạch đều liên lụy trong đó sự tình, tuyệt đối không tầm thường. Mà lại sau khi biết được, Trung Thanh cũng ẩn ẩn có loại cảm giác không giống nhau, dường như chạm tới đầu mối gì. Đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại chính mình lần này trở về tinh không chuyện lúc trước. Lúc này tinh không, cục thế biến hóa thất thường, quần hùng cùng nổi lên. Tại bản này thì hỗn loạn không chịu nổi dòng nước phía dưới, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái khác đồ vật. Có điều, chính là như vậy mới có ý tứ a. Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Hắn quyết định chờ tầm vài ngày, nhìn xem Tô Diệp bên kia phải chăng trả lời tin tức. Nếu không có tin tức, liền tự mình đi một chuyến Lam Mục Tiên Khu. Đến mức mới Tiên Minh bên này, ngược lại là tạm thời không cần Trung Thanh nhúng tay. Bây giờ mới Tiên Minh lực lượng so Trung Thanh tưởng tượng càng cường. Một khi độc lên thật sự, giải quyết một cái Minh Hà môn chắc hẳn không thành vấn đề. Yến hội bắt đầu ngày thứ 7. Một đạo bóng người quen thuộc, tại vạn chúng chú mục bên trong, đi vào đại điện. Đại điện bên trong mọi người hào hào đứng dậy hành lễ. Bái kiến minh chủ. Mà đạo kia bóng người thì là khỏe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía thượng vị Trung Thanh. Đã lâu không gặp, Trung Thanh đạo hữu. Người rốt cục trở về. Mà Trung Thanh tại nhìn người nọ thời điểm, ánh mắt lại là ngưng tụ, lộ vẻ ra ngoài ý muốn chi sắc. Bóng người này, với hắn mà nói có chút quen thuộc, nhưng lại để hắn không khỏi kinh ngạc. Ngươi là? Nguyên Tâm Dư. Chương 1785, không ngộng có nguyên nhân chương 1785, không ngộng có nguyên nhân ngữ khí cùng thanh âm, đều là Trung Thanh đã từng thấy qua Nguyên Tâm Dư. Nhưng giờ phút này, xuất hiện tại Trung Thanh người trước mặt, khuôn mặt cùng trước đó so sánh, lại là đã một trời một vực. So với lúc trước Nguyên Tâm Dư, càng giống là Đạo Vô Ngộng. Trung Thanh hơi có chút ngạc nhiên đặt câu hỏi. Không tệ, người trước mắt, mặt mày, cùng khí chất đều có Nguyên Tâm Dư ảnh tử. Nhưng hắn khuôn mặt lại là đã từng thần đạo minh tối cường linh sứ, đã từng mang theo Trung Thanh tìm tới linh thần thánh địa Đạo Vô Ngộng. Nguyên Tâm Dư mỉm cười. Trung đạo hữu, không, Trung tiên tôn quả nhiên nhìn ra được a. Lần này, ngữ khí lại là càng thêm thân cận Đạo Vô Ngộng. Ta đã là Nguyên Tâm Dư, cũng là Đạo Vô Ngộng. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi, dung hợp. Liền hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc. Một cái là nhân đạo minh minh chủ, một cái là thần đạo minh đệ nhất nhân. Phải biết Nguyên Tâm Dư lúc trước nhưng chính là bị Đạo Vô Ngộng lấy yên linh pháo oanh hồn thể tách rời, nuốt vào Bạch Thần lĩnh vực. Đương nhiên đây là ngoài ý liệu, tại Đạo Vô Ngộng góc độ, có thể là chính mình quả thật giết Nguyên Tâm Dư, diệt hắn thần hồn. Trên thực tế nếu không phải là Trung Thanh, Nguyên Tâm Dư chỉ sợ thật sống không được bao lâu. Hoàn toàn có thể nói là đối thủ một mất một còn cùng địch nhân vốn có, như nước với lửa hai người, bây giờ lại hợp làm một thể rồi. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Là ngươi chiếm cứ Đạo Vô Ngộng thân thể. Lúc trước đại chiến, Đạo Vô Ngộng cùng Nguyên Tâm Dư là chỉ có hai cái khoảng cách gần đứng ngoài quan sát nhân loại. Nhưng Nguyên Tâm Dư chỉ còn hồn thể, chiếm cứ Đạo Vô Ngộng thân thể ngược lại cũng không phải không còn gì để nói. Chỉ là hai người nguyên bản thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đạo Vô Ngộng càng là sinh ra tu tiên giả trước nay chưa có biến hóa, hư hư thực thực tại không đẩy cửa tình huống dưới, kết hợp linh thần chi lực cùng bản nguyên tiết lực, muốn đột phá đến cảnh giới mới. Chỉ có Nguyên Thần Nguyên Tâm Dư, làm sao có thể trái lại đoạt xá Đạo Vô Ngộng? Kế tiếp Nguyên Tâm Dư mà nói càng làm cho Trung Thanh ngoài ý muốn. Không, cũng không phải là đoạt xá. Nguyên Tâm Dư lắc đầu, Nguyên Tâm Dư là ta, Đạo Vô Ngộng cũng là ta. Nguyên Tâm Dư trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Từ vừa mới bắt đầu chính là Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Ngay từ đầu, chỉ thấy Nguyên Tâm Dư thả người phi lên, rơi vào Trung Thanh phía dưới chết vị phía trên, khẽ cười nói: "Năm đó trục thần chi chiến, tiên tôn cho ta rung động thế nhưng là không lời nào có thể diễn tả được. Nghĩ không ra 3 vạn năm về sau, ta cũng có để tiên tôn kinh ngạc thời điểm." "Không tệ. Cái này ngay từ đầu cũng không phải là chỉ 3 vạn năm trước, mà chính là cực kỳ lâu trước đó." Đạo Vô Ngộng cùng Nguyên Tâm Dư liền là một người. Đạo Vô Ngộng là ý, mà Nguyên Tâm Dư thì là tâm. Tại ta quyết định sáng lập nhân đạo minh, đối kháng linh thần thời điểm, tâm ý tách rời, trở thành Đạo Vô Ngộng cùng Nguyên Tâm Dư. Mà tại 3 vạn năm trước, tiên tôn ngươi rời đi về sau, tâm ý cũng rốt cục lần nữa hợp nhất, để cho ta đột phá tầng kia cửa ải. Trong lúc này nhân quả, liền Trung Thanh cũng không khỏi làm kinh ngạc. Thần đạo minh tối cường linh sứ cùng nhân đạo minh minh chủ, đã từng linh thần kỷ nguyên thời kỳ cuối, trong tinh không tối cường hai đại tu tiên giả thế lực thủ lĩnh, đồng thời cũng có thể xưng đương thời trừ Trung Thanh bên ngoài, tinh không tối cường hai nhân loại, lại là một người biến thành. Trung Thanh trong mắt, giờ phút này Nguyên Tâm Dư trên thân tán phát khí tức, bất ngờ sớm đã siêu việt 4 lần thăng hoa giới hạn. Thậm chí, còn tại hắn đã từng thấy qua rất nhiều 4 lần thăng hoa cường giả phía trên. Đã tiếp cận tiên đạo kỷ nguyên trong năm, như tứ cực tiên quân, cô xạ thần nữ đồng dạng, tiên đạo đỉnh phong tầng thứ. Hoặc là nói, Nguyên Tâm Dư dạng này người, vốn là tiên đạo đỉnh phong chi tư. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, mỗi cái thời đại đều có chính mình đỉnh phong. Nguyên Tâm Dư chỉ là sinh sai thời đại, nếu như hắn sinh ra ở tiên đạo kỷ nguyên, tất nhiên cũng sẽ là như cùng người hoàng, phong hoàng, thần nữ đồng dạng tồn tại. Nhưng là tại tiên đạo bị ràng buộc gáp chế linh thần kỷ nguyên, dù cho có vô địch thiên tư, cũng vô pháp đột phá đẩy cửa hạn chế. Đã từng hắn, liều hết tất cả muốn đánh vỡ hạn chế, nhưng lại không muốn trở thành linh thần chó săn khôi lỗi. Vì phản kháng linh thần, hắn sáng lập nhân đạo minh. Nhưng hắn hiểu được, dù là thành tựu 3 lần thăng hoa, tại linh thần trước mặt vẫn như cũng là con kiến hôi, huống chi không có đồng môn, hắn liên tam lần thăng hoa đều không thể đột phá. Cho nên tại sáng lập nhân đạo minh thời điểm, Nguyên Tâm Dư làm ra quyết định. Hắn lấy đuổi sắt năm đó vạn pháp tiên quân đại trí tuệ đại thần thông, kết hợp thượng cổ tiên đạo bí pháp sáng tạo ra thần thông, đem chính mình một phân thành hai. Không phải cái gì phân thân hóa thân, mà chính là đem chính mình tâm cùng ý mở ra, chính thức biến thành hai người. Một cái khác hắn, tại được sáng tạo mới bắt đầu, liền bị xóa đi tương quan ký ức, vẹn vẹn chỉ còn sót lại đã từng tu tiên kinh lịch, đồng thời trong tiềm thức, cắm vào một cái không thể phá vỡ ý nghĩ. Tiên đạo là dẫn đến đại kiếp mà nguồn, tu tiên giả nhất định phải bị áp chế, mà nắm giữ cường đại lực lượng, lại là ngoại lai giả linh thần, mới là cái này vũ trụ, mảnh này tinh không thích hợp nhất chúa tể. Ý nghĩ này cũng không phải là hư giả, vốn là hắn lúc trước mê vong thời điểm sở sinh ra ý nghĩ, chỉ là về sau lại bị hắn vượt qua. Mà bây giờ, hắn đem cái này đã từng bị khắc phục niềm tin lưu lại đồng thời phóng đại. Như thế điều kiện tiên quyết, cái này một cái khác hắn sẽ làm cái gì, liền có thể đoán được. Mà đối với linh thần tới nói, vị này chủ động đầu nhập tu tiên giả, cũng không có cái gì chỗ dị thường, cũng đã từng cái khác linh sứ một dạng, đều từng là danh chấn tinh không tu tiên giả, vì thoát khỏi trói buộc mà đầu nhập vào linh thần. Khác nhau chỉ ở tại, hắn là thật tin tưởng linh thần là mảnh này tinh không người cứu vớt cùng thích hợp nhất chúa tể giả. Cái này thật sâu thực tại ý nghĩ trong lòng, dù là linh thần cũng nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì. Cho nên tiên tư hơn người, thủ đoạn nổi bật, lại trung thành tuyệt đối đạo vô ngộng, đương nhiên trở thành linh thần thủ hạ đắc lực nhất công cụ, thần đạo minh tối cường linh sứ. Hết thể xem ra đều không có vấn đề. Chỉ là hắn không biết vì sao, chính mình theo một ngày nào đó bắt đầu, thì sẽ không bao giờ lại nằm mơ. Cho nên, hắn đem chính mình gọi là đạo vô ngộng. Hắn không biết, cũng sẽ không biết. Sẽ không làm ngộng, là bởi vì hắn chỉ còn lại có ý, mà không có tâm. Vô tâm liền không ngộng. Mà hắn tâm, cái kia nguyên bản hắn, thì là mai danh nhận tính, tích xúc lực lượng cùng thế lực, cuối cùng lấy linh thần lớn nhất phản kháng giả. Ngày sau danh chấn tinh không hoặc là cũng có thể nói tên xấu chiêu lấy nhân đạo minh minh chủ thân phận, xuất hiện tại tinh không bên trong. Không có người biết quá khứ của hắn, hắn liền phảng phất trống rông xuất hiện đầu dạng. Bởi vì đã mất đi ý, chỉ còn lại có nguyên bản tâm, phản kháng linh thần, đánh vỡ ràng buộc chi tâm. Cho nên hắn tự xưng là nguyên tâm dư. Không động có nguyên nhân, ý đi tâm còn lại. Hắn làm như thế, tự nhiên không phải là vì nằm vùng, mà là vì thoát khỏi ràng buộc. Trên thực tế, đạo vô ngộng tuyệt không phải nằm vùng. Hắn trung thành cùng ý chí không có bất kỳ cái gì vấn đề, một mực tin chắc chính mình tín niệm, vô số năm qua cũng xác thực vì linh thần bình định rất nhiều chướng ngại. Thẳng đến 3 vạn năm trước, hắn đều căn bản nghĩ không ra, chính mình cùng chém giết nhiều năm đối thủ, vậy mà lại là cùng một người. Chương 1786, đạo tâm phá toái chương 1786, đạo tâm phá toái cũng chính bởi vì bọn hắn trên bản chất vẫn như cũ là cùng một người. Cho nên hai người thần hồn vẫn như cũ có sâu tầng thứ liên hệ. Đạo vô ngộng đầu nhập vào linh thần, đạt được đẩy cửa cơ hội, tại trong môn hoàn thành thăng hoa thủy biến. Loại này thuế biến liền sẽ thông qua thần hồn phía trên liên hệ, làm một cái khác hắn sinh ra biến hóa. Đây cũng là nguyên tâm dư đã không có dung hợp tiên khí, cũng không phải thần ma huyết mạch, lại có thể không đẩy cửa mà đột phá 3 lần thăng hoa nguyên nhân. Bởi vì một cái khác hắn đã đẩy qua cửa. Tương tự ý nghĩ, từ cổ chí kim, không phải là không có người nghĩ tới, nhưng lại không có người có thể làm được. Nhưng vô luận là phân thân, hóa thân, vẫn là phân thần, đều không thể thông qua phương thức như vậy đột phá. Chỉ có nguyên tâm dư có thể. Bởi vì hắn là thật sự rõ ràng đem chính mình biến thành hai người. Hai cái có sâu tầng thứ liên hệ, lại tại ý chí cùng tự mình lên hết toàn độc lập hai cái cá thể. Hắn mặc dù biết chân tướng, đạo vô ngộng nhưng lại không biết. Vô số năm qua hai người chém giết tranh đấu, cũng là không chút nào giả, nguyên tâm dư cũng là ỷ vào chính mình thủ đoạn lượn vòng, vô số lần tại đạo vô ngộng trong tay hiểm tử hoàn sinh. Dù sao, hắn đối mặt chính là một chính mình khác, chỉ là nói không ngộng bị linh thần chỗ điều động, mà nguyên tâm dư tại bản nguyên liên hệ phía dưới đột phá 3 lần thăng hoa, không hề nghi ngờ trở thành tu tiên giả bên trong cơ hồ vô địch tồn tại, lại không bị linh thần trói buộc, tùy tâm mà động có thể đi làm rất nhiều chuyện. Hắn sử dụng chính mình vượt qua người khác thực lực cảnh giới, bốn phía tại tinh không bên trong khai quật di tích di tàng, vơ vét rất nhiều tiên đạo kỷ nguyên di tàng, đồng thời đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng chế tạo ra danh chấn tinh không nhân đạo minh. Mà năm đó, nguyên tâm dư bị thôn vệ tiến vào trắng thần lĩnh vực, tiếp xúc đến trắng thần chi lực. Có lẽ cũng bởi vậy, trái lại đưa đến đạo vô ngộng biến hóa. Cho nên đạo vô ngộng mới có thể làm đến kết hợp hoàn mỹ linh thần chi lực cùng bản nguyên tiết lực, không đẩy cửa mà dạo bước tiến lên cảnh giới tiếp theo. Dù sao bạch thần là sinh mệnh chi nguyên, liền linh thần đều cần phải mượn hắn lực lượng đến hoàn thành thể biến. Nhưng cũng là bởi vì mối liên hệ này tại. Năm đó Nguyên Tâm Dư mới có thể tại Trắng Thần lĩnh vực bên trong, đem ý niệm của mình bắn ra đến Đạo Vô Ngộng trên thân, cơ hồ đem Đạo Vô Ngộng bức điên, chính là vì hướng Trung Thanh lan truyền tin tức, để Trung Thanh tìm được hắn cùng Bạch Thần chỗ. Bởi vì hai người này vốn là một người. Cho dù Trung Thanh đang nghe nơi đây thời điểm, cũng là nhíu mắt. Không thể không nói, Nguyên Tâm Dư đúng là cái ngon nhân. Không nói trước đem chính mình tâm ý tách rời hóa thành hai người loại này thủ đoạn thần thông, có thể coi là yêu nghiệt cùng cực, dù là tiên đạo kỷ nguyên trong năm, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Liền nói biện pháp như vậy, cho dù người khác có thể nghĩ đến, thậm chí có thể làm được, chỉ sợ cũng sẽ không đi làm. Không phải phân ra một cái phân thân, mà chính là trực tiếp đem chính mình cắt thành hai nửa, đem một nửa khác biến thành chính mình địch nhân vốn có. Dạng này đại giới cùng nguy hiểm, có mấy người dám đi làm? Cũng chính là Nguyên Tâm Dư. Xem ra người trong quá khứ đã mình, loại kia không tiếc bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn, vì đạt tới mục đích, phản kháng linh thần, hoàn toàn không đem chính mình cùng người khác tính mệnh coi là chuyện to tát tác phong, cũng không phải là tự dưng tới. Dù sao người sáng lập chính là như vậy một cái có thể đem chính mình bộ ngâm nhân. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Cho dù là bây giờ nhân đạo mình, dung nhập mới tiên minh, nhìn như thủ đoạn bình hòa rất nhiều, cũng chưa chắc có thể nói bọn hắn là thật sửa lại tác phong. Chỉ là đối bọn hắn mà nói, cái này là biện pháp tốt nhất, lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn có thể vì phục hưng tiên đạo, phản kháng linh thần mà không từ thủ đoạn, lại vì sao không thể vì mục đích này mà thu liễm, đi làm một cái nhìn như chính trực bình thường tu tiên giả. Lấy lại tinh thần về sau, Trung Thanh mở miệng nói, cho nên tại 3 vạn năm trước sau trận chiến ấy, các ngươi lần nữa dung hợp. Nguyên Tâm Dư nhẹ gật đầu, không tệ, vốn là làm không được, dù sao chúng ta không phải phân thân mà là chân chính biến thành hai người, hai cái độc lập người là không thể nào dung hợp. Người sau khi đi, tinh không một mảnh hỗn loạn, quần hùng cùng nổi lên, vô số ngưu quỷ xá thần hiện lên. Vì ổn định cục thế, chấn áp uy hiếp, ta cần thực lực mạnh hơn. Hai người chúng ta thông qua lẫn nhau cộng minh liên hệ, đều đã tại thần hồn lên hết thành thủy biến, không cần đẩy cửa mà đạt tới càng cao cảnh giới. Hai người hợp nhất về sau, sẽ biến càng cường. Đúng lúc khi đó ta chỉ còn lại có hồn thể, tuy nhiên nhục thân vẫn như cũ bảo tồn tại nhân đạo minh tổng bộ, nhưng vì có thể thuận lợi dung hợp, ta liền từ bỏ thân thể này, dung nhập đạo vô ngộng thể nội. Cho nên ngươi bây giờ thấy được ta, càng giống đạo vô ngộng, không phải sao? Trung Thanh khỏe mắt giật một cái. Từ bỏ chính mình nguyên bản nhục thân, nói thật đúng là hời hợt. Bực này tác phong, chỉ sợ cũng chỉ có đã từng nhân đạo minh. Nhưng không thể không nói, sát thực hữu hiệu. 3 vạn năm trước, Trung Thanh rời đi mới bắt đầu, tinh không hỗn loạn, các đệ tử chân truyền trưởng thành còn không đủ, tuy có Trung Thanh quán đỉnh chi lực, nhưng cũng không thể hoàn mỹ phát huy, thực chiến thậm chí rất khó ứng đối đã từng đạo vô ngộng. Mà Nguyên Tâm Dư chỉ dựa vào còn chưa hoàn toàn bước vào 4 lần thăng hoa thực lực, không đủ trong khoảng thời gian ngắn đàn áp hết thảy. Càng đừng đề cập về sau lại xuất hiện linh thần, không người có thể đối kháng. Nhưng ở cùng đạo vô ngộng dung hợp về sau, cấp tốc thì đạt đến lâu năm 4 lần thăng hoa thực lực, ỷ vào rất nhiều thủ đoạn, tuy nhiên vẫn như cũ không đủ chính diện ngăn trở linh thần, cũng đã có lượn vòng chi lực. Tại tam gia thế lực đều còn tại trưởng thành kỳ thời điểm, là Nguyên Tâm Dư một tay ổn định cục diện, đồng thời cũng trợ giúp Tiên Minh cùng Phục Tiên Hội rất nhiều, mới có thể để cho tam gia an ổn vượt qua mở rộng mới bắt đầu hỗn loạn. Cũng bởi vậy tại về sau, tam gia mới có thể thuận lợi chính thức liên hợp, trở thành hôm nay mới Tiên Minh. Ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài, mới Tiên Minh có thể có hôm nay, Nguyên Tâm Dư công lao có thể nói là đệ nhất nhân. Chỉ là cái kia đạo vô ngộng đâu? Trung Thanh mở miệng nói, hiện tại ngươi ý thức càng nhiều là Nguyên Tâm Dư đi, hắn coi là thật có thể tiếp nhận cùng ngươi một lần nữa dung hợp a. Đạo vô ngộng kiên định đi theo linh thần niềm tin, vô số năm qua vì linh thần đi đầu, hắn cũng căn bản không biết mình cùng Nguyên Tâm Dư vốn là một người. Coi như Nguyên Tâm Dư tiết lộ sự thật, hắn chẳng lẽ liền sẽ tiếp nhận sự thật, cam tâm tình nguyện cùng Nguyên Tâm Dư một lần nữa hợp thể? Nguyên Tâm Dư mỉm cười, hời hợt nói, hắn không, một cái khác ta dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp nhận, nhưng cái này còn phải may mắn mà có tiên tôn ngươi. Trận chiến kia, ngươi vỡ vụn linh thần, đem hắn nhóm trục xuất hiện tại. Đồng thời, ngươi cũng vỡ vụn một cái khác niềm tin của ta. Đã mất đi niềm tin chống đỡ, đạo tâm phá toái một cái khác ta. Kết quả cuối cùng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn nói 10 phân nhẹ nhàng linh hoạt, dường như chỉ là không có ý nghĩa tiểu sự. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Hai người dung hợp, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Có thể nghĩ, là kinh lịch tàn khốc tranh đấu. Đã từng là cùng một người hai người, chính mình cùng chính mình trở thành tử địch, cuối cùng tại niềm tin sụp đổ bên trong dung hợp, hoặc là nói là thôn phệ. Đây chính là Nguyên Tâm Dư trả ra đại giới. Chương 1787, Vạn Dặm làm theo ý mình. Chương 1787, Vạn Dặm làm theo ý mình cùng Nguyên Tâm Dư cùng một chỗ trở về, còn có năm đó nhân đạo minh Xích Vân Tử cùng Biên Thiên Kỳ, cũng đều là cùng Trung Thanh thấy qua cố nhân. Tam đại thế lực dung hợp, Phục Tiên Hội mang tới là kỳ năm đó Phục Tiên Hội mang phá trướng thăng linh tiên lục hành không xuất thế, thế lực mở rộng nhanh chóng có thể xương tinh không trong lịch sử gần như không tồn tại. Vô số thượng cổ di mạch gia nhập, tại quảng phía trên, có thể nói không ai bằng. Mà Cửu Thiên Tiên Minh mang tới là cao tại Trung Thanh vừa mới rời đi thời điểm, toàn bộ tinh không duy nhất trên mặt nổi 4 lần thăng hoa tu tiên giả, chính là Cửu Thiên Tiên Minh nửa lần Vương Huyền Dương. Trừ cái đó ra, còn có Trung Thanh Ngũ Đại chân truyền, mỗi một cái đều có thể cùng 4 lần thăng hoa chống lại lực lượng, tuy nhiên bởi vì chiến đấu kinh nghiệm kỹ xảo không đủ, dẫn đến khó có thể phát huy ra, nhưng cái này tiềm lực rất nhanh liền có thể phát huy ra đến, cho đến ngày nay Ngũ Đại chân truyền đã trở thành toàn bộ mới tiên minh không thể nghi ngờ đỉnh phong chiến lực, người người đều có tiếp cận tiên đạo đỉnh phong cùng thần ma chiến lực. Sau cùng, Nhân Đạo Minh mang tới là kỳ. Nhân Đạo Minh thành viên chính thức người số cực ít, nhưng là mỗi một cái đều là cái này tinh không tiên đạo tối tuyệt đỉnh nhân tài. Thuật pháp, trận pháp, phù lục, luyện đan, luyện khí, chú pháp, thậm chí là kiếm tiền làm ăn, mỗi cái phương diện đều có đỉnh phong kỳ tài. Có phá trướng thăng linh tiên lục pháp, kết hợp đi qua Nhân Đạo Minh rất nhiều thủ đoạn, khiến cái này thành viên chính thức thực lực cũng tại ngắn ngủi trong 3 vạn năm đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ mới tiên minh bên trong 4 lần thăng hoa cường giả, trước Nhân Đạo Minh thành viên thì chiếm trong đó 10 phần 4 năm. Cao, quảng, kỳ 3 cái tề tụ, mới khiến cho mới tiên minh trở thành bây giờ trong tinh không thế lực lớn nhất, nội tình tối cường bá chủ. 3 vạn năm, đối với có đã lâu lịch sử vô tận tinh không tới nói, bất quá một cái búng tay. Nhưng cái này trong nháy mắt vung lên, đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, cải biến rất nhiều chuyện. Trung Thanh gieo xuống hạt giống đã chính thức mọc rễ lớn lên, cắm rễ ở thế giới bên trong. Bọn hắn có độc lập nên đối sự tình năng lực. Tựa như là lần này Minh Hà môn chỉ biến, cho dù Trung Thanh không xuất thủ, mới tiên minh cũng sẽ tập kết toàn bộ lực lượng đến đối kháng áp chế thương nột thần khu. Tuy nhiên về mặt sức mạnh chênh lệch rất xa, nhưng tiên đạo xưa nay không là thuần túy so đấu lực lượng. Năm đó tiên đạo kỷ nguyên đám người, sơ nhập 4 lần thăng hoa người, liền dám đi săn giết thần ma, bọn hắn cùng thần ma chênh lệch, có thể không so với trước một trận chiến bên trong, thương nột thần khu cùng chân truyền nhóm chênh lệch tới tiểu. Nếu là không có Trung Thanh, một trận chiến này sẽ rất khốc liệt. Mới tiên minh có lẽ sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có thể sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng dùng hết các loại thủ đoạn, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ thắng lợi. Đến lúc đó, chỉ cần vượt qua gian nan nhất thời kỳ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ lần nữa quật khởi, thậm chí sẽ như cùng trên ước năm trước đó tiền bối một dạng, đem thần ma chi lực hóa vì mình quân lương, đi hướng đỉnh phong. Đối với cái này, Trung Thanh cũng là vui mừng. Nhìn lấy chính mình đệ tử bọn hậu bối một mình đảm đương một phía. Tốt ta, tuy nhiên những này đệ tử hậu bối bên trong tuyệt đại đa số người niên kỷ đều so với hắn lớn. Hắn cái này thanh tiên tôn, có lẽ là mới tiên minh chi hồn. Nhưng đường cuối cùng vẫn là muốn chính bọn hắn đi. Trung Thanh tồn tại, là vì cho bọn hắn lật tẩy, trải bằng đạo lộ, đến mức giải quyết những khả năng kia sẽ hủy diệt đạo lộ bản thân nguy hiểm. Ý nghĩ này, cũng là tại năm đó Mộ Tĩnh Tiêu hy sinh về sau, xuất hiện tại Trung Thanh trong lòng. Tiến hội tiếp tục tiến hành. Nguyên Tâm Dư trở về để bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Bây giờ mới tiên minh ba đại minh chủ, đã có hai người đến. Chỉ còn lại sau cùng một vị, Phục Tiên hội người sáng lập, Tôn Linh Thánh Sư đảm nhiệm làm theo ý mình. Dựa theo nguyên bản chuyến húc, đảm nhiệm làm theo ý mình cũng cần phải đang đổi về trên đường. Nhưng là thẳng đến mấy ngày sau, cũng chưa từng gặp bóng dáng. Một ngày này vào lúc giữa trưa, một chiếc xuyên tinh toa rơi vào đại điện bên ngoài. Một người theo xuyên tinh toa phía trên bay ra, tiến nhập đại điện bên trong, đối với Trung Thanh không người hạ bái. Tiên tôn. Trung Thanh nhìn người tới, lại là có chút nhìn quen mắt. Nguyên lai người này chính là năm đó Xí Trạc Thánh giáo một vị tế thủ, cũng là hai đại thánh sư Tâm Phúc. Lúc trước Trung Thanh không có trước khi đi, cũng là vị này tế thủ lưu tại tù nhân Tinh Chu, làm Trung Thanh cùng Xí Trạc Thánh giáo liên lạc người, cũng coi như là người quen. Tiểu tự vài câu về sau, tế thủ lấy ra một cái tiên ngọc. Nguyên lai đảm nhiệm làm theo ý mình xuất lĩnh đội ngũ, bản tại biên giới chinh chiến, nhận được tin tức, vốn muốn trở về, nhưng lại ở trên đường bị gặp biến cố, cải biến chỗ cần đến, trong lúc nhất thời không cách nào trở về, chỉ làm cho vị này tế thủ trước gấp trở về báo tin. Nương theo lấy tiên ngọc mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc tại quang mang bên trong xuất hiện, đối với Trung Thanh mỉm cười. Hoan nên trở về, Trung Thanh đạo hữu. Trung Thanh cũng là khỏe miệng nhếch lên, nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, tiểu tôn. Quang mang bên trong thân ảnh lắc đầu cười khổ. Nghĩ không ra thời gian qua đi 3 năm, ta còn có nói câu nói này cơ hội. Trung đạo hữu, ta không tính tôn. Thân ảnh này tự nhiên chính là đảm nhiệm làm theo ý mình. Là hắn lưu tại tiên ngọc bên trong một luồng thần niệm. Trung Thanh cũng là rất tự nhiên gật đầu. Ta biết tiểu tôn, chỗ lấy các ngươi trên đường gặp biến cố gì. Dù là chỉ là thần niệm hóa thân, đảm nhiệm làm theo ý mình khỏe mắt cũng là mắt trần có thể thấy có quắc một chút, từ bỏ dãy rủa, mở miệng nói. Tại chúng ta mới tiên minh cùng linh thần điện cương vực giao chiến biên giới, phát hiện hư hư thực thực ám vực nơi phát ra tồn tại. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Ám vực nơi phát ra. Đó không phải là hắc thần A. Đảm nhiệm làm theo ý mình một hàng chẳng lẽ là gặp hắc thần bản thể. Đảm nhiệm làm theo ý mình trầm giọng nói. Trước đó vài ngày, chúng ta lại có một chi bộ đội bị ám vực thôn phệ, lần này tổn thất cực lớn, thậm chí biến mất mấy vị ba lần thăng hoa nguyên quân. Bây giờ mới tiên minh bên trong, địa vị cao thấp cũng tiếp tục sử dụng một chút đi qua anh tử. Hai lần thăng hoa đến ba lần thăng hoa cường giả, có thể coi là nguyên quân. Chỉ có đạt tới 4 lần thăng hoa cường giả, mới có thể coi là tiên quân. Ý như hệt năm đó tiên đạo kỷ nguyên thập nhị tiên quân đồng dạng. Ám bực những năm này hoạt động số lần càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều lần, không thể ngồi yên không lý đến. Lần này như có thể tìm tới ám bực ngọn nguồn, ta sẽ tính toán đem phong ấn. Trung Thanh lại nhíu mày. Liên quan tới cái gọi là ám bực ngọn nguồn, ta biết một số việc, nhưng các ngươi đụng phải nếu thật là hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc này lại có một người nhảy ra ngoài. Ám bực ngọn nguồn. Là tiểu Hắc A. Trong điện mọi người nhìn về phía người này, đã thấy toàn thân áo trắng tóc trắng, khí chất tướng mạo cùng Trung Thanh giống nhau đến mấy phần. Chính là Bạch Thần. Trung Thanh nguyện thân cũng có mở ra thể nội tiểu thế giới quyền hạn, tại cùng mới tiên minh tụ hợp về sau, liền đem Bạch Thần phóng ra. Đảm nhiệm làm theo ý mình nhìn đến Bạch Thần, ánh mắt khẽ động. Năm đó Trung Thanh trận chiến kia, trong tinh không vô số sinh linh chứng kiến, mà cuối cùng cùng với Trung Thanh cùng một chỗ biến mất Bạch Thần đồng dạng cũng rơi ở trong mắt rất nhiều người. Đảm nhiệm làm theo ý mình mở miệng nói, yên tâm, ta tự nhiên không phải hạ người lỗ mãng. Lần này cùng chúng ta cùng một chỗ đi theo có Kiếm Ba Trễ, Thương Huyền Tử, còn có Lao Tôn Hoàng cùng Vu Thái Huyền bốn vị tiên quân. Dù cho gặp nguy hiểm, tự vệ cũng không thành vấn đề, quan trọng ở chỗ khóa chặt ám vực ngọn nguồn. Chương 1788, Hắc Thần manh mối. Chương 1788, Hắc Thần manh mối. Kiếm Tam Trễ là năm đó nhân đạo minh bên trong ngoại trừ minh chủ Nguyên Tâm Dư bên ngoài đệ nhất chiến lực. 3 vạn năm đến, cũng là đi qua nhân đạo minh bên trong ngoại trừ Nguyên Tâm Dư bên ngoài đệ nhất cái đột phá 4 lần thăng hoa. Đến mức Thương Huyền Tử không cần phải nói, cũng là người quen cũ. Lao Tôn Hoàng cùng Vu Quá Huyền đều là lúc trước 7 đại linh sứ thứ hai. 4 vị này bây giờ đều đã là 4 lần thăng hoa tiên quân, thực lực kinh nghiệm đều tương đương thâm hậu. Chỉ là nếu như đối lên chính là Hắc Thần, chỉ sợ vẫn là gặp nguy hiểm. Hắc Thần cùng Trắng Thần một dạng, đều có tiềm lực vô cùng, là vũ trụ căn nguyên cấp tồn tại. Tuy nhiên hắn chỉ sợ cho đến ngày nay vẫn không có thể hoàn toàn tránh thoát phong ấn, nhưng dù là tiên đạo đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Cái kia tử vong chi lực có thể cùng cổ Trần Tiên sát lục chi lực đánh đồng, có thể nói là trong vũ trụ này sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Cho nên cho dù đảm nhiệm làm theo ý mình nói như thế, Trung Thanh vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng còn có người càng thêm quan tâm. Nếu như là Tiểu Hắc, ta muốn đi tìm hắn. Bạch Thần do dự một chút, quay đầu hướng Trung Thanh nói ra. Trên ước năm trước sự tình, đối Bạch Thần cùng Trung Thanh tới nói, phát sinh ở cũng không quá lâu trước đó. Trải qua đại kiếp thời đại Bạch Thần, thành thục một số. Nhưng sao lại không phải đối Hắc Thần sự tình canh cánh trong lòng? Trung Thanh, để cho ta đi giúp bọn hắn đi. Bạch Thần khát vọng nhìn lấy Trung Thanh. Ta muốn tìm đến Tiểu Hắc, đem hắn mang về. Trung Thanh suy tư một chút. Liên quan tới Hắc Thần sự tình, hắn cũng không phải không quan tâm. Nhưng nếu không có cái khác chuyện quan trọng, biết được Hắc Thần bản thể hiện thân, hắn sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng bây giờ một bên khác, Cổ Trần Tiên còn có Bạch Trạch Si Cực bọn người báo đáp thân tình huống không rõ. Hắn nếu là lúc này đi tìm Hắc Thần thì không để ý tới bên này, nhưng cứ như vậy để Bạch Thần chính mình đi, Trung Thanh cũng không yên lòng. Nếu như nói Hắc Thần đại biểu tử vong là để người tránh không kịp tồn tại, thân vị sinh mệnh chi nguyên Bạch Thần cũng là cái bánh trái thơm ngon. Mà Bạch Thần thời gian tu hành quá ngắn, đơn thuần chiến lực là khẳng định không bằng những này thần ma cấp bậc tồn tại. Trung Thanh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nào đó người trên thân, bỗng nhiên khẽ miệng nhếch lên. "Tốt, ngươi có thể đi tìm hắn. Bạch Lăng, ngươi cùng Bạch Thần cùng đi." Chính ở phía dưới một bên bụng trộm vào công tôn tinh lộ đầu, một bên cơm khô Bạch Lăng sững sờ. "A, ta a." Trung Thanh nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Ám vực mà mượn, tên là Hắc Thần, nắm trong tay tử vong chi lực. Hắn đối với ngươi mà nói, có lẽ là một đối thủ không tệ." Bạch Lăng toàn thân chấn động. "Tử vong chi lực?" Nghe được bốn chữ này, nàng lập tức tinh thần, tiểu sư muội cũng không rùa, cơm cũng không làm, trực tiếp thì đứng dậy. "Tốt, đệ tử cái này đi." Trung Thanh nhìn lấy nóng lòng muốn thử Bạch Lăng, cũng là mỉm cười. Bất tử chi thân cùng tử vong chi lực va chạm, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Tuy nhiên không có học tốt cái gì thần thông thuật pháp, nhưng đi qua lúc trước cùng Thương Lột Thần khu ác chiến, bị giết rất nhiều lần Bạch Lăng, bây giờ chỉ nói tới sức mạnh, đã là chư chân truyền đệ tử bên trong tối cường. Bây giờ chân truyền muốn là có lấy đối kháng thần ma chi khu thực lực, Hắc Thần trừ phi hoàn toàn giải phong cũng mà lại hoàn mỹ trưởng không chính mình lực lượng, nếu không cần phải còn không đạt được tầng thứ cao hơn. Có tới tương khắc sinh mệnh chi lực, tăng thêm Bạch Lăng cùng đảm nhiệm làm theo ý mình bọn người, áp chế Hắc Thần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Trung Thanh cũng sẽ không cứ như vậy để Bạch Lăng đi mạo hiểm. Trên đời cuối cùng không có tránh thức vô địch bất tử chi thần, Hắc Thần nếu là đối tử vòng chi lực lĩnh ngộ càng tiến một bước, có lẽ ngược lại sẽ thành là tất cả bất tử chi thần khắc tinh. Cân nhắc đến điểm này, Trung Thanh tay giơ lên, một chỉ điểm hướng Bạch Lăng. Hắn thân ảnh tại thời khắc này mơ hồ đồng thời dừng lại một chút, phản phất như là nhất đoạn kẹt lại hình ảnh. Mà Bạch Lăng chính mình thì là không có chút nào phát giác, có chút kỳ quái nhìn lấy Trung Thanh. "Sư tôn, ngươi là cho ta quán chú cái gì lực lượng a?" Trung Thanh lắc đầu, mỉm cười. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Kỳ thật bảo đảm nhất cách làm đương nhiên là chân truyền nhóm lần nữa tiến hành quán đỉnh. Lấy Trung Thanh bây giờ thực lực, dù là một lực lượng cũng đủ để bao trùm thần ma. Chỉ tiếc hiện ở chỗ này Trung Thanh chỉ là một bộ nguyên thân, tuy nhiên có thể phát huy ra bản thể thủ đoạn cùng hơn phân nửa lực lượng, nhưng quán đỉnh chỉ có thể từ bản thể tới, cho nên cũng chỉ có thể đợi đến bản thể sau khi xuất quan suy nghĩ thêm. Bạch Lăng tuy nhiên cảm giác không đến cái gì, nhưng cũng biết sư tôn đây là lưu lại cho mình cái gì át chủ bài, nhất thời lực lượng càng đầy. "Đi, Tiểu Bạch, ta đi chung với ngươi, nhìn xem kia là cái gì Hắc Thần có bao nhiêu lợi hại, có bản lĩnh thì giết ta cái hơn mấy ngàn vạn lần, ta thì phục hắn luôn rồi." Bạch Thần cũng thật cao hứng. "Ta ơn ngươi giúp đỡ." "Tiểu Tiểu Trắng." Trung Thanh khỏe mắt kéo ra, cái này hai hàng cái gì thời điểm lẫn nhau có danh xưng như thế này rồi. Hùng Dũng Oai Vệ khí phách hiên ngang Bạch Lăng cùng Bạch Thần cùng một chỗ lấy xuyên tinh toa rời đi. Mà Trung Thanh thì là sờ lên cầm suy nghĩ. Bây giờ tinh không, tuy nhiên thoát khỏi linh thần thống trị, nhưng cục diện tựa hồ cũng biến thành càng thêm phức tạp, vẹn vẹn mặt ngoài cũng là hỗn loạn vô số. Càng đừng đề cập, Trung Thanh lần này trở về, đã sớm biết mình sẽ có một cái đối thủ. Một tôn kể từ lúc này tinh không càn khôn sinh ra trước đó liền đã tồn tại, có thể so với Thái Sơ thần ma cổ lão quái vật, Thái Sơ chi nghiệt. Mà lại tôn này Thái Sơ chi nghiệt, tựa hồ cùng chính mình có quan hệ. Trước đó Trung Thanh tiến nhập chủ thời không thời điểm, liền có thể cảm nhận được đến từ Thái Sơ chi nghiệt ác ý. 3 vạn năm sau cái này thời gian điểm, Thái Sơ chi nghiệt đã hoàn toàn thức tỉnh đồng thời dung nhập cái này thời đại bên trong. Trung Thanh vốn đang coi là bực này kinh khủng tồn tại, vừa thức tỉnh tất nhiên sẽ đem chọn cái tinh không quấy đại loạn. Nhưng hắn trở về đến bây giờ, cũng không có cái gì đại động tĩnh. Chẳng lẽ cái này Thái Sơ chi nghiệt sẽ còn ẩn nút? Cái này cũng không đúng kỉnh. Dựa theo trước đó đế hy nói, cái này Thái Sơ chi nghiệt là cũng không hoàn chỉnh tự mình ý thức, không có có trí tuệ, hoàn toàn hỗn độn bằng vào bản năng hành sự tồn tại. Như thế nào lại áp lực chính mình đi làm cái gì ẩn nút? Vẫn là nói, cái này tinh không thực sự quá lớn, Thái Sơ chi nghiệt đã tại địa phương khác nhấc lên ngập trời gợn sóng, chỉ là chính mình còn không biết. Trong lúc nhất thời không có đầu mối Trung Thanh, cũng chỉ đành tạm thời để xuống. Chỉ là cùng Lâm Phong đơn giản nói tới một chút, để hắn an bài mới tiên minh phía trên hạ chú ý các phương dị thường động tĩnh. Trong chớp mắt, lại là đến ngày trôi qua. Một ngày này, Trung Thanh rốt cục nhận được đến từ Tô Diệp trả lời tin tức. "Sư tôn, Lam Mục Tiên Khu đã tới, nhưng Bạch Trạch Tiên Quân cùng cổ sư đệ đều đã không tại nguyên chỗ, đã mất đi bóng dáng." Thanh âm rơi xuống bề sau, trước mắt quang ảnh biến hóa, thể hiện ra một mảnh tinh không bành đai thiên thạch. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Dù là chỉ là cách xa hơn trăm vạn năm ánh sáng truyền về hình ảnh, Trung Thanh cũng có thể cảm nhận được, nơi này phát sinh qua thảm liệt chém giết, tồn lưu lấy cực mạnh sát lục chi lực. Một đạo phá toái bắt quái đại trận, bao phủ toàn bộ vành đai thiên thạch. Nhưng trong đó, lại không có để lại bất luận người nào bóng dáng. Tiếp lấy Tô Diệp thanh âm lần nữa truyền đến. "Mà lại, ngay tại vừa mới, vị kia Hàn Bảo Bảo Hàn đạo hữu cũng đã mất đi tung tích." Chương 1789, Bí ẩn trùng điệp. Chương 1789, Bí ẩn trùng điệp. Trung Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Hàn Bảo Bảo cũng không thấy rồi. Tình huống như thế nào? Tô Diệp tự nhiên là nghe không được Trung Thanh thanh âm. Hai người hiện tại cách nhau mấy trăm vạn năm ánh sáng, cũng không phải là thời gian thực truyền tin, mà chính là dùng tiên pháp truyền về tin tức. Hình ảnh bên trong, Tô Diệp thanh âm tiếp tục vang lên. "Đến nơi đây về sau, chúng ta nhìn đến chính là bực này trận diện. Vì tìm kiếm cổ đạo hữu cùng Bạch Trạch tiền bối bóng dáng, chúng ta mấy người phân tán ra đến tại bốn phía tìm kiếm. Nhưng ta cùng Huyền Thương tiền bối cùng Tế La Thiên còn có Ngao Vô Cực hai vị thanh sứ, cùng Tố Nghê Thường đạo hữu, trải qua hơn ngày tìm tòi, đều không có chút nào thu hoạch, đến ước định tụ hợp thời gian, chúng ta 5 người đều đúng hẹn đến đông đủ, nhưng không thấy Hàn đạo hữu tung tích. Về sau chúng ta lại tìm tòi một phen, tự nhiên cũng không có chút nào thu hoạch, rơi vào đường cùng, chỉ có thể về trước tin tức cho sư tôn, chúng ta mấy người tự nhiên tiếp tục truy tìm. Huyền Thương Tiền Bối nỗ lực vận dụng nhân quả thiên cơ thần thông, lại tựa hồ như bị thứ gì quấy nhiều che lấp, hẳn là Bạch Trạch Tiền Bối xuất thủ. Nhưng muốn đến ngắn ngủi này mấy ngày, bọn hắn tức liền rời đi, cũng không đến mức quá xa, chúng ta vẫn là trước ở chung quanh tinh vực tiếp tục tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có thu hoạch. Tô Diệp hồi báo xong về sau, quang ảnh hình ảnh lập tức biến mất. Trung Thanh lại sờ lên cằm, trầm ngâm. Cái này tinh không quả thực quá lớn. Có lúc, hủy diệt một mảnh tinh khu, so với tại cái này tinh khu bên trong tìm một người muốn khó nhiều. Tuyệt đại đa số tu tiên giả tìm người, cũng đều là dựa vào các loại truy tung pháp môn. Nhưng đối mặt Bạch Trạch loại này nắm giữ đỉnh cấp thôi diễn nhân quả chi thuật tồn tại, bình thường muốn truy tung hắn cơ hội là không thể nào. Bây giờ hệ thống chủ thể đang làm gốc thể tiêu hóa tu vi, cũng vô pháp tinh chuẩn truy tung vị trí. May ra Trung Thanh thủ đoạn, không chỉ có những thứ này. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thế gian vạn vật lưu chuyển, ở trong lòng hiện hiện. Chính là năm đó thu hoạch thần thông, thiên tâm tuệ. Dùng tới truy tung tìm người, cho dù là hệ thống tìm người, chỉ sợ cũng so ra kém môn này thần thông. Dù sao hệ thống chỉ có thể khóa chặt truy tung hắn người đệ tử, mà thiên tâm tuệ truy tìm đối tượng, là thế gian này hết thể có ý thức sinh linh tồn tại, chính là vũ trụ bên trong hết thể hữu tình chúng sinh thiên tâm ý thức tập hợp. Hắn đầu tiên truy tìm, chính là cổ Trần Tiên. Theo thiên tâm tuệ vận chuyển, Trung Thanh trong lòng, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra. Đây cũng là thiên tâm tuệ cho hắn nhắc nhở. Sau một lát, Trung Thanh mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Vận dụng thiên tâm tuệ thứ nhất là tìm kiếm cổ Trần Tiên ở chỗ đó, thứ hai cũng là vì xác nhận cổ Trần Tiên trạng thái. Thông qua thiên tâm tuệ hắn có thể đại khái cảm giác được, cổ Trần Tiên hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, nhưng tạm thời không có sự sống chi lo. Điểm ấy hắn cũng không ngoài ý muốn. Chân truyền đệ tử đều cùng hệ thống có cường trói chặt, chết một cái liền thiếu một cái. Một khi thật gặp ngay phải nguy hiểm chí mạng, hệ thống đều sẽ dành cho nhắc nhở. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là cảm giác bên trong cổ Trần Tiên vị trí. Vốn là Trung Thanh tùy thời đều có thể tự mình xuất phát đi tìm cổ Trần Tiên. Chỗ lấy chậm chạp bất động lưu tại Thanh Thánh Tiên Khu, không phải là bởi vì hắn không nhanh không chậm, mà là tại chờ đợi Lang Huyền Tiên Quân theo Si Cực truyền lại bản mệnh lịch diễm bên trong giải đọc ra tin tức. Hắn sau khi trở về liền đã xác nhận qua, Hàn Bảo Bảo mang tới cái kia đoán lịch diễm là lao ra hỏa Si Cực truyền về một điểm không sai. Biết được Si Cực khả năng bị vây ở nơi nào đó về sau, Trung Thanh cũng động tới Thiên Tâm Tuệ truy tung, ngoài ý liệu là liền Thiên Tâm Tuệ cũng chỉ có thể phát giác được Si Cực tồn tại, lại không cách nào cho ra hắn vị trí. Chỉ cần còn ở lại chỗ này vũ trụ bên trong sinh linh, Thiên Tâm Tuệ cần phải đều có thể tìm tới. Xuất hiện loại này tình huống, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất chủng, Si Cực bị nhốt địa phương, tại vũ trụ bên ngoài. Đệ nhị chủng, có một loại nào đó vị cách cao hơn vũ trụ sinh linh tổng thể lực lượng, quấy nhiễu Thiên Tâm ý thức, để Thiên Tâm Tuệ cũng vô pháp khóa chặt. Đệ nhất chủng khả năng tính bị Trung Thanh trực tiếp bài trừ. Hàn Bảo Bảo cái kia độn pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng hiển nhiên còn không đến mức đạt tới có thể siêu thoát ra vũ trụ trình độ. Bằng không hắn trước đó động tới nhiều lần như vậy tùy cơ chuyển rời, sớm cái kia bị ném ra vũ trụ ở ngoài mới đúng. Hàn Bảo Bảo có thể trực tiếp truyền tống đến Si Cực vị trí, nói rõ Si Cực bị nhốt chỗ còn tại vũ trụ bên trong. Như vậy thì chỉ có đệ nhị chủng khả năng, vị cách cao hơn vũ trụ sinh linh tổng thể. Câu nói này xem ra đơn giản, nhưng Trung Thanh minh bạch là bực nào ý nghĩa. Cho dù là tiên tiên thần ma, cũng như cũ thuộc về vũ trụ này chúng sinh hàng ngũ. Hắn nhóm chỉ là càng thêm cương đại, từ vũ trụ pháp tắc diễn hóa đản sinh ra, tuy nhiên các phương diện đều xa xa áp đảo hậu thiên sinh linh phía trên, nhưng cuối cùng cũng là chúng sinh một bộ phận. Cho dù là mạnh như thú thần thương một loại này tồn tại, chỉ là thần khu thì áp đảo đồng dạng thần ma cùng tiên đạo đỉnh phong chi thượng, cũng không có siêu thoát loại này. Có thể được xưng tụng vị cách cao hơn vũ trụ sinh linh, cũng chỉ có đạt tới vô câu chi cảnh, có thể so với thái sơ tồn tại. Chẳng lẽ là thái sơ chi người ta? Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, trước tiên có này suy đoán. Thái sơ thần ma đều đã tiến về cuối cùng nguyên chi khẽ hở, duy hai lượng cái hư hư thực thực lấy hắn khuôn mặt rời đi người dơm cùng tượng gỗ người, hiện tại hẳn là còn ở trên ức năm trước đánh nhau. Bây giờ cái này thời đại, liền hắn bản thể đều còn đang tiêu hóa tu vi, không có đột phá, nếu nói có hay không câu chi cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể nghĩ đến thức tỉnh thái sơ chi nghiệt. Nhưng Trung Thanh luôn cảm thấy không thích hợp. Si Cực tuy mạnh, nhưng đến một lần còn lâu mới có được khôi phục năm đó đỉnh phong thực lực. Thứ hai liền xem như đỉnh phong thời kỳ diễm tổ chân ma, đối mặt có thể so với thái sơ thần ma thái sơ chi nghiệt, cũng không có khả năng có nửa điểm sức hoàn thủ. Nói khó nghe chút thái sơ chi nghiệt nếu là muốn làm Si Cực, nhắm mắt lại đều có thể đem hắn làm đồ ăn vặt chưa chín kỹ ăn. Đương nhiên đây chỉ là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, lấy hắn đối thái sơ chi nghiệt nhận biết, loại này hoàn toàn hỗn độn tồn tại, sao sẽ làm ra vây khốn Si Cực, thậm chí còn quấy nhiễu thiên tâm ý thức loại chuyện này. Đây cũng không phải cái gì thành kiến hoặc là cứng nhắc ấn tượng, mà chính là tính chất vấn đề. Dựa theo đế hy trong miệng biết được thái sơ chi nghiệt tin tức, thái sơ chi nghiệt nếu là nắm giữ có thể câu thông trí tuệ, bọn chúng cũng không phải là thái sơ chi nghiệt, mà chính là thái sơ thần ma. Nói trắng ra là, thái sơ chi nghiệt cùng thái sơ thần ma có cùng nguồn gốc, có tương tự bản chất lực lượng, hoàn toàn dựa vào lấy tự mình ý thức cùng trí tuệ mới phân chia ra tới. Đế Hy có lẽ còn có chuyện gạt chính mình, nhưng tổng không đến mức đối với chuyện như thế này nói dối. Chẳng lẽ ngoại trừ thức tỉnh thái sơ chi nghiệt, cái này thời đại còn có cái khác thái sơ thần ma tồn tại? Lại hoặc là thái sơ thần ma bên ngoài, cái khác đột phá đến vô câu chi cảnh tồn tại? Nhưng nếu thật là có loại này tồn tại, nắm tử linh thần so với bóp chết côn trùng khó không đi nơi nào. Như thế nào lại tùy ý linh thần thống trị mảnh này tinh không trên nước năm? Cái này ẩn chứa trong đó bí ẩn, để Trung Thanh trong lúc nhất thời đều nghĩ mãi mà không rõ. May ra, lại chờ đợi mấy ngày sau, rốt cục có tin tức. Lang Huyên Tiên Quân rốt cục giải ra si cực bản mệnh lịch diễm bên trong ẩn chứa tin tức. Ở trong đó, xuất hiện một cái tên. Thần Ma Chi Tế. Chương 1790, Thần Ma Chi Tế chương 1790, Thần Ma Chi Tế si cực cho mình bản mệnh lịch diễm gieo hạn chế. Chỉ có hắn tuyển định đối tượng mới có thể giải đọc trong đó tin tức, đồng thời một khi tiếp xúc đến cầm giữ có tư cách đối tượng, liền sẽ tới dung hợp. Kể từ đó, cái khác người cho dù là có thể hủy đi nghịch diễm, cũng vô pháp từ trong đó đạt được tin tức. Đây cũng là vì sao Trung Thanh cũng muốn chờ đợi Lang Huyên Tiên Quân đến giải đọc nguyên nhân. Giờ phút này cảm thụ được Lang Huyên Tiên Quân truyền ra tin tức, Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này một tia bản mệnh nghịch diễm có thể gánh chịu tin tức cũng không nhiều, cũng mười phần ngắn gọn. Si cực truyền đến tin tức bên trong, nâng lên một nơi, tên là Thần Ma Tế Đàn. Si cực nâng lên, lúc trước hắn cùng Bạch Trạch cùng một chỗ truy tìm lại xuất hiện Thần Ma Tế Đàn tung tích, nhưng gặp biến cố, sau cùng Bạch Trạch đảo tẩu, mà Si cực mình bị vây ở Thần Ma trong Tế Đàn. Một phương diện hắn là bị nốt, một phương diện khác, hắn cũng là không thể không chính mình lưu tại Thần Ma trong Tế Đàn, lấy chính mình Thần Ma chi tâm lực lượng đến chấn áp Tế Đàn, ngăn cản Thần Ma chi tế hoàn thành. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể trì hoãn, lại không cái khác dư lực, cho nên không thể không truyền tin xin giúp đỡ mới Tiên Minh trợ lực. Si cực nâng lên, một khi Thần Ma chi tế hoàn thành, toàn bộ tinh không đều có tai họa ngập đầu. Muốn ngăn cản Thần Ma chi tế, mới Tiên Minh nhất định phải tập kết chỗ có khả năng tập kết lực lượng. Hiển nhiên Si cực cũng là không nghĩ tới Trung Thanh sẽ ở bây giờ trở về, bằng không hắn cầu viện đối tượng liền nên là Trung Thanh. Thần Ma chi tế, đây là cái thứ gì? Trung Thanh hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Thần Ma là bậc nào tồn tại? Bình thường chỉ có người tế thần ma phận. Nếu như nói thần ma cũng cần tế cái kia, hắn nhóm tế chính là người nào? Theo Si cực chỉnh trọng ngữ khí đến xem, hắn tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Lấy hắn thế gian sau cùng tiên tiên thần ma thân phận cùng kiến thức, đều nói ra cái này thần ma chi tế khả năng hủy diệt tinh không, có thể nghĩ sự nghiêm trọng của hậu quả. Trừ cái đó ra, Si cực cũng dự liệu được, có người có thể sẽ ngăn cản tin tức, tránh cho hắn cầu biện minh. Tại tin tức bên trong, Si cực nâng lên một cái tên. Tế người có thể sẽ đối tin tức tiến hành ngăn cản, cho dù tin tức truyền đến, bọn hắn chỉ sợ cũng phải ngăn cản các ngươi tìm tới thần ma tế đàn, nhớ lấy cẩn thận. Tế người a? Trung Thanh hé mắt. Si cực hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, chính thức xuất thủ ngăn cản tin tức, lại là Bạch Trạch. Chẳng lẽ Bạch Trạch trở thành cái gọi là tế người? Nhưng lấy Trung Thanh đối Bạch Trạch hiểu rõ, người này tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng hiển nhiên cho dù là tử, cũng không phải sẽ đầu hàng địch làm phản người. Chẳng lẽ hắn là bị đối phương dùng thủ đoạn gì khống chế rồi? Lại hoặc là nói, có nguyên nhân khác. Đối với vừa mới trở về tinh không Trung Thanh tới nói, cái này 3 vạn năm sau tinh không, so với 3 vạn năm trước đến, dường như bao phủ lên một tầng lụa mỏng, mơ hồ mông lung, mang tới mê vụ. Xem ra, sát thực đến tự mình đi một chuyến. Trung Thanh đứng dậy, nhấc tay khẽ vẫy. Lang Huyên Tiên Quân trong tay cái kia đoán lịch diễm, cũng theo đó bay đến hắn lòng bàn tay. Lịch diễm sau khi được giải khai, liền từ Lang Huyên Tiên Quân thể nội tách rời có thể bị người khác lấy đi. Lịch diễm bên trong ngoại trừ lan truyền tin tức bên ngoài, trọng yếu nhất tác dụng chính là có thể dùng tới truy tung thần ma tế đàn tồn tại. Tin tức bên trong Si cực từng nói, thần ma tế đàn vị tại bình thường thời không bên ngoài, bao năm qua đến chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể xuất hiện, bình thường thủ đoạn là hoàn toàn không cách nào tìm tới. Nhưng bây giờ Si cực bản thân bị vây ở thần ma trong tế đàn, mà cái này một luồng bản mệnh lịch diễm bị tách rời mang ra ngoài, liền có thể dựa vào bản mệnh lịch diễm cùng Si cực bản thể ở giữa liên hệ, đến khóa chặt tìm tới thần ma tế đàn. Quả nhiên, lịch diễm vào tay về sau, Trung Thanh liền có thể thông qua lịch diễm cảm nhận được một tia như có như không liên hệ. Lúc này tin tức rốt cục giải khai, Trung Thanh cũng rốt cục có phương hướng. Tuy nhiên còn có rất nhiều khó bề phân biệt, nhưng bày ở Trung Thanh sự tình trước mặt, có 4 kiện: tìm tới cổ Trần Tiên cùng Bạch Trạch, tìm tới thần ma tế đàn, cứu Si cực. Kiện thứ 3 thì là tìm tới Hắc Thần. Thứ 4 kiện cũng là sau cùng một kiện, thì là tìm tới cũng giải quyết Thái Sơ chi nghiệt. Ở trong đó, trước 2 chuyện là liên quan, sau cùng 2 kiện tuy nhiên cùng phía trên không liên hệ, nhưng cũng là Trung Thanh trở lại cái này thời đại chuyện ắt phải làm. Đương nhiên, sự tình cũng muốn phân cái nặng nhẹ. Hắc Thần đã giao cho Bạch Thần cùng Bạch Lăng bọn hắn đi tìm, lấy bọn hắn thực lực, còn có Trung Thanh cho Bạch Lăng lưu hạ thủ đoạn, cho dù không có cách nào bắt lấy Hắc Thần đem hắn mang về, tự vệ cũng là không có vấn đề. Mà Thái Sơ chi nghiệt một mực không có hiện thân, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cho nên Trung Thanh đầu tiên muốn làm chính là trước 2 chuyện. Mặc dù có nghịch diễm nơi tay có thể truy tung thần ma tế đàn, nhưng Trung Thanh vẫn là quyết định đi trước tìm cổ Trần Tiên. Si cực tuy nhiên tin tức bên trong nói 10 phần khẩn cấp, nhưng bọn hắn những này thần ma thời gian khái niệm vốn là cùng nhân loại không giống nhau. Nói là lửa xém lông mày, nhưng hắn cho Hàn Bảo Bảo đưa tin kỳ hạn thế nhưng là 2 vạn năm. Nói cách khác chí ít 2 vạn năm bên trong lão tiểu tử này vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng cổ Trần Tiên tình huống bây giờ không rõ, rất có thể còn tại cùng Bạch Trạch Tiên Quân dây dưa. Đừng nói 2 vạn năm, 2 năm qua đi còn có sống hay không cũng không tốt nói. Mà lại, Bạch Trạch tình huống rất có vấn đề, hơn phân nửa cùng cái gọi là tế người còn có thần ma chi tế có quan hệ. Trung Thanh cũng muốn tìm được trước Bạch Trạch, nhìn có thể hay không từ trên người hắn đạt được manh mối. Lúc này Công Tôn Tinh Lộ thanh âm truyền đến. Sư tôn, ngươi là muốn đi tìm cổ sư minh rồi hả? Trung Thanh lấy lại tinh thần, mỉm cười. Không tệ. Các ngươi cái này Độc Lang sư minh, một người ở bên ngoài lãng mấy vạn năm, cũng là thời điểm nên trở về nhà. Lâm Phong ngược lại là hơi xúc động. sư tôn lần này trở về mới mấy ngày thì lại muốn ra cửa rồi hả? Trung Thanh mỉm cười, yên tâm, lần này vi sư chẳng mấy chốc sẽ trở về, mà lại cũng không tính được đi ra ngoài, phải nói là muốn về đi xem một cái. Không tệ. Trung Thanh lấy Thiên Tâm Tuệ chỗ truy tung đến cổ Trần Tiên vị trí, đương nhiên đó là thế này nhà Hư Khí Tiên Khu. Lâm Phong mấy người sau khi biết được cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Hư Khí Tiên Khu khoảng cách Lam Mục Tiên Khu hơn nước tiên xá, cổ sư đệ trước mấy ngày còn tại Lam Mục Tiên Khu, làm sao có thể nhanh như vậy đã đến Hư Khí Tiên Khu? Trung Thanh nhún vai, ai biết được, chờ vi sư tìm tới bọn hắn liền biết. Mà lại vi sư suy đoán bọn hắn cũng có thể là về nhà. Cái này về nhà không cần phải nói, tự nhiên chỉ là Hư Khí Tiên Khu hư liên bên trong cựu trọng tiên. Thời gian qua đi 3 và 5, vừa về tinh không, nghĩ không ra thì có về cựu trọng tiên cơ hội. Trung Thanh cũng là cảm thán, thế gian duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả. Hắn có thể chưa quên chính mình trên thân còn mang theo một cái chi nhánh nhiệm vụ đây, đem thập nhị tiên quân chuyển thế đều thu làm môn hạ. Nhiệm vụ này bên trong có một vị không biết thân phận tiên quân đã sớm bị hắn thu làm môn hạ, lại không biết là ai, mà người này ngay tại cựu trọng tiên bên trong. Lần này ngược lại là có thể thừa cơ hội này đẩy mạnh một chút nhiệm vụ tiến độ. Chương 1791, trở lại cựu trọng thiên. Chương 1791, trở lại cựu trọng thiên. Nhìn trước mắt đã yên tĩnh đứng lặng tại tinh không bên trong trên ước năm hát động. Trong lúc nhất thời, Trung Thanh trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ cảm khái. 3 và 5 với ta mà nói xem như rất dài ra, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng chính là một cái búng tay đi. Năm đó tiên đạo liên minh cũng không biết dùng bao nhiêu viên hành tinh mới sáng tạo ra trước mắt khổng lồ như thế hát động. Bình thường tới nói, như thế quy mô hát động nếu không có gì ngoài ý muốn, nó tự nhiên phòng mệnh cơ hội tiếp cận với vô hạn. Cho dù sáng tạo nó người cũng đã không tại, nó cũng sẽ một mực tồn tại, thẳng đến vũ trụ tịch diệt cuối cùng. Từ xưa đến nay, đối với hắc động dùng người ta đến xưng hô cảm thán, ngoại trừ Trung Thanh tới nói, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Cứ việc dùng hồi ức cái từ này có chút không lớn thỏa đáng, nhưng trước mắt viên này hắc động, xác thực cùng Trung Thanh có quá nhiều nhớ lại. Hắn vượt qua vũ trụ, đi tới cái này thế giới, chính là tại cái này hắc động bên trong. Tuy nhiên tại Trung Thanh góc độ, cũng là mấy trăm năm qua đi, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ đến, năm đó mang theo ngọa lòng vượng sổ, theo ma la thiên vết nước bên trong đi ra, nhìn đến chân chính tinh không, nhìn đến sau lưng hắc động, ngay lúc đó kinh thán cùng cảm khái. Về sau, hắn càng là mấy lần tiến nhập hắc động, suýt nữa mất phương hướng ở trong đó, tại lần thứ nhất cùng linh thần giao thủ đại chiến bên trong, cũng là dựa vào viên này hắc động mới giết tử linh thần huyền đấu. Nếu nói Trung Thanh trên thân còn có nhân quả cái này nói chuyện, cái kia trước mắt hắc động chỉ sợ là trong vũ trụ này cùng hắn nhân quả nhiều nhất vật thể. Cho nên lúc đó cách 3 và 5, lần nữa nhìn đến cái này quen thuộc đen nhánh thiên thể, cùng hắn đã từng đặt mình vào trong đó không ít năm tháng, hoàn toàn như trước đây chói mắt hút tích bản thời điểm, Trung Thanh cảm thán cũng tự nhiên sinh ra. Lúc này, khoảng cách Trung Thanh rời đi mới tiên minh tổng bộ, đã nắm chắc ngày. Hư Khí Tiên Khu tuy nhiên cũng là đã từng thần 15 khu một trong, nhưng đây là bởi vì hắn làm phát nguyên địa đặc thù địa vị. Riêng lấy vị trí mà nói, tại bây giờ tinh không thế giới, quả thực được cho xa xôi khu vực. Cùng Thanh Thánh Tiên Khu khách quan, nếu là đưa ra so sánh, một cái là trong thành khu buôn bán, một cái đều xem như bát hoàn bên ngoài vùng ngoại thành. Cho dù Trung Thanh có thể vô điều kiện thông qua dị hư không vượt qua tinh không, cũng đầy đủ bỏ ra mấy ngày mới đổi tới. Bởi vậy hắn cũng có chút hiếu kỳ. Theo Hàn Bảo Bảo bọn hắn rời đi đến mang theo Tô Diệp bọn người chạy trở về, tổng cộng cũng không có quá khứ thời gian quá dài. Cổ Trần Tiên là làm sao thoát khỏi Bạch Trạch truy sát chạy đến nơi đây? Hắn cũng không phải Hàn Bảo Bảo, đương nhiên cũng không bài trừ là Cổ Trần Tiên bị Bạch Trạch bắt mang theo trở về. Nhưng Trung Thanh cảm thấy khả năng không lớn. Bạch Trạch mục đích rất rõ ràng chính là vì ngăn cản Si Cực Nịch Diễm truyền tin. Cổ Trần Tiên với hắn mà nói là cái trở ngại, hoặc là trực tiếp trừ rơi, như không cách nào trừ rơi, cũng nên từ bỏ Cổ Trần Tiên, nghĩ biện pháp thoát thân đuổi theo Hàn Bảo Bảo bọn hắn. Không có lý do bắt lấy Cổ Trần Tiên sau đó vô số ước bên trong xa xôi mang về cựu trọng tiên. Bất quá hết thệ còn phải chờ tìm tới Cổ Trần Tiên bản thân lại nói. Cảm khái một phen về sau, Trung Thanh thả người bay vào hắc động bên trong. Tiến nhập trước đó, hắn liếc qua bên ngoài hút tích bản một vị trí nào đó. Đã từng hắn ở chỗ này lần thứ nhất gặp phải Hắc Tinh, cũng chính là Hắc Thần bản thể. Khi đó hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương thời gặp phải Hắc Tinh, vậy mà tại trên ước năm trước thì đã có gấp mắt, hoặc là nói thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lấy này đồng hồ xanh cảnh giới, đã có thể rất rõ ràng đang hút tích bản một vùng cảm nhận được thời không vặn bẹo dấu vết, cũng nghiệm chứng Trung Thanh phỏng đoán. Đi qua trong rất nhiều năm, Hắc Thần làm cái gọi là số 1 tù nhân tinh, bị 2 lần phong ấn tại xếp chồng thời không bên trong. Mà 2 đến số 6 tù nhân tinh thì là làm phong ấn chìa khóa hoặc là nói neo điểm tồn tại, thì cùng loại hắc động bên trong cựu trọng thiên cửa vào đồng môn đồng dạng. Sợ chúng nó rất sớm trước đó thì tồn tại, về sau mới bị ngoại người tới phát hiện, đồng thời làm thí nghiệm chi địa dùng để nghiên cứu cư duyên, tìm tới cựu trọng thiên, lại về sau mới là làm ngục giam tù nhân tinh. Cũng là bởi vì Trung Thanh đương thời cùng tù nhân nhóm trực tiếp đem 6 viên tù nhân tinh đều mang đi, dẫn đến 2 lần phong ấn mất đi hiệu lực, mới khiến cho hắc thần bản thể xuất hiện lần nữa tại tinh không bên trong. Từ điểm này tới nói, bây giờ trong tinh không cái gọi là ám vực tràn lan, cũng là đúng là năm đó Trung Thanh trồng nguyên nhân. Cho nên, sự tình còn phải giải quyết mới là. Trung Thanh sờ lên cằm trầm ngâm nói, hắn chỉ không chỉ là hắc thần. Hắc thần chuyển biến nguồn gốc từ trên ước năm trước có thể nói là đã định trước. Trung Thanh nói tới, là những cái kia bị hắc thần thôn vệ tiến tử vong thần vực bên trong, biến thành ám vị sinh linh. Những sinh linh này bên trong, rất nhiều là sớm đáng chết đi, bị hắc thần cường lưu lại, những người này trên bản chất đã là người chết. Cũng có chút thì là mệnh không có đến tuyệt lộ, bị nổi điên hắc thần vì tăng cường lực lượng cưỡng ép kéo vào đi. Những người này còn có cứu vãn khả năng cùng tất yếu, mà người chết cũng nên chết đi, quy về yên tĩnh, mà không phải vĩnh cửu trầm luân tại tử vong bên trong. Không biết chờ bản thể sau khi đột phá, có thể hay không có biện pháp giải quyết. Trong suy tư, trước mắt vô biên hắc ám kéo dài triển khai, trung thanh rơi vào hắc động bên trong. Xanh thảm thương khung phía dưới, phồn hoa thành trì, tại trong tầm mắt mênh mông kéo dài triển khai. Đây là một tòa lớn nhìn không thấy giới hạn hoa lệ lại thành. Vô số đình đài lâu cát, kết hợp tứ phương dị vực phong cách, nhưng lại cũng không lộ vẻ bất ngờ, ngược lại đem các loại kiến trúc hoàn mỹ hòa hợp, hiển nhiên đi qua chăm chú thiết kế. Trong đó lớn như núi cao, cao đến ngàn trượng vạn trượng cự lâu cao tháp chỗ nào cũng có. Bên trên bầu trời, vĩnh viễn không thiếu hụt đủ mọi màu sắc tô điểm, trang sức xinh đẹp phi trù, các loại tản ra khí tức cường đại phi cầm linh thú, đều đâu vào đấy tại những thứ này lầu các ở giữa lui tới xuyên thẳng qua. Tựa hồ là bởi vì quy mô vẫn luôn đang quyết đại, tòa này thành trì cũng không thành tượng, nhưng cùng lúc nó cũng không cần thành tượng. Bởi vì phóng nhãn mảnh này thương cung dưới, đã không người có thể, cũng không có người dám tấn công tòa này thành trì. Dù sao, tòa này thành trì liền là có tiếng đông vực, thậm chí có thể nói là tứ vực đệ nhất thành, Thiên Nhạc thành. Đồng thời cũng là tứ vực chi địa vô số người trông mòn con mắt tu tiên thánh địa. Tên tuổi thậm chí muốn ẩn ẩn đẻ qua Trung Châu những cái kia thánh địa đại tông. Phóng nhãn trong thành, liền xem như một cái điếm tiểu nhị, tại nhắc lên tòa này thành trì thời điểm, đều sẽ tự hào ưỡn ngực. Thậm chí dù là cái tiệm này tiểu nhị, vẫn là cái 13, 14 tuổi, lông còn chưa mọc đủ thiếu niên người. Cũng tỉ như hiện tại, Thanh Tiên tiểu lâu lầu một bên trong, Vương tiểu nhị chính hất lên khăn mặt, nghiêng về một phía tiểu, một bên rất là tốt ý cùng trước mắt khách nhân nói quát: "Khách quan, ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta biết sự tình có thể nhiều đây. Đây cũng là chúng ta Thiên Nhạc thành tin tức linh thông, thì chúng ta nhất trọng tiên tu tiên giới những chuyện kia, ta nhưng đều cửa nhỏ rõ ràng đây." Toàn thân áo trắng khách nhân bưng chén rượu lên, có chút buồn cười nói: "Như thế lợi hại, ngươi còn biết nhất trọng tiên đâu?" Chương 1792, bây giờ Thiên Nhạc chương 1792, bây giờ Thiên Nhạc Vương tiểu nhị nhếch miệng: "Ôi khách quan, nhìn ngài lời nói này, ta đây chính là Thiên Nhạc thành, cũng không phải những cái kia tu tiên giả đều không gặp được mấy cái thâm sơn cùng cốc. Thế mà còn hỏi ta có biết hay không nhất trọng tiên, người nào còn không biết, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta trên đỉnh đầu cũng là nhị trọng tiên, một mực đi lên, còn có cửu trọng thiên cái kia." Áo trắng khách nhân như mày, hơi kinh ngạc cười nói: "Ngươi liền cửu trọng thiên đều biết ta?" Vương tiểu nhị hoàn toàn thất vọng: "Ngài cái này hỏi làm sao giống như là cái cổ nhân một dạng." Áo trắng khách nhân bưng chén rượu lên, mỉm cười: "Cổ nhân a?" "Ân, cũng là a." Vương tiểu nhị chẳng hề để ý tiếp tục nói: "Còn nữa nói, lớn như vậy cái thiên ngân cùng thiên môn cung ở trên trời treo đâu, chỉ cần không phải người mù, ai còn có thể nhìn không thấy nha." Nói chuyện thời điểm, hắn còn theo bản năng liếc bầu trời một cái. Bọn hắn vị trí tại bên cửa sổ, ngẩng đầu một cái có khả năng nhìn đến nửa bầu trời phía trên, bất ngờ có một đầu ngang qua gần phân nửa tầm mắt cái khe to lớn, khắc sâu tại trong bầu trời. Mà tại cái này vết nước trước đó, thì là có một tòa tọa lạc tại vân vụ bên trong, như ẩn như hiện, nhưng cũng có thể thấy được xinh đẹp vô hạn, Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Từ trên trời cung điện thu hồi tràn đầy ước ao và ánh mắt hâm mộ. Vương tiểu nhị cảm thán nói: "Nghe nói, cũng là cửu trọng thiên cũng không phải tối cao. Tại cửu trọng thiên bên ngoài, còn có chân chính càn khôn thế giới. Nghe nói cái kia càn khôn thế giới, so với chúng ta cái này phải lớn hơn gấp 1000 lần. Không, gấp 1000 lần. Chỉ phải đi qua thiên môn cùng, xuyên qua thiên ngân, liền có thể đến cái kia càn khôn thế giới. Có điều, chỉ có tiên nhân chân chính mới có cái này tư cách." Áo trắng khách nhân nhấp một miếng tiểu cười nói: "Tin tức của ngươi thật đúng là linh thông a." Vương tiểu nhị chẳng hề để ý khoát tay áo: "Này, đây coi là cái gì à, cái này không đều là chúng ta tu tiên giới thưởng thức à?" Áo trắng khách nhân bị Vương tiểu nhị cho chọc cười: "Chúng ta tu tiên giới, hợp lấy ngươi cũng là tu tiên giả." Vương tiểu nhị ưỡn ngực: "Hiện tại còn không phải, bất quá một ngày nào đó, ta cũng muốn tu tiên, cũng muốn làm đi tới đi lui, ngự kiếm ngàn dặm thượng tiên." "Tốt." Áo trắng khách nhân vô vô tay: "Thật là chí khí." "Đó là đương nhiên, ta một mực liền cảm thấy đấy, ta khẳng định cũng có tu tiên thiên phú. Ta mấy năm nay một mực tại tích lũy lộ phí đâu, 3 năm sau cũng là tiên giang tông chiêu thu đệ tử thời điểm, đến lúc đó ta thì đi tham gia." Nói Vương tiểu nhị lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng lần này ánh mắt thả thấp chút nữa. Tại bọn hắn vị trí, có thể nhìn đến, tại Thiên Nhạc thành cái kia trông không đến cuối đỉnh đài lâu các về sau, trên đường chân trời, bất ngờ có một tòa to lớn sơn mạch vụt lên từ mặt đất. Cái này sơn mạch sự cao to, quả thực như là kết nối lấy thiên địa màn tường đồng dạng. Loan thoáng có thể nhìn đến sơn mạch ngọn núi thay nhau nổi lên ở giữa, có rất nhiều đỉnh đài lâu các, một phái tiên khí tung bay bộ dáng. Thiên Giang tông a. Áo trắng khách nhân hít mắt, nhìn lấy cái kia tòa to lớn sơn mạch. Cứ việc ở chỗ này đều có thể nhìn đến, nhưng cái này sơn mạch kỳ thật khoảng cách Thiên Nhạc thành đều có gần 1000 dặm xa. Đương nhiên, tại toàn bộ đông vực góc độ, sơn mạch cùng Thiên Nhạc thành có thể nói là gần tại láng giềng. Cũng chẳng trách Vương tiểu nhị nói muốn tích lũy lộ phí. Đối phàm nhân mà nói, chỉ là đoạn này đường muốn đi thượng hào chút thời gian. Ngọn núi này, giống như so với trước kia cao rất nhiều a. Vương tiểu nhị khẽ giật mình, lại quan sát một chút xa xa sơn mạch. Có a. Ta trong ấn tượng cũng là cao như vậy a. Khách quan ngài nói trước kia đến là lúc nào a? Ta ngược lại thật ra nghe qua truyền thuyết, nói là tiên sông sơn mạch thượng cổ thời đại không có cao như vậy, là về sau thành vì thánh địa về sau cất cao. Bất quá cái này cũng không kỳ lạ. Tiên Giang tông thế nhưng là chúng ta nhất trọng tiên tu tiên thánh địa, bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ bái tiến tiên môn đây. Áo trắng khách người cười nói: "Thật sao? đã như vậy, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể đi vào. Vương Tiểu Nhị đắc ý nói, khách quan, ngoại vực người muốn tham gia đệ tử khảo hạch thế nhưng là muôn vàn khó khăn, không có thư giới thiệu còn không thể nào vào được sơn môn đây. Nhưng chúng ta Thiên Nhạc Thành người không giống nhau, chúng ta thế nhưng là Tiên Giang Tông chính mình người. Tiên Giang Tông bên trong nhiều thiếu đại năng thượng tiền, đều là chúng ta Thiên Nhạc Thành xuất thân. Cho nên Tiên Giang Tông có quy định, phàm là Thiên Nhạc Thành xuất thân người trẻ tuổi, chỉ cần có thể đi đến núi, thì có tư cách tham gia đệ tử khảo hạch. Áo trắng khách nhân sờ lên cằm, ừm, cái này cũng không tệ, không quên quốc. Vương Tiểu Nhị hào tình bạn trưởng nói, chờ ta cũng bái nhập tiên môn, khẳng định. Nói được nửa câu, hắn đông nhiên rụt cổ một cái, thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Khẳng định không so với cái kia họ Lâm phải kém. Áo trắng khách nhân ánh mắt khẽ động. Họ Lâm. Vương Tiểu Nhị tựa hồ là thừa dịp nhất thời hào khí nhanh nhất thì nói ra, lúc này vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời có chút hối hận, vội vàng thấp giọng nói. Ai nha khách quan, ta vừa nói chơi, rượu này ấm giống, ta đi cấp ngài đánh cửu. Nói xong hắn dẫn theo bầu rượu muốn đi, lúc này lại có một đạo mang theo một chút lanh ý âm thanh băng lên. Chậm rãi. Vương Tiểu Nhị toàn thân run lên, quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy lớn nhất gần bên trong chiếc trang nhã chủ vị, một tên áo tím thanh niên, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Tiểu Nhị. Thanh niên mặc áo tím này tướng mạo được cho tuấn mỹ, nhưng màu da trắng xám, mặt mày hẹp dài, trong mắt để lộ ra một chút ánh sáng, làm cho người có chút trong lòng phát lạnh. Vương Tiểu Nhị vội vàng cười làm lành nói, đây không phải Dừng Thất công tử nha, ngày ngày hôm nay làm sao không có ở lầu năm, cái này đại sảnh ồn ào, vẫn là nhã gian tới thanh tịnh. Áo tím thanh niên gõ trong tay quả giấy, cười lạnh. Ngẫu nhiên ở đại sảnh ngồi một chút, nghe một chút thanh âm bên ngoài cũng không tệ. Nếu không phải như thế, sao có thể biết, liền một cái tiểu lâu gà sai vặt, cũng dám chỉ trích Lâm gia chúng ta rồi. Vương Tiểu Nhị lại là run lên, miễn cưỡng cười một tiếng. Dừng Thất công tử hiểu lầm a, ta nào dám chỉ trích Lâm gia. Ngài nhất định là. Lúc này cái kia Dừng Thất công tử bên cạnh một tên áo đen thuộc hạ lạnh lùng mở miệng. Cho nên ngươi ý tứ là công tử chúng ta hoan uổng ngươi rồi. Vương Tiểu Nhị vội vàng lắc đầu nói, tiểu nhân vạn vạn không có cái này ý tứ. Lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy một tên trung niên nam tử vội vã chạy tới, lại là tiểu lâu này trưởng quỹ, chỉ thấy hắn tới không nói hai lời cũng là một cái đại tát hai quất vào Vương Tiểu Nhị trên mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi lại tại phát cái gì tối tăm, dám đối Thất công tử bất kính, ngươi muốn chết không thành, còn không mau mau cho Thất công tử quỳ xuống nhận lỗi. Vương Tiểu Nhị như ở trong mộng mới tỉnh, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thất công tử thứ tội, là tiểu nhân không phải. Tiểu nhân bạn bạn không dám vọng nghị Lâm gia. Trưởng quỹ cũng quỳ xuống theo, án lấy Vương Tiểu Nhị đầu liền hướng mặt đất đập, một bên cười làm lành nói: "Thất công tử, tiểu xuất sinh này cái gì cũng không hiểu, nói vơ nói bẩn, là tiểu nhân không có điều giáo tốt, ngại ngài mắt. Thất công tử ngài bực này nhân vật, đem hắn làm cái dám thả chính là. Hôm nay công tử tại tệ điếm hết thảy loại rượu tiêu phí, đều từ tiểu điếm gánh chịu, để bày tỏ thành ý, mong rằng thất công tử nhiều hơn rộng lòng tha thứ a." Chương 1793, Thiên Nhạc Lâm gia chương 1793, Thiên Nhạc Lâm gia mặt đối trưởng quỹ chịu nhận lỗi. Lâm Thất công tử chỉ là hơi híp mắt lại, giống như rắn độc đánh giá hai người, vẫn chưa lập tức mở miệng nói chuyện. Ngược lại là khác một bên thuộc hạ sắc mặt lạnh lẽo. "Ngươi ý tứ, công tử nhà chúng ta kém ngươi chút rượu này tiền." Trưởng quỹ toàn thân lắc một cái, liền vội vàng túi đầu nói: "Công tử minh giám, tiểu nhân vạn vạn không có cái này ý tứ, chỉ là hơi bề ngoài ấy nấy mà thôi à." Lâm Thất công tử nhẹ nhàng chuyển động nan quạt, căn bản không để ý trưởng quỹ, mà chính là nhìn về phía Vương Tiểu Nhị. "Vừa mới, ta nghe ngươi nói, ngươi muốn bái nhập Tiên Giang Tông." Trưởng quỹ bội bội mở miệng: "Thất công tử, tiểu xuất sinh này nói mê sảng đâu, ngài tuyệt đối đừng." Lâm Thất công tử ánh mắt khẽ nhúc đích, trưởng quy toàn thân chấn động, trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài, đục đổ mấy tấm cái bàn, gây nên một mảnh kêu sợ hãi. Bên trái áo đen thuộc hạ lạnh lùng nói: "Công tử không đang hỏi ngươi, ai cho phép ngươi chen miệng vào?" Trưởng quy miệng đầy phun máu, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, không ngừng dập đầu: "Là tiểu nhân sai." Vương Tiểu Nhị dọa đến mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Lâm Thất công tử tiếp tục đánh giá Vương Tiểu Nhị: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Vương Tiểu Nhị bờ môi phát run, một lát sau, vừa rồi run rẩy mở miệng: là Lâm Thất công tử khỏe miệng nhấc lên: "Ngươi biết không, Lâm gia chúng ta đệ tử nếu có thể tu tiên, từ trước đều muốn bái nhập Tiên Giang Tông, những cái kia dòng chính đệ tử càng là muốn bái vào nội môn, thành là chân truyền mới có kế thừa gia nghiệp tư cách, cho nên 3 năm sau ta cũng muốn đi Tiên Giang Tông bái sư." Hắn giống như cười mà không phải cười đánh giá Vương Tiểu Nhị: "Ngươi cảm thấy ngươi có thể bái nhập Tiên Giang Tông là ý nói ngươi có thể cùng ta làm đồng môn sư huynh đệ rồi?" Vương Tiểu Nhị liền vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, tiểu nhân không dám có này vọng tưởng." Lâm Thất công tử híp mắt nói: "Hả, còn có chút tự mình hiểu lấy. Tiên Giang Tông sân môn, không phải đệ tiện thế hệ có tư cách bước vào." Vương Tiểu Nhị túi đầu không nói. Lâm Thất công tử thản nhiên nói: "Tiên đạo, càng không phải là con kiến hôi có thể chạm đến. Dù sao, thiên phú hai chữ, chính là thượng tiên trao cho. Giống nhau ta Lâm gia tổ tiên, thiên sinh liền có tuyệt thế thiên tư, bái nhập tiên nhân môn hạ, thành tựu tuyệt thế sự nghiệp to lớn, cũng thành tựu ta Lâm gia 3 vạn năm huy hoàng. Vật như vậy, các ngươi tiện dân, lại sao xứng nắm giữ?" Vương Tiểu Nhị vẫn như cũ không nói, nhưng chẳng biết lúc nào Vũ chỉ đã chăm chú nắm lại, nhưng cái này chi tiết vẫn chưa có thể giấu giếm được Lâm Thất công tử. Khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một tia cười trào phúng: "Ý thế nào, ngươi không phục?" Vương Tiểu Nhị cuối cùng mở miệng, dùng có chút thanh âm run rẩy: "Không dám, chỉ là tiểu nhân cảm thấy, liền xem như phàm phu tục tử, cũng chưa chắc không thể tu tiên." Lâm Thất công tử chuyển động quạt giấy ngón tay ngừng lại. tiểu lâu trong đại sảnh bầu không khí tựa hồ cũng đọc lại. Đằng sau quỳ trên mặt đất trưởng quỹ, doa đến liền huyết đô không phun ra được. Vây xem mọi người cả đám đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ít người cũng bắt đầu phát run lên. Lúc này, chỉ thấy cái kia Lâm Thất công tử, đúng là chậm rãi theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, rời đi bên cạnh bàn, đi hướng Vương Tiểu Nhị. Hắn đi vào Vương Tiểu Nhị trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy run rẩy thiếu niên. "Cho nên, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tu tiên?" Lâm Thất công tử hiển nhiên là tu sĩ, mà lại tu vi không thấp, giờ phút này hắn trên thân như có như không nhàn nhạt uy áp, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được, càng đừng đề cập gần trong gang tấc Vương Tiểu Nhị. Chỉ thấy Vương Tiểu Nhị toàn thân liền mang theo hàm răng đều đang run rẩy. Thân là phàm nhân, khoảng cách gần đối mặt tu sĩ khí tức, cảm giác gáp bách quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, Vương Tiểu Nhị lại vẫn là run lên lấy mở miệng. Tiểu nhân cảm thấy, chưa hẳn không thể. Lời này vừa nói ra, trong sảnh mọi người, trái tim đều dường như hung hăng co rụt lại. Lâm Thất công tử lộ ra một tia băng lãnh mỉm cười, giơ tay lên, sờ về phía Vương Tiểu Nhị đỉnh đầu. Ngay tại lúc này, một thanh âm giằng giặc vang lên. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi vừa mới nói, Lâm gia 3 vạn năm huy hoàng, cho nên các ngươi Lâm gia đã có 3 vạn năm lịch sử. Chẳng ai ngờ rằng, loại này thời điểm, lại còn có người dám xem bảo. Lâm Thất công tử hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng thanh âm truyền đến chỗ, đã thấy chính là gần cửa sổ bên cạnh bàn, vừa rồi cùng Vương Tiểu Nhị nói chuyện với nhau cái kia áo trắng khách nhân. Lâm Thất công tử hơi híp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói: "Tại ngày này nhạc thành, không biết ta Lâm gia lịch sử người chỉ sợ không nhiều. Các hạ xem ra là người bên ngoài." Áo trắng khách nhân mỉm cười, ngược lại cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, ta chỉ là có chút thời gian không có trở về. Lâm Thất công tử còn chưa trả lời, hắn một tên áo đen thuộc hạ lạnh lùng nói: "Ở đâu ra người ngông cuồng? Đã nhiều ngày, ta Lâm gia từ khi thượng cổ thời kỳ phát tài, theo Phụng Tiên Thành di chuyển đến đây, đã có 3 vạn năm lịch sử. Chớ nói đã nhiều ngày, ngươi chính là sống 1 vạn năm, ta Lâm gia cũng tại ngươi xuất sinh trước đó liền đã uy chấn đông vực, không ai không biết không người không hay. Tiểu tử, nói chuyện phải chú ý." Lâm Thất công tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói: "Ta Lâm gia lịch sử, tự nhiên là không ngừng 3 vạn năm, nhưng đúng là tại 3 vạn năm trước, Viễn Tổ bái nhập Tiên Giang Tông về sau, vừa rồi đi về phía Huy Hoàng. Các hạ nếu là liền cái này cũng không biết, tựa hồ có chút cô lậu quả văn." Lấy Lâm Thất công tử bọn người trước đó tính khí, bị người tùy tiện chen vào nói, sớm cái kia cùng vừa rồi trưởng quỹ kết quả giống nhau. Nhưng giờ phút này Lâm Thất công tử phóng thích khí tức, tiểu lâu bên trong đều câm như hến, cái này áo trắng khách nhân thế mà còn có thể mở miệng, nói rõ người này cũng là tu tiên giả. Đã là tu tiên giả, tự nhiên cùng phàm tục khác biệt. Nhưng sau một khắc, cái kia áo trắng khách người, để Lâm Thất công tử, thậm chí tất cả mọi người đổi sắc mặt. Phụng Thiên Thành. Áo trắng khách nhân sờ lên cằm, nở nụ cười. "Hả, các ngươi là Phụng Thiên Thành Lâm gia, Lâm Phong gia tộc a?" Lời này vừa nói ra, Lâm Thất công tử sầm mặt lại, hai tên thuộc hạ vỗ bàn đứng dậy. "Ở đâu ra cùng đồ, dám gọi thẳng ta Lâm gia Viễn Tổ tôn hủy." Hai người đồng thời phóng xuất ra tu vi khí tức, phô thiên cái địa khí tức, hướng về áo trắng khách nhân bao phủ tới. Này khí tức nếu là tiết lộ ra ngoài, đủ để trong nháy mắt đem tiểu lâu này chấn bỡ. Nhưng giờ phút này tập trung quán chú tại cái kia người trên thân, lại là không phản ứng chút nào, liền góc áo đều không có gợi lên. Hai người đồng thời biến sắc. Lúc này Lâm Thất công tử mở miệng: "Xem ra các hạ quả nhiên không phải hạ người bình thường, nhưng là tại ngày này nhạc thành, vẫn là muốn cẩn thận lời nói và việc làm thì tốt hơn." Áo trắng khách nhân mỉm cười: "Dễ nói dễ nói, chỉ là nha, nếu là như thế khó lường tu tiên gia tộc, đối với người bình thường độc thủ, có phải hay không có chút khó coi. Các ngươi vị kia Viễn Tổ Lâm Phong, chỉ sợ cũng chướng mắt như thế hành động a." Hai tên áo đen thuộc hạ nghe vậy càng là lộ ra vẻ giận dữ, vừa muốn độc thủ, Lâm Thất công tử chậm rãi mở miệng: "Các hạ nói xác thực có đạo lý, có điều, bản công tử cũng không có muốn đối với tiểu gia hỏa này độc thủ." Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi thu hồi thủ trưởng, đồng thời có thể thấy được Vương Tiểu Nhị thiên linh phía trên, một điểm quang mang lướt qua. Chương 1794, là ai làm chủ? Chương 1794, là ai làm chủ? Lâm Thất công tử khẽ cười nói: "Chỉ là, nghe tiểu gia hỏa này tự tin như vậy, muốn tu tiên bái nhập Tiên Giang Tông, làm tu hành chi lộ phía trên tiền bối, thì thuận tay cho hắn đo lường một chút tiên phú mà thôi." Nói, hắn nhìn thoáng qua Vương Tiểu Nhị thiên linh vị trí, nghĩ không ra, tiểu gia hỏa này thế mà còn thật có tư chất. Xem ra cho dù phàm tục bình dân, cũng xác thực có khả năng tu tiên, thật sự là gọi người cảm khái a. Nói, Lâm Thất công tử chậm rãi đi hướng cửa. "Đi thôi." Lần này, ngược lại để mọi người mở rộng tầm mắt. Vị này Lâm Thất công tử ngày thường tác phong, nhìn xem bộ dáng thê thảm trưởng quỹ, còn có trong tiệm câm như hến mọi người, liền nhưng biết một hai. Ai có thể nghĩ tới, lần này vậy mà liền dễ dàng như vậy tính toán. Mọi người cũng không phải người ngu, rất nhanh liền ý thức được, vị này áo trắng khách nhân, chỉ sợ cũng không phải cái dễ đối phó, mới có thể để Lâm Thất công tử biết khó mà lui. Mắt thấy Lâm Thất công tử rời đi, tất cả mọi người là đại thở dài một hơi. Vương Tiểu Nhị cũng là sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng rất nhanh hắn lại lập tức bỏ lên, chạy tới đem trưởng quỹ đỡ dậy. Trưởng quỹ lại ho hai ngụm máu, không để ý tới cái khác, bóp lấy Vương Tiểu Nhị lỗ tai cũng là một trận chửi mắng: "Ngươi thằng ngãi con thật sự là không muốn sống nữa a. Ngay trước Lâm Thất công tử trước mặt, còn dám nói cái gì muốn tu tiên, mệnh đều mất đi ngươi còn tu cái rắm. Hôm nay muốn không phải vị này khách quan, ngươi cái này tiểu mệnh sớm đã bị nhân ra một ngón tay nghiền chết rồi, còn không mau đi cho khách quan nói lời cảm tạ." Vương Tiểu Nhị lộn nhào chạy tới đối với áo trắng khách nhân chính là không người một cái thật sâu: "Đa tạ khách quan." Áo trắng khách nhân mỉm cười: "Cảm ơn ta làm gì, ta chẳng hề làm gì a. Vương Tiểu Nhị tuy nhiên vừa mới không hiểu bướng mình, nhưng cuối cùng vẫn là không ngu ngốc, đội vàng chắp tay nói: "Vừa mới nếu không phải khách quan mở miệng, tiểu nhân đầu này tiểu mệnh hơn phân nửa thì giữ không được." Áo trắng khách nhân bưng chén rượu lên, một bên nhấp ỉu, vừa nói: "Cái gọi là Lâm gia, tại Thiên Nhạc thành thế lực rất lớn a. Để cho các ngươi sợ thành dạng này, vừa mới cái kia là Lâm gia công tử." Lúc này trưởng quỹ đã bồi tiếu chỉ huy cái khác tiểu nhị thu thập đại sảnh, chính mình ho khan đi hướng hậu viện, trước khi đi cũng chưa quên cho Vương Tiểu Nhị một cái cảnh cáo ánh mắt. Vương Tiểu Nhị không dám tiếp tục lớn tiếng, thấp giọng mở miệng nói: "Khách quan, nguyên lai ngài không biết ta. Lâm gia thế lực há lại chỉ có từng đó là bình thường lớn, có thể nói là chúng ta Thiên Nhạc thành đệ nhất gia tộc đây. Liền xem như thành chủ đều sợ bọn hắn đây. Nghe nói Lâm gia vị kia biết tổ, bái truyền thuyết bên trong bộ Thiên Tiên quân vi sư, tại 3 vạn năm trước phi thăng thành tiên, thậm chí càng về sau, thành thượng giới tiên minh ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật, về sau rời đi thiên ngân, tiến về càn khôn thế giới. Chúng ta tu tiên giới cái khác thế lực đều muốn định bợ lấy Tiên Giang Tông, chỉ có Lâm gia, các đời đều cùng Tiên Giang Tông giao hảo. Bây giờ càng là chúng ta Thiên Nhạc thành lớn nhất thế lực lớn nhất. Đừng nói chúng ta nhất trọng thiên người, nghe nói từng có tiên nhân hạ phàm, cũng đối với Lâm gia khách khí có thừa. Hiện tại chúng ta Thiên Nhạc thành người, ngoại trừ muốn cho thành chủ phủ nộp thuế, còn muốn cho Lâm gia nộp thuế đây." Áo trắng khách nhân nghe phía trước liên quan tới rừng gia tổ tiên truyền lúc nói, còn thần sắc tự nhiên. Nghe được một câu cuối cùng thời điểm, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. "Hướng Lâm gia nộp thuế?" "Đúng nha." Vương Tiểu Nhị gật đầu nói. "Vừa rồi vị kia Lâm thất công tử, là Lâm gia chi thứ một vị thiếu gia, nhưng liền xem như chi thứ bình thường tu tiên giả đều không thể trêu vào đây. Nhưng ta đã cảm thấy, Lâm gia người tuy nhiên thế lực lớn, nhưng nếu đều bái tiến tiên môn, ta cũng có thể tu tiên lời nói, chưa hẳn thì so với bọn hắn những người này tới kém." Lúc này sống sót sau tai nạn, Vương Tiểu Nhị trên mặt đúng là hiện ra một chút vẻ hưng phấn. "Mà lại, khách quan ngươi nghe được rồi hả? Ta xác thực có tu tiên tiên phú a." Áo trắng khách nhân mỉm cười. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không tệ lắm. Vương Tiểu Nhị dùng lực nắm chặt lại nắm đấm. "Ta về sau nhất định muốn gia nhập Tiên Giang Tông, thật tốt tu luyện, cũng làm cái thượng tiên. Đến lúc đó, cũng không cần cho Lâm gia, không cần sợ người Lâm gia." Nhìn lấy thiếu niên nét mặt hưng phấn, áo trắng khách nhân khỏe miệng nhếch lên. "Đúng vậy a." Hắn tùy ý bước xuống tiền rượu, đứng dậy. "Các ngươi rượu nơi này không tệ, ta lần sau lại đến." Thiếu niên còn trong sự hưng phấn, nghe vậy vội vàng bắt chuyện. "Khách quan ngài đi thong thả." "Đúng rồi, khách quan ngài cẩn thận một chút, nghe nói cái kia Lâm thất công tử, rất là ngạnh, man thủ." Áo trắng khách nhân mỉm cười. "Không có việc gì, ta người này cũng giống vậy." Áo trắng khách nhân nói tới không giả. Hắn quả nhiên trở lại. Ngày thứ hai, áo trắng khách nhân liền chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi vào tiểu lâu trước đó. Nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hôm qua, nơi này còn gọi Thanh Tiên tiểu lâu. Hoa lê tiểu tư vị không tệ. Ngày hôm nay, tiểu lâu này bảng hiệu đã đổi, đổi thành một cái có chút tầm thường tên, Thiên Lâm tiểu lâu. Áo trắng khách nhân đi vào tiểu lâu. Tiểu lâu vẫn là ngôi tiểu lâu kia, nhưng trưởng quỹ đã không phải là hôm qua trưởng quỹ, đổi thành một tên ăn mặc lộng lẫy, mang trên mặt mấy phần ngạo khí, di khí sai sự, bụng phệ nam tử. Gã sai vật vẫn như cũng là hôm qua gã sai vật, nhưng không thấy Vương Tiểu Nhị. Hoa lê tiểu vẫn như cũng là hôm qua cất vào hầm, nhưng tiểu khí bên trong tựa hồ mang tới mấy phần huyết tinh khí. Áo trắng khách nhân ở bên cạnh bàn vừa mới uống xong một chén, liền có một tên sai vật hơi có chút thấp thỏm đi lên phía trước. "Khách quan, có người xin ngài trên lầu nhã gian một lần." Áo trắng khách nhân biểu lộ bình tĩnh, đặt chén rượu xuống, đi lên lầu 5. Lầu 5 lớn nhất nhã gian bên trong. Áo trắng khách nhân đi vào, nhìn đến là hai khuôn mặt quen thuộc, hôm qua Lâm thất công tử hai tên áo đen thủ hạ. Mà bốn phía thì là 7-8 tên toàn thân tản ra âm lãnh khí tức tu sĩ. Bên trái áo đen thủ hạ cười lạnh: "Ta còn tưởng rằng là từ đâu tới quá giang long, dám đối thất công tử bất kính, còn làm hại chúng ta hao tâm tổn trí đã điều tra một phen. Nguyên lai bất quá là cái không lai lịch tán tu." Phía bên phải áo đen thủ hạ vung tay lên, sau lưng nhã gian cửa đóng lại, đồng thời một đạo linh phủ dán trên cửa, quang mang sáng lên, chỉ một thoáng đem cả phòng phong kín. "Hôm nay liền để cho chúng ta đến thật tốt dạy dỗ ngươi, cái này Thiên Nhạc thành, không, cái này Đông Ngực, là ai làm chủ?" Sau một lát, hai tên áo đen thuộc hạ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Cái kia 7-8 tên tu sĩ đã biến mất vô ảnh vô tung. Áo trắng khách nhân tư thái ung dung ngồi tại bên cạnh bàn, cho mình châm một ly rượu. "Cho nên, ngày hôm qua trưởng quy đâu?" Bên trái áo đen thuộc hạ run rẩy mở miệng. "Đã chết." Một nhà già trẻ. Áo trắng khách nhân biểu lộ bình tĩnh. "Cái kia tiểu nhị đây?" Phía bên phải áo đen thuộc hạ nuốt ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. "Bị mang về trong phủ." Áo trắng khách nhân hơi nhíu mày. "Trưởng quy đã là trực tiếp giết, một cái gã sai vặt, các ngươi bắt hắn làm cái gì?" Tả hữu hai tên áo đen thuộc hạ liếc nhau, trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Mà áo trắng khách nhân ánh mắt thì là lạnh xuống. Chương 1795, thật sự là tiền đồ á. Chương 1795, thật sự là tiền đồ á. Thiên Nhạc thành Bắc, Lâm phủ biệt viện. Lâm thất công tử từ giữa phòng đi ra, chuyển động cái cổ, hắn chỉ mặc áo trong, nguyên bản mặt tái nhợt phía trên nhiều hơn mấy phần huyết sắc, nhưng trừ cái đó ra bộ phận lại biến đến càng thêm trắng bệnh, lộ ra có mấy phần bệnh trạng khí tức. Nhưng nét mặt của hắn lại mang theo một tia thỏa mãn, giơ bàn tay lên, hoạt động ngũ chỉ, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Lúc này một tên thuộc hạ theo bên cạnh đi tới, vì Lâm thất công tử phủ thêm áo khoác, tiếp lấy ôm quyền chúc mừng. "Chúc mừng thất công tử." Lâm thất công tử khỏe miệng bứt lên một tia đường cong, nghĩ không ra cái kia tiện dân tiểu tử căn cốt thiên phú thế mà tốt như vậy. xem ra bùn đất bên trong quả thật có thể đào ra vàng thật. Thuộc hạ cười nói, kể từ đó, 3 năm sau Tiên Giang Tông thu đồ đại hội phía trên, thất công tử tất nhiên có thể được đến thành tích tốt, nói không chừng có thể một bước trực tiếp trở thành nội môn chân truyền. Đến lúc đó trong gia tộc, dù là đối mặt những cái kia đích hệ tử đệ, cũng không cần cúi đầu. Lâm thất công tử không có trả lời, nhưng trong mắt vẻ đắc ý cùng vui sướng đã triển lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Lúc này hắn tựa hồ mới tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngày hôm qua cái tán tu đâu? Thuộc hạ mở miệng nói, tam đệ bọn hắn đã dẫn người đi, tính toán thời gian, sớm nên trở về tới, có thể là có một số việc chậm trễ. Lâm thất công tử cao mày, bắt cái tán tu cũng phải bỏ ra thời gian dài như vậy, càng ngày càng lười biếng. Ta Lâm gia nuôi các ngươi, chẳng lẽ vì để cho các ngươi cả ngày sống phong túng? Thuộc hạ liền vội cúi đầu, đúng, công tử, chờ bọn hắn trở về thuộc hạ nhất định thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen. Lâm thất công tử khẽ gật đầu, còn không nói chuyện, lúc này một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Không cần chờ, bọn hắn không về được. Bất quá ngươi muốn làm muốn gặp ta, ngược lại là không cần đến chờ bọn hắn. Hai người sắc mặt đồng thời nhất biến, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cái này biệt viện phân nội ngoại, hai người giờ phút này thân ở nội viện, thanh âm là theo ngoại viện truyền đến. Làm hai người tới ngoại viện, thấy rõ viện bên trong cảnh tượng, sắc mặt lại là nhất biến. Chỉ thấy viện bên trong dưới bóng cây, cạnh bàn đá, ngồi lấy một tên áo trắng thanh niên, chính đưa lưng về phía hai người, tự rót tự uống, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Là ngươi? Lâm thất công tử ánh mắt ngưng tụ. Người tới chính là hôm qua tiểu lâu tên kia áo trắng khách nhân. Bọn hắn chỗ biệt viện tuy nhiên không tính là cái gì trọng địa, nhưng vấn đề là nơi này chính là Lâm phủ bên trong. Cái này áo trắng thanh niên đúng là không coi ai ra gì xuất hiện ở bọn hắn Lâm gia. Lâm thất công tử nhìn hai bên một chút, nhưng không thấy một người, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhất thời hiểu rõ. Hắn cũng không e ngại, mà chính là nhìn lấy áo trắng thanh niên cười lạnh mở miệng. Xem ra các hạ so ta tưởng tượng còn muốn có bản lĩnh, bản công tử cái kia mấy cái tên thủ hạ cũng đều là thua ở các hạ trong tay đi. Thậm chí còn để các hạ tìm hiểu nguồn gốc tìm được bản công tử nơi này. Áo trắng thanh niên khẽ gật đầu. Đúng vậy a, cho nên ngươi không sợ a? Lâm thất công tử lạnh lùng cười một tiếng. Sợ? Bản công tử vì sao muốn sợ? Các hạ có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến nơi này, tu vi tất nhiên là không thấp, nghĩ đến cũng là cái nhân vật. Nhưng ngươi biết bản công tử muốn bắt ngươi, tại giải quyết bản công tử thủ hạ về sau, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại còn về đầu tìm tới bản công tử, liền đã chú định kết cục. Áo trắng thanh niên bưng chén rượu, khẽ cười nói, đây là ý gì? Lâm thất công tử nhìn chăm chú áo trắng thanh niên bóng lưng, có chút dày đặc mở miệng nói, có lẽ ngươi xác thực có mấy phần bản sự, nhưng ngươi dám ở Thiên Nhạc Thành bên trong mạo phạm ta Lâm gia, có thể thấy được ngươi không biết mình đối mặt như thế nào tồn tại. Ngươi không biết không sợ, nhãn giới có hạn, chung quy là cái con kiến hôi thôi. Áo trắng thanh niên cười nói, có ý tứ. Vậy có hay không một loại khả năng tính, ngươi Lâm gia tại ta trong mắt cũng là con kiến hôi đâu? Lời này vừa nói ra, mặc dù Lâm thất công tử cũng là khẽ giật mình, bên cạnh thuộc hạ càng là giận dữ mở miệng, gan chó của mình, dám khinh nhẫn Lâm thị uy nghiêm. Tiếp lấy hắn không nói hai lời chính là một trường đánh ra, đánh về phía áo trắng thanh niên sau lưng. Nhưng sau một khắc, cả người hắn thì cứng ngay tại chỗ. Đó lấy, tại Lâm thất công tử sợ hãi trong ánh mắt, chỉ thấy thủ hạ này trong mắt quang mang dần dần dập tắt, cả người theo đầu ngón tay bắt đầu hóa thành vô số cho bụi, tứ tán ra. Từ đầu tới đuôi, áo trắng thanh niên đều ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không có động qua, dường như Lâm thất công tử thủ hạ biến thành cho bụi, cùng hắn không hề quan hệ. Đối mặt tình cảnh này, mặc dù Lâm thất công tử cũng cả kinh vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi, dạng này thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, thủ hạ này làm Lâm phủ cung phụng giáo đầu, mặc dù nói trận nhìn cũng bất quá Lâm gia nuôi chó một chồng, đó cũng là một đầu mánh quyển, đã từng cũng là một phương có chút danh tiếng tán tu, thực lực không kém. Vậy mà liền trực tiếp như vậy hóa thành cho bụi. Hắn khó có thể tin nhìn lấy áo trắng thanh niên phía sau lưng. Người này đến cùng là cái gì cảnh giới? Tam âm, tam dương, thậm chí khả năng càng cao. Ngươi chỗ lấy còn không có biến thành cho, là vì cái gì, biết a? Lúc này áo trắng thanh niên giằng giặc mở miệng nói. Lâm thất công tử mặt tâm trầm. Hắn biết đối phương nói tới không tệ. Mặc dù là thủ hạ, nhưng Lâm thất công tử thời gian tu hành không lâu, cũng còn không có gia nhập Tiên Giang Tông, tu vi thực lực còn không bằng chính mình thủ hạ này. Áo trắng thanh niên làm cho hắn thủ hạ hóa thành cho bụi, tự nhiên cũng có thể để hắn cũng giống vậy. Các hạ muốn thế nào? Lâm thất công tử trầm giọng nói. Ta thừa nhận các hạ thực lực xác thực không yếu, nhưng nơi này chính là Lâm gia. Bản công tử tuy nhiên bất quá Lâm gia chi mạch, nhưng cũng là thuần huyết Lâm gia người. Giết ta, chính là cùng ta Lâm gia vì địch. Dù là ngươi là Tam Dương cảnh thậm chí vạn pháp cảnh hảo thủ, tại ta Lâm gia trước mặt cũng bất quá con kiến hôi. Ngươi bây giờ thu tay lại, bản công tử còn có thể làm chưa từng xảy ra. Thậm chí lấy các phía dưới như thế thực lực, bản công tử không ngại cùng ngươi kết giao một phen. Đến trình độ này, hắn cũng vẫn là có lực lượng. Chính như hắn nói, Lâm gia cũng là hắn lực lượng. Chậc chậc, vạn pháp cảnh đều là con kiến hôi, xem ra Lâm gia bây giờ thật sự là tiền đồ a. Áo trắng thanh niên xách một tiếng, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một tia cảm khái. Đúng vậy a. Dù sao cũng là lâu như vậy đi qua. Nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng xem ra, ngươi vẫn không rõ ta tới làm gì. Hôm qua tiểu gia hỏa kia đây. Lời này vừa nói ra, Lâm thất công tử nhất thời khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói gã sai vật kia. Áo trắng thanh niên thản nhiên nói. Không tệ. Hắn ở đâu? Hắn còn chưa có chết đi. Lâm thất công tử có chút khó có thể tin. Tuy nhiên so ra kém hắn Lâm gia, nhưng trong mắt hắn, áo trắng thanh niên cũng là chí ít Tam Dương cảnh thậm chí vạn pháp cảnh cường thủ. Như thế nhân vật, vậy mà vì một cái chỉ là phàm nhân gã sai vật đến cửa. Tựa hồ là đoán được Lâm Thất công tử ý nghĩ, áo trắng thanh niên mỉm cười, ngươi thật bất ngờ a. Chương 1796, viễn tổ phía trên. Chương 1796, viễn tổ phía trên. Lâm Thất công tử sắc mặt biến ảo không ngừng, chậm rãi mở miệng nói, chỉ là một cái phàm nhân, đối ngươi ta bực này tồn tại mà nói, tại con kiến hôi có gì khác? Các hạ đến cửa, liền vị như thế một con kiến hôi hay sao? Áo trắng thanh niên đặt chén rượu xuống, khẽ cười một tiếng, nói không sai, đối với cao cao tại thượng tu tiên giả tới nói, phàm phu tục tử đúng là con kiến hôi có thể tùy ý nghiền chết. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Tại ta trong mắt, các ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Thất công tử sầm mặt lại. Sau một lát, Lâm phủ, dưới lòng đất. Nơi này là một chỗ không gian rộng lớn dưới lòng đất mật thất. Tại mật thất trung tâm, bất ngờ có một phương rộng mấy trượng có thừa ao nước. Chỉ là cái này trong ao bốc lên, tất cả đều là huyết dịch đỏ thắm. Mơ hồ có thể thấy được, huyết trì bên trong còn có một số bạch cốt theo bốc lên huyết dịch dâng lên. Mà tại cạnh huyết trì phía trên, một tên thiếu niên tứ chi đều bị xuyên thấu, đính tại trên vách ao, toàn thân huyết nhục đều vỡ ra đến, sâu đủ thấy xương. Máu tươi theo thân thể chậm rãi chú nhập huyết trì bên trong, dường như bị huyết trì này hấp thu đồng dạng. Mà giờ khắc này, bên cạnh ao đang đứng hai người, là áo trắng thanh niên cùng Lâm Thất công tử. Áo trắng thanh niên nhìn chăm chú trong ao thiếu niên, chậm rãi mở miệng, thì ra là thế. Thông qua huyết trì đến hấp thu căn cốt tiên mạch, dung hợp chuyển đổi thể chất, để thăng thiên phú. Coi như tại ta nhìn đến, ngươi thủ pháp này cũng quá thô lậu. Dùng loại phương thức này đến để thăng thiên phú, ngươi đã dùng qua bao nhiêu người? Lâm Thất công tử sắc mặt âm trầm mở miệng nói, tiểu tử này bất quá thứ 17 cái thôi, nhất định phải có tu hành thiên phú, mà lại không thể quá kém, cũng không có chính thức tu hành, hô hấp thổ nạp qua linh khí mới có thể sử dụng. Tuy nhiên phàm nhân vô số, nhưng điều kiện phù hợp cũng không được khá lắm tìm. Thú hồ, Lâm Thất công tử nói phân nửa, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, không có tiếp tục nói hết. Mà áo trắng thanh niên thì là giảng giặc mở miệng nói, dùng loại phương thức này để thăng thiên phú, hiệu quả có hạn không nói, còn có thai hoàng ẩm, đem tới tu hành, không tầm thường liền đến cái thánh giả. Vì thế nỗ lực cái giá như thế này, đáng giá a. Lâm Thất công tử dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt đánh giá áo trắng thanh niên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Không tầm thường liền đến cái thánh giả, như thế vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh giả là dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới? Áo trắng thanh niên kiêu mi, há là ta cũng quên đây là nơi nào? Bất quá ngươi vừa mới nói huống hồ, cho nên huống hồ cái gì? Lâm Thất công tử biến sắc, trầm mặc không nói. Lúc này một đạo thương lão thanh âm tại hai người sau lưng vang lên, huống hồ thiên phú quá tốt tài liệu cũng không tới phiên hắn. Lâm Thất công tử toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ thấy một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mật thất bên trong. Trưởng lão, Lâm Thất công tử thốt ra. Áo trắng thanh niên thì là không có chút nào ngoài ý muốn chậm rãi quay người, đã thấy người sau lưng là một tên tóc đen râu đen, ánh mắt sắc bén cao gầy lão giả. Người là ai? Áo trắng thanh niên nghiêng đầu một chút, mở miệng hỏi. Cao gầy lão giả lạnh lùng nói, bản tọa chính là Lâm thị Tam mạch trưởng lão Lâm Vĩnh Huy, nơi này cũng không phải các hạ cái kia tới địa phương. Áo trắng thanh niên không có trả lời, mà chính là mở miệng hỏi, há, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xem ra dùng loại phương pháp này người tại Lâm gia số lượng cũng không ít, là chỉ có các ngươi cái này một cái chi mạch, vẫn là cái khác chi mạch, thậm chí chủ mạch đều đang dùng. Cao gầy lão giả ánh mắt lạnh lẽo, có một số việc biết quá nhiều cũng không phải hảo sự, các hạ tu vi không thấp, tự nhiên cũng hẳn phải biết rất nhiều chuyện là không nên đụng. Áo trắng thanh niên nở nụ cười, chuyện trên đời này tình chỉ có ta có muốn hay không đụng, không có có nên hay không đụng, cho nên trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, ngươi còn có thể sống bao lâu quyết định bởi tại câu trả lời của ngươi. Cao gầy lão giả lạnh hừ một tiếng, nguyên lai là cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ bàn tay lên đối với áo trắng thanh niên nhẹ nhàng một nắm, trong nháy mắt đỏ thấp liệt diễm theo áo trắng thanh niên dưới chân bay lên, hóa thành ba đạo hỏa mãng, trong nháy mắt đem áo trắng thanh niên quấn quanh trong đó, bạo phát liệt diễm đem chìm ngập. Cao gầy lão giả phong khinh vân đạm thu tay lại, đồng thời nhìn về phía Lâm Thất công tử, đã sớm nói để cho các ngươi những bọn tiểu bối này làm việc thời điểm khiêm tốn một chút, không muốn qua trường, còn phải để bản trưởng lão cho các ngươi chú ý, nếu là ra chuyện rắc rối chủ mạch hỏi tội xuống tới phải làm như thế nào. Lâm Thất công tử mồ hôi lạnh đầm địa, vội vàng quỳ xuống, là đệ tử không phải, còn thỉnh trưởng lao trách phạt. Cao gầy lão giả lạnh lùng nói, ngươi xử phạt về sau lại nói, lại đi biết rõ ràng người này còn có hay không cái khác đồng bọn, đem sự tình làm sạch sẽ. Lâm Thất công tử vẫn chưa trả lời, liền nghe cái kia liệt diễm bên trong thanh âm chuyển đến, yên tâm, ta không có cái khác đồng bọn, người cũng rất sạch sẽ, so với các ngươi sạch sẽ hơn nhiều. Cao gầy lão giả biến sắc, chỉ thấy một đạo bóng người áo trắng chắp tay sau lưng chậm rãi theo liệt diễm bên trong đi ra. Cái kia hung hãn hỏa mãng đối với hắn mà nói đúng là như là không khí đồng dạng. Cái gì? Cao gầy lão giả kinh ngạc thất thanh. Hắn nhưng là quy nhất đỉnh phong cảnh giới đại tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tôn giả. Mới vừa xuất thủ tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng thậm chí ngay cả cái này thanh niên một sợi tóc đều không làm bị thương. Người rốt cuộc là ai? Cao gầy lão giả nghiêm nghị hỏi, đến ta Lâm gia, chẳng lẽ có chỗ dự mưu? Áo trắng thanh niên thản nhiên nói, ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện trở lại thăm một chút mà thôi. Ngược lại là các ngươi, để cho ta thật bất ngờ a. Làm ra loại này sự tình, ngươi nói ta có nên hay không tìm Lâm Phong hỏi thăm tội đâu? Cao gầy lão giả quát nói, thật can đảm, dám làm nhục ta Lâm gia viễn tổ. Viễn tổ tục danh, cũng là ngươi có thể nhắc đến. Áo trắng thanh niên nở nụ cười. Cũng đúng, tìm Lâm Phong hỏi tội quả thật có chút oan uổng. Nhiều năm trước, các ngươi Lâm gia không phải đã cùng hắn phủi sạch quan hệ rồi hả? Làm sao hiện tại lại biến thành cái gì viễn tổ rồi? Cao gầy lão giả quát nói. Lớn mật. Ta Lâm gia viễn tổ phi thăng thành tiên, lấy nguyên quân danh tiếng chấn cựu trọng thiên, che chở ta Lâm gia quan huy, thế nhân đều biết. Đừng nói là ngươi một cái đường đi không rõ tản tu, cũng là tiên giang tông, thậm chí là thượng giới thiên cung thượng tiên, tại ta Lâm gia trước mặt cũng muốn kính sợ một hai, ngươi cũng có tư cách xem bảo. Áo trắng thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Ta không có tư cách. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng khoát tay chỉ, cao gầy lão giả và Lâm thất công tử trong nháy mắt cảm giác toàn thân cứng đờ, tiếp lấy ba người cùng nhau rời đi dưới lòng đất mặt thất, trực tiếp bay về phía rừng phủ vị trí trung tâm. Nhìn đến phía trước xuất hiện kiến trúc, cao gầy lão giả toàn thân chấn động, vội vàng kêu to. Tặc tử ngươi dám? Ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi làm như thế hậu quả? Tiếp theo hơi thở, ba người đồng thời rơi vào Lâm phủ chỗ sâu, tòa kia thứ nhất trang nghiêm kiến trúc trước mặt. Trên đó viết bốn chữ lớn: Lâm thị từ đường. Chương 1797, Lâm gia từ đường. Chương 1797, Lâm gia từ đường. Cao gầy lão giả nhìn đến từ đường, cả kinh toàn thân đều phát run. Thứ nhất là kinh cái này áo trắng thanh niên thực lực. Hắn đường đường quy nhất đỉnh phong tu sĩ, tại cái này áo trắng thanh niên trước mặt vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cái này thanh niên đến cùng là thực lực gì? Tôn giả. Dạng này nhân vật cho dù tại bây giờ đông vực, cũng là một phương nhân vật, lại sao lại không biết hắn Lâm gia thế lực, lại dám như thế cả gan làm loạn, xông vào hắn Lâm gia độc thủ. Chẳng lẽ là cái gì cựu nhân đánh tới cửa rồi? Thứ hai thì là kinh cái này trước mắt từ đường. Cái này từ đường theo Phụng Thiên Thành di chuyển đến nơi đây nhanh 3 và 5, là Lâm gia trọng địa. Dưới tình huống bình thường, liền hắn cái này chi mạch trưởng lão đều không có tư cách tùy ý ra vào, chỉ có đại tế thời điểm mới có thể tiến nhập. Bây giờ cái này áo trắng thanh niên vậy mà không quan tâm trực tiếp xông vào. Nếu để cho hắn ở bên trong Dương Oai, tái tạo thành chút gì hư hao, quả thực là vô cùng lớn chịu tội. Đến lúc đó coi như gia tộc giải quyết cái này áo trắng thanh niên, hắn cũng khó từ tội lỗi, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cao gầy lão giả run giọng hỏi. Làm gì? Áo trắng thanh niên nở nụ cười. Không có gì, chỉ là đến xem, ngươi Lâm gia liệt tổ liệt tông, biết rõ không biết mình tử tôn hậu bối đang làm những thứ này hoạt động. Lại hoặc là, bọn hắn biết. Vậy liền nhìn xem, Lâm gia đến cùng là từ đâu đệ nhất bắt đầu, đọa lạc thành cái dạng này. Thốt ra lời này, cao gầy lão giả và Lâm thất công tử đều dọa đến hồn phi phách tán. Tên này thật là phải vào từ đường Dương Ai. Không phải, ngươi muốn chết có thể hay không đừng mang lên chúng ta a. Tại áo trắng thanh niên bước vào từ đường phạm vi bên trong trong nháy mắt đó, từ đường bên trong truyền đến một đạo thương lão thanh âm. Phương nào nghiệt chướng, lại dám xông vào ta Lâm thị từ đường. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ hùng hồn vô cùng khổng lồ khí thế ở trước mặt bao phủ mà đến, để cao gầy lão giả và Lâm thất công tử đều cơ hồ ngạt thở. Cao gầy lão giả vui vẻ, là thủ từ vị kia lão tổ. Từ đường trọng địa, tự nhiên có người thủ hộ. Vị này lão tổ là Lâm gia một vị bối phận cực cao trưởng bối, coi như đều là hắn không biết mấy lần thúc tổ, thực lực cao thâm mặt chắc. Có vị này lão tổ xuất thủ, cầm xuống cái này cuồng đồ cũng không thành vấn đề. Nhưng áo trắng thanh niên đứng mũi chịu sào, lại tựa hồ như không có chút nào phát giác, ngược lại lông mày nhíu lại, nở nụ cười. Lâm gia đúng là tiền đồ a. Thế mà còn có cái chi tôn thủ từ đường. Đó lấy, hắn bước chân, hoàn toàn không thấy trong từ đường truyền ra uy áp, cất bước đi vào từ đường. A. Từ đường bên trong thương lão thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang tới một tia kinh nghi. Hiển nhiên đối áo trắng thanh niên không nhìn hắn uy áp hết sức kinh ngạc. Phương nào cao thủ, cùng ta Lâm gia có gì tự oán, đến mức đến cửa khiêu khích. Thương lão thanh âm trầm mặc trong nháy mắt, mở miệng nói, như có ân oán, không ngại nói rõ ràng. Nơi này là ta Lâm gia từ đường trọng địa, lớn hơn nữa cửu oán, tại nơi này giải quyết cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm tổn thất. Nghe được thương lão thanh âm theo như lời nói, Lâm thất công tử cùng cao gầy lão giả toàn thân cứng đờ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Theo cái này trong giọng nói nghe ra được, vị này thủ từ lão tổ đối cái này áo trắng thanh niên dường như có mấy phần kiêng kỵ, lại liên tưởng đến vừa mới áo trắng thanh niên theo như lời nói, hai người hoảng sợ ra kết luận, cái này áo trắng thanh niên chỉ sợ cùng thủ từ lão tổ một dạng, đều là chí tôn cấp bậc cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, thủ từ lão tổ mới không có lập tức độc thủ. Hắn chưa hẳn sợ áo trắng thanh niên, nhưng nếu là ngang cấp cường giả ở chỗ này độc thủ, tất nhiên sẽ hủy hoại từ đường, cho nên thủ từ lão tổ cũng không thể không dằn xuống tới. Cao gầy lão giả và Lâm thất công tử liếc nhau, cái trước trong mắt là kinh hãi, còn có phẫn hận cùng oán trách. Người cái này cầu đông tây, nhìn ngươi làm chuyện tốt, thế mà có thể chọc một vị trí tôn cường giả đánh lên Lâm gia đến, đây là bao lớn tai họa. Cái sau thì tất cả đều là hoảng sợ. Trí tôn cường giả, đây là khái niệm gì? Cho dù là vào hôm nay đông vực, cũng được cho một phương nhân vật. Tuy nhiên Lâm gia sẽ không kiêng kỵ một vị trí tôn, nhưng là cũng không đại biểu hắn dừng bậy không sợ a, hắn cũng còn không có bái nhập tiên giang tông đâu, đặc yêu ở đâu ra tư cách đắc tội trí tôn. Việc này về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn chỉ sợ đều là chết chắc. Đối với Lâm gia tới nói giải quyết một vị trí tôn có lẽ không phải sự tình, nhưng ngươi chỉ là một cái chi mạch đệ tử, cho gia tộc treo chọc loại này phiền toái, còn có mặt mũi còn sống. Hắn nói là Lâm gia thiếu gia, nhưng Lâm gia chi mạch chủ mạch thiếu gia cùng nhau đều đến cũng hết, cũng không kém hắn cái này một cái. Không nói Lâm thất công tử cùng cao gầy lão giả như thế nào ảo não hoảng sợ. Mắt thấy áo trắng thanh niên sắp xâm nhập nội đường, thủ từ lao tổ mở miệng lần nữa, ngữ khí nghiêm khắc mấy phần. Khoan đã. Đạo hữu, ta biết thực lực ngươi không tầm thường. nhưng ngươi chỉ sợ không hiểu rõ ta Lâm gia chân chính thực lực. Lão phu những năm này nhìn lấy Lâm gia quật khởi, tuy nói là tư lịch thâm hậu, nhưng bàn về tu vi, Lâm gia so lão phu mạnh chỗ nào cũng có. Đạo hữu như cùng ta Lâm gia có cái gì ân oán, đều có thể nói một chút, ta Lâm gia cũng không phải không giảng đạo lý. Nhưng ngươi nếu là lại đi một bước, xông vào nội đường, liền là chân chính cùng ta Lâm gia kết xuống tử thủ, không chết không thôi. Hắn lời nói này lời lẽ chính nghĩa, đã là nghiêm trọng cảnh cáo. Nhưng áo trắng thanh niên động tác lại không chần chờ chút nào, trực tiếp xông vào nội đường bên trong. Lớn như vậy từ đường ở trước mắt triển khai, Lâm gia liệt tổ liệt tông bài vị ở tại phía trên sắp xếp. Trung ương nhất, cũng là bắt mắt nhất, lại không phải linh vị, mà chính là hai tấm bức họa. Áo trắng thanh niên tùy ý đem cao gầy lão giả và Lâm thất công tử ném lên mặt đất, tiếp lấy chắp tay sau lưng, nhìn về phía cái kia hai tấm bức họa. Lúc này, một tên tóc trắng xóa lão giả, chậm rãi theo ánh nến bóng tối bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú áo trắng thanh niên. Các hạ vẫn là đi ra một bước này, tự tiện xông vào ta Lâm gia từ đường, chuyện hôm nay xem ra là không cách nào lành. Có lẽ lão phu thực lực không đủ, không đối phó được ngươi, nhưng ta Lâm gia thực lực cùng nội tình là ngươi không cách nào tưởng tượng. Áo trắng thanh niên chắp tay sau lưng, không quay đầu lại. Theo vừa mới bắt đầu, thủ tử lao tổ liền phát hiện chính mình không cách nào thông qua thần niệm thấy rõ áo trắng thanh niên bộ dáng, liền trong lòng biết đối phương thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình. Đây cũng là hắn không có trực tiếp động thủ nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề ý vị hắn sẽ sợ áo trắng thanh niên. Thủ tử lao tổ cũng nhìn về phía cái kia hai tấm bức tranh. Bên trái bức tranh phía trên là một tên thân mặc áo xanh, mặt mày ở giữa khí khái hào hùng bừng bừng, cao lớn tuấn lãng, còn mang theo vài phần uy nghiêm thanh niên. Mà phía bên phải bức tranh thì là cái này thanh niên, nhìn lên trời quỳ gối, mà tại thiên không phía trên có một tên áo trắng tiên nhân, tay thuận nắm thần quang, tu bổ bầu trời. Áo trắng thanh niên nhìn chăm chú cái này hai tấm bức họa, tựa hồ có phần có hứng thú. Thủ tử lao tổ thản nhiên nói: "Ngươi có biết trong bức họa kia người là ai?" Áo trắng thanh niên nhẹ giọng cười một tiếng: "Hả, ta còn thật không biết, muốn không ngươi nói cho ta một chút." Chương 1798, ngươi gặp qua ta. Chương 1798, ngươi gặp qua ta. Thủ tử lao tổ lạnh lùng nói: "Các hạ có thể tu luyện tới loại này cảnh giới, chỉ sợ không phải không biết ta, nhưng cũng không sao. Liên để lão phu nói cho ngươi tốt, cái này bên trái trên bức họa chính là ta Lâm gia viễn tổ vì ngọn núi người. Lão nhân gia người tại 3 vạn năm trước bước vào tiên độ quật khởi, ngắn ngủi không đến trong mấy trăm năm thì theo phàm tục đến phi thăng thành tiên, cũng lại trở thành thượng giới cựu thiên tiên minh nguyên quân, cũng rất nhiều tiền quân cường giả bình khởi bình tọa, càng từng tại đại chiến bên trong uy chân cựu trọng tiên." Áo trắng thanh niên khẽ cười một tiếng: "Hả, như thế lợi hại a?" Thủ tử lao tổ lạnh lùng nói: "Các hạ chớ có âm dương quái khí, phàm là thân là hạ giới tu tiên cường giả, mấy người không biết ta Lâm gia viễn tổ truyền thuyết. Đến mức phía bên phải bức tranh, các hạ sẽ không phải cũng không biết, vẽ người nào a?" Áo trắng thanh niên nhún vai: "Ta còn thật không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi." Thủ tử lao tổ nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nổi nóng. Đây đều là 3 tuổi trẻ nhỏ đều biết truyền thuyết, lấy người trước mắt tu vi như thế nào không biết. Rõ ràng là đang giễu cợt hắn Lâm gia, nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hắn vừa rồi đã truyền tin bẩm báo gia tộc cường giả, lập tức liền sẽ có người đổi tới. Ở trước đó nếu là chọc giận cái này thanh niên, động thủ, từ đường tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng nói: "Viễn tổ đại nhân tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân, nhưng hắn chỗ lấy có thể có thành tựu như thế này, chính là bởi vì năm đó viễn tổ bái tại một vị kinh thiên động địa đại nhân vật môn hạ. Vị đại nhân vật này chính là 3 vạn năm trước, cơ hội hủy diệt cửu trọng thiên liệt thiên chi chiến bên trong, vị kia ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thế giới, đền bù bầu trời bổ thiên tiên quân. Mặc dù chỉ là vì trì hoãn thời gian, nhưng nói đến chỗ này, thủ tử lao tổ cũng không khỏi đến lộ ra một tia vẻ tự hào. Bổ thiên tiên quân cử thế vô địch, áp đảo vạn tiên phía trên, là cửu trọng thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thậm chí lão phu nghe nói, tiên quân về sau thông qua thiên ngân tiến về càn khôn thế giới, tại càn khôn thế giới cũng là lập nên truyền kỳ vô số, liền thần ma cũng phải vì đó run rẩy cúi đầu, thành tựu tiên tôn danh tiếng. Lão nhân gia người cả đời vô địch, uy chấn hoàn vũ, đệ tử vô số, theo hắn môn hạ đi ra chân tiên đại năng, không thể đếm hết được. Mà ta Lâm gia biết tổ, chính là vị này bổ thiên tiên quân môn hạ, chân truyền đại đệ tử. Thủ tử lao tổ tràn đầy tự hào nhìn thoáng qua phía bên phải bức tranh. Nay họa quyển phía trên chính là viễn tổ cùng bổ thiên tiên quân. Vị đạo hữu này, lão phu không biết ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, cũng không biết ngươi cùng ta Lâm gia đến cùng có gì tự oán. Nhưng lão phu quên ngươi, vẫn là sớm làm quay đầu, bó tay chịu trói, chớ có xông ra đại họa. Nói thật, dù cho ngươi có chí tôn khả năng, tại ta Lâm gia trước mặt cũng bất quá như vậy. Ta Lâm gia, xưa nay không chỉ là đông bực một phương thế gia. Hạ tại nhất trọng thiên, lên tới nhị trọng thiên, thậm chí càng cao hơn giới. Cửu Thiên Tiên Minh, người nào không biết ta Lâm gia viễn tổ uy danh? Ngươi cho rằng ta Lâm gia vì sao có thể tại chỉ là trong 3 vạn năm đạt tới cảnh giới như thế? Ngươi có biết, thượng giới Cửu Thiên Tiên Minh, mỗi cái 100 năm, thậm chí đều sẽ cho ta Lâm gia đưa tới đại lượng tài nguyên. Cho dù là cái kia Phụng Thiên Điện đại đế, tại ta Lâm gia trước mặt, cũng phải nhịn để mấy phần. Phóng nhan nhất trọng thiên, ngoại trừ Tiên Giang Tông bên ngoài, ai dám áp ta Lâm gia một đầu? Cũng là Tiên Giang Tông, cùng ta Lâm gia cũng là đời đời giao hảo, không phân ngươi ta. Dù sao thế nhân đều biết, Bổ Thiên Tiên Quân cùng ta Lâm gia viễn tổ đều từng là Tiên Giang Tông môn nhân. Nói đến phần sau, thủ tử lao tổ thanh âm đã kinh biến đến mức nghiêm nghị lại. Đây là cơ hội cuối cùng, các hạ hiện tại thu tay lại, còn kịp. Nếu không chớ nói ngươi là chí tôn, ngươi chính là thánh giả, đại thánh, thậm chí chuẩn đế cường giả. Cùng ta Lâm gia vì địch, cũng chỉ có một con đường chết. Nguyên bản run sợ Lâm Thất công tử cùng cao gầy lão giả, nghe đến đó, cũng là theo bản năng ngẩn ngực. Đúng vậy à, nếu không phải bọn hắn Lâm gia như thế cường đại, bọn hắn lại sao dám làm ra những cái kia sự tình. Lúc này, một trận cười tiếng vang lên. Thật sao? Nguyên lai Lâm gia hiện tại như thế lợi hại a. Nhưng vì cái gì, như thế lợi hại Lâm gia, luôn lạc tới muốn đi chiếm lấy phàm nhân tu hành thiên phú để đền bù chính mình. Đây chính là các ngươi Lâm gia hiện tại tiền đồ a. Thủ từ lao tổ sầm mặt lại. Lúc này hắn mới rốt cục kịp phản ứng, áo trắng thanh niên vì chuyện gì mà đến? Hắn hung hăng nhìn lướt qua trên đất cao gầy lão giả và Lâm Thất công tử, tiếp lấy lại là thở dài. Ai? Các ngươi? Lão phu đã sớm nói, các ngươi như thế hành động, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Một khi bại lộ, tổn hại chính là ta Lâm gia vạn năm danh dự. Áo trắng thanh niên ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Hả? Cho nên, đây ý là, ngươi cũng biết sự kiện này rồi. Thủ từ lao tổ sắc mặt tâm trầm mặc một chút, mới mở miệng. Lão phu cũng không tán thành. Ta Lâm gia tử đệ, cần phải dùng loại phương thức này đến tăng cường thiên phú, thực sự xấu hổ, nhưng chúng ta dù sao cũng là viễn tổ hậu nhân, không thể ném viễn tổ mặt. Nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị áo trắng thanh niên đánh gãy. Ném người nào mặt? Lâm Phong năm đó, còn không bằng các ngươi, bất quá là cái tu hành phế vật. Nhưng hắn cũng là lại thế nào phế vật, cũng không nghĩ tới dùng loại này bằng môn tà đạo. Nói cho ta biết, các ngươi tại ném người nào mặt? Thủ từ lao tổ biến sắc, nghiêm nghị quát nói. Lao phu cùng ngươi ôn tồn thương lượng, ngươi dám làm đục viễn tổ thanh danh. Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta Lâm gia không chết không thôi hay sao? Áo trắng thanh niên tiếng cười một ngừng. Ồ, làm nhục viễn tổ danh tiếng. Ta nói chính là không phải sự thật, ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Thủ từ lao tổ sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên. Lâm Thất công tử cùng cao gầy lão giả thì là lộ ra vẻ kinh nghi. Cái này áo trắng thanh niên nói ra cũng quá kinh người. Đã từng uy chấn cửu trọng thiên, tiên minh nguyên quân danh tiếng, mấy trăm năm phi thăng thành tiên viễn tổ, lại là phế vật. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng nếu là giả, thủ từ lao tổ vì gì phản ứng như thế? Phải biết, vị này lao tổ có thể là đã sống 3 vạn năm, thấy tận mắt vị kia viễn tổ đó à? Lúc này, áo trắng thanh niên chậm rãi quay người trở lại. Mà lại, ngươi vừa mới nói, Lâm gia muốn cùng ta không chết không thôi. Coi là thật à? Theo tiếng nói vừa ra một khắc này, áo trắng thanh niên khuôn mặt cũng xuất hiện ở thủ từ lao tổ trong mắt. Thấy rõ áo trắng thanh niên khuôn mặt trong nháy mắt đó, thủ từ lao tổ ánh mắt khẽ động. Đầu tiên là lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, tựa hồ tại chần chờ. Dần dần, cái này vẻ nghi hoặc chuyển biến làm giật mình, dường như vẻ nhớ ra cái gì đó. Mà sau một khắc, thủ từ lao tổ sắc mặt đột nhiên nhất biến, khó có thể tin nhìn lấy áo trắng thanh niên mặt, trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, tiếp lấy toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Ngươi là? Áo trắng thanh niên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy thủ từ lao tổ. Nghe nói, ngươi là Lâm Phong cái kia một đời người. Vậy ngươi gặp qua ta? Chương 1799, Lâm gia nội tỉnh. Chương 1799, Lâm gia nội tỉnh. Cao gầy lão giả và Lâm Thất công tử một mặt mê hoặc nhìn thủ từ lao tổ. Ngài là? Chỉ thấy cái sau toàn thân đều đang run rẩy lấy, miệng há lại hợp, đúng là nói không ra lời. Đáng tiếc, khả năng thì như là tuổi trẻ người thường thường sẽ không nhìn kỹ chính mình tổ phụ. Lâm Thất công tử cùng cao gầy lão giả tuy nhiên đều là Lâm gia người, mỗi năm tế tổ cũng chưa từng vắng mặt. Nhưng treo cao tại phía trên cái kia hai tấm bức họa, bọn hắn đến cùng là không có quá mức chuyên chú đi xem. Nếu không thì sẽ phát hiện, phía bên phải bức họa bên trong, cái kia bổ thiên tiên nhân, tại trong bức tranh thân ảnh tuy nhiên cũng không lớn, nhưng ngũ quan hình dạng lại là vẽ sinh động như thật, hiển nhiên là dùng rất nhiều công sức. Tiếp lấy lại so sánh trước mắt áo trắng thanh niên, bọn hắn cũng liền có thể phát hiện. Hừ, xem ra ta Lâm gia lâu không xuất thủ, thật là làm cho đông được thế nhân đều quên Lâm thị uy nghiêm. Thủ từ lao tổ còn trong cơn chấn động, còn chưa kịp tỉnh táo lại, liền bỗng nhiên có một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng quát hư không truyền đến. Tiếng quát bên trong tràn ngập vô tận uy áp, để trong từ đường không khí đều không ngừng chấn động bắt đầu và mèo. Mọi người dưới chân đại địa đều tại hơi hơi rung động. Tại cái này uy áp phía dưới, thủ từ lao tổ cũng tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến. Là đại trưởng lão. Tiếng nói vừa ra, liền nhìn thấy một người chậm rãi rơi vào bên ngoài cửa chính. Người này một thân đạo bào màu đen, tóc hoa râm, long hành hổ bộ, trong lúc phất tay đều mang một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để người không dám nhìn gần. Nhìn người tới, Lâm Thất công tử cùng cao gầy lão giả đều là đại hỉ. Đại trưởng lão, ngài đã tới. Người tới chính là Lâm gia đương đại đại trưởng lão, Dương Bẩm Thiên. Dương Bẩm Thiên ánh mắt lạnh như băng xuyên qua không khí, rơi vào áo trắng thanh niên trên thân. Tuổi trẻ người, chính mình ra đi. Bản tọa không muốn để cho ngươi huyết đục vung ở chỗ này, dơ bẩn ta Lâm gia từ đường, đã quấy rầy liệt tổ liệt tông linh vị. Thủ từ lao tổ toàn thân run lên, liền đội mở miệng nói. Đại trưởng lão, không thể. Hắn là. Lời nói còn chưa nói ra miệng, đại trưởng lão Dương Bẩm trời lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Phô thiên cái địa uy áp tuôn ra, để trong đường tất cả mọi người cơ hồ ngạt thở nói không ra lời. Chẳng cần biết hắn là ai, tại nhất trọng thiên bên trong vẫn chưa có người nào dám nhục ta Lâm gia uy nghiêm. Thúc tổ, ta biết rõ ngươi thiên phú có hạn, đời này chí tôn đã là cực hạn. Người này thực lực không yếu, ngươi ngăn không được hắn, xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng, bản trưởng lão cũng không trách tội. Đại trưởng lão Dương Bẩm Thiên nhìn lấy áo trắng thanh niên, dày đặc mở miệng nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhục ta Lâm gia người chỉ có chữ chết mà thôi. Phen này bên trong ẩn chứa dày đặc sát ý, để trong đại sảnh ba người đều là sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Chỉ có áo trắng thanh niên vẫn như cũ không hề bị lay động, ngược lại sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn lấy Dương Bẩm Thiên. Liền thánh nhân đều có, hiện tại Lâm gia thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi Lâm gia tử đệ, tức đoạt phàm nhân căn cốt đến để thăng chính mình thiên phú sự tình, ngươi biết không? Đại trưởng lão dừng bẩm trời lạnh hừ một tiếng. Biết lại như thế nào? Ta Lâm gia đặt chân tại nhất trọng thiên, uy danh truyền xa, Lâm gia tử đệ, tự nhiên cũng phải có xứng với gia tộc danh tiếng thiên phú. Vì thế, hy sinh mấy cái phàm nhân, lại có cái gì? Hắn đánh ra áo trắng thanh niên. Chẳng lẽ ngươi chính là vì loại này không đáng giá nhắc tới tiểu sự, dám đến ta Lâm gia dương ai? Ha ha, xem ra quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, nhiệt huyết sông lên đầu, liền không biết sống chết. Đã như vậy, ngươi liền vì phần này nhiệt huyết trả giá đã đi. Đáng tiếc phần này tu vi cùng thiên phú, vì một chút không đáng giá nhắc tới con kiến hôi mà lãng phí. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ tay lên đối với áo trắng thanh niên hư không một nắm, tiếp lấy nhìn cũng không nhìn, chuyển đầu một cái lắc mình, thì xuất hiện tại từ đường bên ngoài. Vì không ô uế ta Lâm gia từ đường, ta thì Dương Bẩm Tiên thần hình dáng tự nhiên, nói được nửa câu, đột nhiên tạm ngừng. Bởi vì hắn tả hữu xem xét, từ đường bên ngoài, trừ mình ra, không có một ai. Hắn ý tưởng ban đầu là trực tiếp đem áo trắng thanh niên câu ra từ đường, ở bên ngoài đem cái này không biết sống chết thanh niên diệt sát. Kết quả hiện tại hắn chính mình đi ra, áo trắng thanh niên còn giống như ở bên trong. Dương Bẩm Tiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía từ đường bên trong. Xem ra là bản trưởng lão xem thường ngươi, chắc không được dám đến ta Lâm gia nháo sự, quả nhiên có mấy phần thực lực. Chẳng lẽ ngươi cũng đã đạt tới thánh nhân chi cảnh? Dương Bẩm Thiên li mở, trong từ đường uy áp cũng giảm mất một số, thủ từ lao tổ lúc này vừa rồi có thể mở miệng, ngựa khí vội vàng kêu lên. Đại trưởng lão, mau dừng tay a. Hắn nhưng là, đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, khẽ quát một tiếng đánh gãy thủ từ lao tổ. Ý miệng, thánh nhân lại như thế nào? Hắn cũng là đại thánh chuẩn đế, dám đến ta Lâm gia nháo sự, cũng chỉ có đường chết một. Trong miệng hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy áo trắng thanh niên mỉm cười, nhẹ nhàng hơi vung tay. Đại trưởng lão Dương Bẩm Thiên trên mặt đột nhiên chịu vô hình một bàn tay, cả người đều cùng cái con bay một dạng tại chỗ phi tốc chuyển trên trăm vòng, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn nửa gương mặt đều sưng phồng lên, một cái miệng nôn đầy đất nát răng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, một miệng không rõ kêu to. Ngươi cây lùa giống như cái gì nhân? Áo trắng thanh niên khẽ cười nói, đi đừng nói nhảm, ta thì hỏi ngươi, liên quan tới chiếm lấy phàm nhân căn cốt sự tình, các ngươi Lâm gia cho phép việc này tầm cao nhất là ai? Cũng không chỉ là ngươi cái này đại trưởng lão đi, nếu như phía trên còn có người, ta cho ngươi thì cơ hội, ngươi cũng đều đến đi. Chớ cùng hồ lô hoa cứu ra một dạng nguyên một đám tới. Dương Bẩm Thiên lại phun ra một ngụm máu đến, kinh hãi mà phẫn hận nhìn lấy áo trắng thanh niên. Hắn không biết cái gì là hồ lô hoa cứu ra, nhưng cũng biết cái này áo trắng thanh niên không phải tầm thường. Hắn nhưng là Lâm gia đại trưởng lão, thánh nhân định phong tu vi, lại bị cái này áo trắng thanh niên một bàn tay thì quất thành con bay. Ý niệm tới đây, hắn không do dự nữa, không nói hai lời liền truyền tin cầu viện. Giờ này khắc này, Thiên Nhạc Thành bên trong lớn nhất cũng là xa hoa nhất từ lâu, thiên tiên các bên trong, một trận tiểu yến chính đang trong quá trình tiến hành. Chủ trì yến hội người chính là Lâm gia đương đại gia chủ, Lâm Đống Tiên. Mà trong nội đường, tại hắn đối diện là hai cái khí độ bất phàm khách quý. Một người thân hình cao lớn, khuôn mặt cứng rắn, nhưng mặt mỉm cười, khí chất hòa ái. Mà một người khác thân mặc kim bảo, toàn thân đều lộ ra thâm bất khả trắc uy nghiêm. Lôi Minh, Huyền Minh. Lâm Đống Tiên giơ ly rượu lên, đối với hai người cười nói, hai vị tới vội vàng, không kịp trong phủ nên đón. Bất quá cái này tiên tiên các cũng là ta Lâm gia sản nghiệp, nơi này tiên tiểu linh thực đều là theo thượng giới lưu truyền tới nay, hai vị còn thỉnh chớ có khách khí a. Đối diện hai người cũng nâng chén đáp lại. Được xưng là Lôi Minh cao lớn nam tử cười nói, Lâm Minh, lấy hai nhà chúng ta quan hệ, không cần khách khí như vậy. Ngay tại lúc này, Lâm Đống Tiên cảm giác được cái gì giống như, đột nhiên đứng lên. Cái gì? Lâm phủ có hung đồ nháo sự. Chương 1800, trung thúc, là ta ạ. Chương 1800, trung thúc, là ta ạ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Đống Tiên sắc mặt âm trầm xuống, đặt chén rượu xuống, đối với hai người vừa chắp tay. Hai vị, tại hạ có thể muốn xin lỗi không tiếp được một chút, hồi phủ bên trong xử lý một ít chuyện. Cái kia họ Lôi nam tử cao mày nói, Lâm Minh, nghe như lời ngươi nói, là có cùng đồ nháo sự. Lâm Đống Tiên nhẹ gật đầu. Không tệ, vừa rồi thu đến đại trưởng lão Dương Bẩm Thiên truyền tin, có một cái hung đồ tự tiện xông vào ta Lâm phủ hành hung, thậm chí tự tiện xông vào ta Lâm thị từ đường. Từ đường tuy nhiên cũng không có cái gì trọng yếu sự vụ, nhưng đối với ta Lâm gia tới nói cũng là không thể tiết độc trọng điểm. Ta làm gia chủ, tự nhiên không thể ngồi nhìn. Nghe nói Lâm Đống Thiên mở miệng, đối diện hai người đầu tiên là sức sở, lập tức giận tím mặt. Lại có chuyện như thế? Họ Lôi nam tử vô bản, thật là vô pháp vô thiên. Cái kia được xưng là Huyền Huynh Kim Bảo nam tử cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Hừ, tại nhất trọng thiên lại có người dám ở Lâm gia nháo sự, thật là không biết sống chết. Hôm nay đã để cho ta hai người đụng phải, tự nhiên không thể làm không nghe thấy. Họ Lôi nam tử cũng gật đầu nói, không tệ, Lâm Minh, thì để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, giúp ngươi cầm xuống cái này hung đồ. Lâm Đống Tiên lộ ra vẻ cảm động. Hai vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nhưng hai vị đều là khách quý, hiếm thấy tới đây, còn chưa từng thật tốt chiêu đãi, làm sao có thể làm phiền hai vị khách quý xuất thủ. Họ Lôi nam tử cười ha ha, Lâm Minh, hai nhà chúng ta quan hệ, không phân ngươi ta, không cần khách khí như vậy. Huyền Tính nam tử cũng mỉm cười nói, Lâm gia chủ nói quá lời. Lâm gia uy danh ai không biết, Quý Viễn tổ càng là ta cựu trọng thiên nguyên quân, tiên minh chủ sự. Chúng ta đều thụ Quý Viễn tổ cùng bổ thiên tiên quân ân huệ. Chuyện của Lâm gia chính là chúng ta nhất trọng thiên tu tiên giả sự tình. Có thể vì Lâm gia xuất thủ là chúng ta vinh hạnh. Thú hổ. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng vô biên, như mênh mông đại hải đồng dạng khí thế uy áp truyền ra, toàn bộ thiên nhạc thành tựa hồ cũng tại lúc này rung động lên. Thú hổ bản tọa cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là phương nào hung đồ, dám can đảm ở Lâm gia từ đường, tại Quý Viễn tổ trước mặt quát tháo. Tại hắn khí thế uy áp phía dưới, liền Lâm Đống Thiên đều có chút không thở nổi. Phải biết Lâm Đống Thiên thân là Lâm gia đương đại gia chủ, tu vi thâm hậu, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đại thánh cường giả. Liền hắn đều có chút không chịu nổi cái này huyền tính nam tử uy áp, có thể nghĩ đối diện tầng thứ đến cùng cao bao nhiêu. Cái này rõ ràng là một vị chuẩn đế cường giả. Xương hào vì huyền đế. Tu tiên giới bên trong, tu vi cao hơn nhất trọng, địa vị chính là ngày đêm khác biệt. Một vị chuẩn đế cường giả, phóng nhãn toàn bộ nhất trọng thiên đều là nổi tiếng nhân vật, gần với Phụng Thiên Điện những cái kia đại đế tồn tại. Nhưng cái này huyền đế thân vị chuẩn đế, lại cùng Lâm Đống Thiên ngang hàng tương giao, thậm chí có chút ý lấy lòng. Đây cũng là bây giờ Lâm gia tại nhất trọng thiên phân lượng. Lâm Đống Thiên trong mắt cũng lóe qua một tia đắc ý, nhưng trên mặt lại lộ ra cảm động biểu lộ. Huyền huynh nghĩa khí, đã như vậy, hai vị kia liền theo ta cùng đi chiếu cố cái này cùng đồ đi. Đại sảnh bên trong, không ít tác bồi cường giả tu sĩ cũng ào ào gọi tốt, mọi người chỉ một thoáng rời thiên tiên các, trùng trùng điệp điệp hướng về Lâm phủ mà đi. Lâm phủ từ đường bên trong, đại trưởng lão đã bỏ người lên, thối lui đến cửa sân, tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy từ đường bên trong áo trắng thanh niên. Lúc này không có uy áp, lại không có người có thể ngăn cản thủ từ lão tổ mở miệng. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đang muốn nói chuyện, lại tiếp xúc đến cái kia áo trắng thanh niên ánh mắt, chỉ thấy cái sau mỉm cười nhìn qua, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thủ từ lão tổ toàn thân run lên, cũng không dám nữa há miệng. Cao gầy lão giả và Lâm Thất công tử thì là đã chấn sợ nói không ra lời. Nhất là Lâm Thất công tử, hắn cũng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình tại tiểu lâu uống cái tiểu, vậy mà có thể trêu chọc ra dạng này tồn tại. Liên đại trưởng lão cũng không là đối thủ. Phải biết đại trưởng lão thế nhưng là thánh nhân a. Nhưng hắn không hiểu, bọn hắn Lâm gia không phải nhất trọng thiên không người dám trêu chọc, bối cảnh thông thiên tồn tại a. Bao trùm thánh nhân phía trên cường giả, đến cùng vì sao muốn vì những cái kia chỉ là phàm nhân, đến cùng bọn hắn Lâm gia đối nghịch. Đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm Lâm gia thiếu gia, bao trùm chúng sinh phía trên rừng bậy tới nói, đánh chết hắn hắn cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là vì cái gì. Mà áo trắng thanh niên giống như có lẽ đã cảm giác được cái gì, khóe miệng nhếch lên. Sau một khắc, từ đường bên ngoài, ba đạo khí thế hung hăng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại bọn hắn về sau, lại là một đám tu vi khí tức cường hoành thân ảnh sau đó mà đến, đem Lâm gia từ đường hoàn toàn vây quanh. Cung đồ, ta Lâm gia từ đường, há lại các ngươi có thể khinh nhẫn chi địa. Cho bản gia chủ lăn ra đến. Lâm Đống Thiên thân ở từ đường bên ngoài, lạnh giọng mở miệng quát nói. Từ đường bên trong, áo trắng thanh niên ánh mắt nhìn về phía viện bên trong, nở nụ cười. Hả, nguyên lai ngươi chính là Lâm gia cái này đệ nhất gia chủ. Xem ra, chuyện này là ngươi ngầm đồng ý. Lâm Đống Thiên nhướng mày. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lúc này đại trưởng lão Dương Bẩm Thiên tài vội vàng truyền âm, bẩm báo chuyện đã xảy ra. Lâm Đống Thiên ánh mắt ngưng tụ, âm thầm nhìn về phía mọi người xung quanh, nhất thời có chút hối hận. Hắn cũng không nghĩ tới, áo trắng thanh niên lại là vì sự kiện kia mà đến. Sớm biết thì không để những người này cùng một chỗ theo tới rồi. Trước mặt mọi người, nếu để cho áo trắng thanh niên đem sự kiện kia lộ ra ngoài, tuy nhiên không ảnh hưởng tới Lâm gia địa vị, nhưng danh tiếng phía trên thế nhưng là cực không dễ nghe, nhất là bên cạnh vị này Lôi Minh, có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ở giữa quan hệ. Ý niệm tới đây, Lâm Đống Thiên liền vội mở miệng hét lớn. Cung đồ, mặc kệ là bởi vì cái gì, ngươi gan dám xông vào ta Lâm gia từ đường, chính là cùng ta Lâm gia không chết không thôi. Cút ra đây cho ta. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay chính là một chỉ điểm ra, ý đồ đem áo trắng thanh niên theo từ đường bên trong lôi ra. Nhưng một chỉ này rơi xuống, áo trắng thanh niên vẫn như cũ êm đẹp đứng tại từ đường bên trong, cười khanh khách nhìn lấy hắn, tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Lâm Đống Tiên sầm mặt lại. Quả nhiên có mấy phần bản sự, khó trách dám cản rỡ như thế. Lúc này huyền đế cũng nhìn ra cái gì, mỉm cười, mở miệng nói. Lâm gia chủ, liền để bản tọa xuất thủ đi, bực này tiểu tặc, còn không cần Lâm gia gia chủ tự mình xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay một trường, chụp về phía từ đường bên trong áo trắng thanh niên. Nhưng cái kia áo trắng thanh niên còn chưa động thủ, lại có một cái khác ngoài dự liệu người xuất thủ, chặn huyền đế một trường này. Huyền đế thấy rõ ngăn tại người trước mặt, nhất thời ngạc nhiên. Lôi Phong chủ, chỉ thấy ngăn trở hắn một trường này người, thình lình chính là họ Lôi nam tử. Theo vừa mới đến nơi đây bắt đầu, họ Lôi nam tử thì chẳng biết tại sao không nói một lời. Giờ phút này vậy mà xuất thủ ngăn trở chính mình người công kích. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia họ Lôi nam tử thậm chí không để ý tới giải thích, quay đầu thì xông về từ đường. Đón lấy, tại trước mắt bao người, hắn hai đầu gối một khúc, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn áo trắng thanh niên. Trung thúc, là ta à?